Chương 676, các phương hội tụ. Lục tục ngao ngoe không ngừng có thánh giả hình ảnh bị bắn ra đến đại điện bên trong. Nguyên bản còn không có một hai đại điện bên trong, bất quá ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, cái kia làm thành một vòng tròn hơn 10 trên bồ đoàn, cũng đã là làm không vắng mặt. Ở đây đều là cổ thánh tông đương thời thánh giả, mỗi một người đều là dậm chân một cái cũng đủ để cho cổ thánh châu thậm chí thiên hà đại lục run rẩy tồn tại. Lúc này những thứ này thánh giả hội tụ một đường, trong đó một vị thánh giả trước tiên mở miệng nói ra. Này này, chỉ là một cái phong quỷ bạo động, không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy đi, đem chúng ta toàn bộ đều triệu tập lại, đây là dự định muốn làm gì? Là muốn đổ diệt phong quỷ nhất tộc sao? Tên này thánh giả tiếng nói rất là ung dung, phảng phất căn bản tiểu không lo lắng phong quỷ tập kích đồng dạng. Nghe hắn lời này, thanh tuyệt thánh giả cũng là nở nụ cười nói ra. Chúng ta cũng đã lâu không có tụ tập cùng một chỗ đi, bất quá phong quỷ tập kích sự tình không thể chủ quan. Lúc này vẫn là để Cuồng Ly tới nói đi, hắn hẳn phải biết rõ ràng nhất. Nói, thanh tuyệt thánh giả ánh mắt nhìn về phía một bên Cuồng Ly thánh giả. Tình báo này chính là Cuồng Ly thánh giả truyền về, hiển nhiên ở đây các vị thánh giả bên trong, hắn có quyền lên tiếng nhất. Nghe thanh tuyệt thánh giả lời này, Cuồng Ly thánh giả cũng không nói nhảm, lập tức trầm giọng nói ra. Căn cứ trước mắt tình báo, đã có thể kết luận, lần này phong quỷ tập kích phía sau màn chắc chắn là phong quỷ thánh vương tại thao túng, mặc dù quy mô của nó tạm thời còn không cách nào xác định, bất quá ta muốn 20 năm trước sự tình, đại gia hẳn là còn không có quên a. 20 năm trước cái kia một hồi phong quỷ tập kích, cũng là từ trước tới nay quy mô lớn nhất một lần phong quỷ tập kích, một lần kia bởi vì cổ thánh tông không có làm ra kịp thời ứng đối, dẫn đến trấn phong thành trực tiếp bị công phá. Trong thành võ giả cơ hồ là tử thương hầu như không còn, toàn bộ trấn phong thành bị phong quỷ triệt triệt để quét sạch một lần, suýt nữa lưu lạc làm một tòa thành chết. Đến cuối cùng đi qua kiểm kê, toàn bộ trấn phong thành thế mà chỉ sống sót chỉ là không tới 1.000 người, những người còn lại, toàn bộ đều bị phong quỷ cho đổ sát hết sạch. Một lần kia phong quỷ tập kích, có thể nói là để cho người ta khắc sâu trong lòng thấu xương. Cũng chính là bởi vì vậy nghe Cuồng Ly thánh giả lời này, ở đây chư vị thánh giả cũng là nhao nhao rơi vào trầm mặc. Sau đó, trong đó một vị thánh giả trầm giọng nói ra. Cuồng Ly nói có đạo lý, phong quỷ tập kích không thể khinh thường, như là đã có dấu vết tượng cho thấy lần này tập kích có phong quỷ thánh vương cái bóng, ta nhìn liền trực tiếp khởi động cấp 2 cổ thánh làm cho đi. Tên này thánh giả đề nghị trực tiếp khởi động cấp 2 cổ thánh lệnh. Bất quá đối với vậy tự nhiên cũng có người phản đối, một tên khác thánh giả từ tốn nói. Cấp 2 cổ thánh làm cho. Có tất yếu sao? Có chút quá mức chuyện bé xé ra to đi. Ta nhìn không phải vậy, như là đã có chỗ suy đoán, vậy dĩ nhiên phải đề phòng tại chưa xảy ra, ta tán thành khởi động cấp 2 cổ thánh lệnh. Ta cũng tán thành. Các vị thánh giả ngươi một lời ta một câu nói, cuối cùng. Tại phần lớn người đều phát biểu riêng phần mình thái độ về sau, chúng thánh giả bỏ phiếu biểu quyết, kết quả là, qua bán thánh giả đồng ý khởi động cấp 2 cổ thánh lệnh. Thế thế, cư tên này thánh giả, cũng chính là cổ thánh tông đương nhiệm tông chủ, cổ mục thánh giả mở miệng nói ra, một nửa thông qua, cấp 2 cổ thánh làm cho khởi động. Có vượt qua một bán thánh giả đồng ý khởi động cấp 2 cổ thánh lệnh, đã như thế. Sự tình cũng coi như là có kết quả, bất quá về sau, thanh tuyệt thánh giả nói ra. Đã cấp 2 cổ thánh làm cho đã khởi động, như vậy trấn trong phong thành, e rằng còn muốn có người khổ cực một chuyến, chỉ dựa vào Cuồng Ly một người có chút không đủ a. Ai biết cái kia phong quỷ thánh vương sẽ xuất hiện vài đầu đây. Nghe thanh tuyệt thánh giả lời này, chúng thánh giả tự nhiên không có dị nghị, đã cấp 2 cổ thánh làm cho cũng đã khởi động. Như vậy trấn trong phong thành tự nhiên không thể chỉ có Cuồng Ly thánh giả cái này một vị thánh giả tọa trấn. Đã như thế, theo vừa rồi đồng ý khởi động mà lên cổ thánh làm cho thánh giả bên trong chọn lựa, nhìn có ai tự nguyện đi trấn phong thành ứng phó lần này phong quỷ tập kích. Cuối cùng, thanh tuyệt thánh giả cái thứ nhất biểu thị nguyện ý đi trấn phong thành, sau đó, lại có 3 tên thánh giả nguyện ý đi trấn phong thành, đã như thế, trấn trong phong thành liền có 5 vị thánh giả tọa trấn. Đồng thời, các đại thánh tông cũng sẽ điều động môn hạ trưởng lão, chấp sự, cùng với đệ tử lần lượt chạy tới trấn phong thành, dựa theo quy củ, khởi động cấp 2 cổ thánh làm cho về sau. Các đại thánh tông chí ít cần phái ra một vị thân truyền đệ tử, cùng với thập vị hạch tâm đệ tử, lại thêm không ít hơn 1.000 phổ thông đệ tử cùng với chấp sự, trưởng lão đi. Đồng thời, cổ thánh tông càng cần phái ra chí ít tưởng là thánh tử đi. Cấp 2 cổ thánh làm cho có cứng nhắc quy định, đã như thế, ở đây các vị thánh giả tự nhiên cũng là lần lượt phái ra môn hạ đệ tử chạy tới trấn phong thành. Có điều, để cho người ta hiếu kỳ là, thiên phong thánh giả tại phái ra hạch tâm đệ tử cùng phổ thông đệ tử về sau, thế mà không có nói tới phái ra vị thiên phong thánh tông kia thân truyền đệ tử đi. Thấy thế, cổ mục thánh giả kỳ quái hỏi, thiên phong, ngươi thiên phong thánh tông có phải là không có phái thân truyền đệ tử đi trấn phong thành A? Ta thiên phong thánh tông đã có một tên thân truyền đệ tử tại trấn phong thành, không cần tiếp tục phái. Nghe cổ mục thánh giả lời này, thiên phong thánh giả từ tốn nói, Tiêu Trần bây giờ ngay tại trấn phong thành, đã như thế, thiên phong thánh giả tự nhiên không cần lại phái những thân truyền đệ tử khác đi. Nghe lời này, chúng thánh giả hơi sững sờ, nhưng cũng không nói thêm gì, như là đã có thân truyền đệ tử tại trấn phong thành, vậy liền không có vấn đề. Đã định những chuyện này, các vị thánh giả lần lượt rời đi, rất nhanh, to lớn đại điện bên trong lại là biến không có một ai. Nhìn qua có chút vắng vẻ cùng điều hiệu, cùng vừa rồi chúng thánh tề tụ, hình thành rõ ràng dứt khoát tương phản. Đi qua chúng thánh thương thảo, ngày thứ 2, trấn phong thành phủ thành chủ ban bố cấp 2 cổ thánh lệnh, tin tức này vừa ra, ngay lập tức tại trấn phong thành bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Cấp 2 cổ thánh lệnh, ý vị này tình thế đã vô cùng nghiêm trọng, trong lúc nhất thời, trấn trong phong thành võ giả nhao nhao suy đoán, lần này phong quỷ tập kích. Quy mô của nó e rằng cực kỳ khủng bố, thậm chí sẽ không thua 20 năm trước một lần kia, nếu không cổ thánh tông như thế nào lại ban bố cấp 2 cổ thánh làm cho đây. Toàn bộ trấn phong thành bầu không khí tại cấp 2 cổ thánh làm cho ban bố về sau, biến càng ngày càng khẩn trương lên. Túc sát, trầm trọng khí tức không ngừng tại trấn trong phong thành lan tràn, cùng lúc đó, theo thời gian chuyển rời, cổ thánh châu bên trong các đại thánh tông đều là nhao nhao phái ra môn hạ đệ tử đi trấn phong thành. Các phương hội tụ, trong lúc nhất thời, trấn phong thành chuyển tống trận triệt để công việc lưu đủ lên, cơ hồ là không có một lát dừng lại thời gian, từng đội đến từ khác biệt thánh tông đệ tử không ngừng theo chuyển tống trận bên trong đi ra. Ngay từ đầu là phổ thông đệ tử, sau đó là các đại thánh tông chấp sự, trưởng lão, tiếp tục tận lực bồi tiếp hoạch tâm đệ tử. Đến cuối cùng, các đại thánh tông thân truyền đệ tử cũng là lần lượt đến. Liên tiếp đi qua 2 ngày, một ngày này sáng sớm, trong phòng ngồi xếp bằng tu luyện Tiêu Trần, nghe được bên ngoài gian phòng truyền đến mọi người kích động tiếng nghị luận. Nghe nói sao, các đại thánh tông thân truyền đệ tử đã đến. Chương 677, gặp lại cố mộ. Kế các tông hoạch tâm đệ tử đến về sau, thân truyền đệ tử nhóm cũng là lần lượt đến. Nương theo lấy bên ngoài gian phòng tiếng nói, cùng Tiêu Trần cùng ở một cái phòng còn lại 3 người cũng là nhao nhao đứng dậy. 2 ngày thời gian, 4 người cùng ở chung một mái nhà, lớn như thế nhà cũng coi như là lẫn nhau quen thuộc không ít. 3 người nhìn thấy vẫn như cũ thờ ở Tiêu Trần, một người trong đó kỳ quái hỏi. Tiêu Trần, ngươi không đi nên đón các ngươi Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử sao? Còn có, ta phía trước nghe nói. Bởi vì cấp 2 cổ thánh làm cho ban bố, cùng với các tông thân truyền đệ tử đến, sau này đại gia chỗ ở cũng là muốn một lần nữa phân phối, nghe nói là dựa theo riêng phần mình tông môn đến phân xứng. Các tông thân truyền đệ tử đã lần lượt đến, hơn nữa, đám người chỗ ở cũng muốn một lần nữa phân phối. Phía trước đám người là dựa theo tu vi đến phân xứng, mặc kệ đến từ thế lực nào, chỉ cần tu vi tại một cái cấp độ. Vậy liền sẽ bị phân phối đến cùng một chỗ, thật giống như Tiêu Trần 4 người bây giờ trô ở gian phòng, 4 người đều đến từ không đồng tông môn. Mà bây giờ, theo các tông cường giả cùng với thân truyền đệ tử đến, phủ thành chủ cũng là đem mỗi một cái tông môn đệ tử thống nhất phân phối đến một chỗ ở lại. Thật giống như hiện nay Tiêu Trần chỗ cái này khách sạn, nơi này tổng cộng có hơn 20 cái viện lạc, một lần nữa phân phối về sau, mỗi một cái sân an bài một cái tông môn đệ tử ở lại, đã như thế, cùng một cái tông môn nhân liền có thể ở cùng một chỗ, đã như thế, cũng ít đi một chút phiền toái. Dù sao các đại thánh tông người tụ tập cùng một chỗ, ngày bình thường khó tránh khỏi sẽ phát sinh mâu thuẫn. Đi nên đón Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, nghe lời này, Tiêu Trần có chút nhịn không được cười lên. Tại hôm qua Thiên Phong Thánh giả liền thông qua truyền âm phù nói cho Tiêu Trần, bởi vì chính mình ngay tại Trấn Phong Thành, vì lẽ đó Thiên Phong Thánh Tông lần này cũng sẽ không tiếp tục phái những thân truyền đệ tử khác qua đây. Mà lần này Thiên Phong Thánh Tông tại Trấn Phong Thành bên trong hết thảy đều lấy Tiêu Trần làm chủ. Đã biết mình chính là đại biểu Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, vì lẽ đó Tiêu Trần tự nhiên không cần đi nghênh đón người nào, bất quá bây giờ chỗ ở muốn một lần nữa phân phối, như vậy Tiêu Trần tự nhiên cũng là muốn đi thuộc về Thiên Phong Thánh Tông chỗ ở, cùng đám người tụ hợp. Mỉm cười, Tiêu Trần từ tốn nói cũng thế. Bất quá ta không có cần phải đi nên đón Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, ta trực tiếp ở chỗ cùng bọn họ tụ hợp là được. Nói, Tiêu Trần đứng dậy, nghe vậy, còn lại ba người đều là một mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ, Tiêu Trần gia hỏa này thật đúng là điên cuồng a, thế mà liên đồng môn thân truyền đệ tử đều không để vào mắt, chẳng lẽ hắn không biết cùng thân truyền đệ tử tạo mối quan hệ, đối với mình có chỗ tốt cực lớn sao? Ba người tự nhiên là không biết Tiêu Trần chính là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, bất đắc dĩ lắc đầu, ba người chính là chuẩn bị đi truyền tống trận, đi nghênh đón các tông tông môn thân truyền đệ tử. Bất quá trước khi đi, Thiên Nhạc Thánh Tông tên đệ tử kia lại là chủ động mời nói, Tiêu Trần, Thiên Phong Thánh Tông cùng Thiên Nhạc Thánh Tông chỗ ở liền được an bài cùng một chỗ, chúng ta cùng đi chứ. Thiên Nhạc Thánh Tông cùng Thiên Phong Thánh Tông chỗ ở được an bài tại một cái khách sạn, đồng thời chính là liền nhau hai cái tiểu viện. Như vậy, đối mặt người Thiên Phong Thánh Tông này đệ tử mời, Tiêu Trần không có cự tuyệt, hơi hơi gật gật đầu, lập tức hai người chính là cùng nhau ra khỏi phòng, hướng về bên ngoài đi đến. Thiên Nhạc Thánh Tông tên đệ tử này chỉ là một tên phổ thông đệ tử, hai người cùng nhau đi ra khách sạn. Bất quá hắn lại là muốn đi truyền tống trận, nên đón Thiên Nhạc Thánh Tông thân truyền đệ tử. Mời Tiêu Trần cùng mình dọc đường cùng đi, ngẫm lại, cũng đúng lúc tiện đường. Vì vậy, Tiêu Trần liền cũng là không có tại cự tuyệt. Nương theo lấy các đại thánh tông người không ngừng tràn vào Trấn Phong Thành. Lúc này toàn bộ Trấn Phong Thành trên đường phố đều là lộ ra tiếng người huyên náo. Không đồng tông môn đệ tử top 5 top 3 vây tụ tập cùng một chỗ. Khe khẽ bàn luận lấy cái gì? Dọc đường đi tới Trấn Phong Thành bên ngoài truyền tống trận, nơi này lúc này đã là người đông nghìn nghịt, thỉnh thoảng sẽ có các đại thánh tông thân truyền đệ tử đi ra, mà mỗi khi có nhà mình thân truyền đệ tử xuất hiện thời điểm, những cái kia cũng sớm đã chờ ở chỗ này các tông đệ tử, cũng là sẽ vội vàng nên đón. Trong đám người tìm tới Thiên Nhạc Thánh Tông đám người chỗ, bước nhanh nên đón. Đi theo người Thiên Nhạc Thánh Tông này đệ tử sau lưng, bất quá tại Thiên Nhạc Thánh Tông trong đám người, Tiêu Trần lại là nhìn thấy một cái thanh âm quen thuộc, cái kia chính là Cố Mộ. Tới là không định tiến lên, bất quá đã đều nhìn thấy Cố Mộ, Tiêu Trần tự nhiên là muốn lên đi trước chào hỏi. Cố Mộ! Nhẹ giọng hô, nghe Tiêu Trần thanh âm, Cố Mộ tìm theo tiếng nhìn thấy, làm nhìn người tới là Tiêu Trần thời điểm. Cố Mộ trên mặt lập tức lộ ra một vệt nụ cười, lập tức bước nhanh chào đón nói. Tiêu Trần, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này. Lần trước cùng Cố Mộ gặp nhau, vẫn là tại Thiên Phong Thánh Tông Thánh Tông tuyển bạt thời điểm, một lần kêu bởi vì thời cơ không đúng, vì lẽ đó hai người cũng không có cái gì cơ hội hảo hảo trò chuyện chút, bây giờ lại một lần nhìn thấy, vậy dĩ nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Nhìn xem trên người Cố Mộ mặc Thiên Nhạc Thánh Tông hoạch tâm đệ tử trang phục, đồng thời ở trước ngực còn có một cái một chữ. Theo lý thuyết, Cố Mộ bây giờ đã là Thiên Nhạc Thánh Tông đệ nhất hoạch tâm đệ tử. Đối với Cố Mộ có thể trở thành Thiên Nhạc Thánh Tông đệ nhất hoạch tâm đệ tử, Tiêu Trần cũng là cực kỳ cao hứng. cười nói ra, tiểu tử ngươi được à, đều đã trở thành Thiên Nhạc Thánh Tông đệ nhất hoạch tâm đệ tử. Ta cũng là vận khí, bất quá ngươi đây, ngươi chắc chắn cũng là hoạch tâm đệ tử đi, lấy ngươi tên biến thái này thực lực, lại làm sao có thể so với ta sẽ kém đây. Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Mộ cũng là cười hồi đáp. Bởi vì Tiêu Trần đồng thời không có mặc Thiên Phong Thánh Tông đệ tử trang phục, lại càng không cần phải nói Thiên Phong Trường Bào, vì lẽ đó Cố Mộ cũng không biết Tiêu Trần tại Thiên Phong Thánh Tông bây giờ là thân phận gì, nhưng nghĩ đến, chắc chắn sẽ không kém hắn. Hai người cao hứng cho chuyện, cũng chính là hai người đang khi nói chuyện, một đạo cực kỳ không đúng lúc thanh âm truyền đến. Nha, đây không phải Thiên Phong Thánh Tông thiên tài sao, như thế nào? Tới này Trấn Phong Thành đến chịu chết. Nghe đạo này tràn đầy châm trọc hương vị tiếng nói, Tiêu Trần cùng Cố Mộ hai người đều là tìm theo tiếng nhìn lại. Một cái, Tiêu Trần liền thấy một người quen cũ hướng bên này đi tới, người này thình lình chính là Trương Minh Phong. Lúc trước Thiên Phong Thánh Tông tuyển bạt thời điểm, Tiêu Trần cùng Trương Minh Phong từng có một trận chiến kia chính mình đánh bại Trương Minh Phong, không nghĩ tới lần này cái này hắn cũng tới. Đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, Trương Minh Phong trong mắt có một vệt nồng đậm hận ý, từ nhỏ đến lớn, Trương Minh Phong đều là lấy thiên tài tự xưng là, bất quá khi tiến vào Thiên Nhạc Thánh Tông về sau, Trương Minh Phong thất vọng, bởi vì cùng hắn cùng thời kỳ Cố Mộ, ở mọi phương diện đều ổn ép hắn một bậc, cho tới hôm nay, Cố Mộ đã là đệ nhất hoạch tâm đệ tử, mà hắn Trương Minh Phong, bất quá vẹn vẹn chỉ ở hoạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng thứ 12. Thân phận địa vị kém xa Cố Mộ, Trương Minh Phong trong lòng tự nhiên ghi hận, lại thêm Cố Mộ cùng Tiêu Trần chính là quen biết cũ, hơn nữa Tiêu Trần lại đã từng trước mặt mọi người đã đánh bại chính mình, Trương Minh Phong một cách tự nhiên liền mà lại Tiêu Trần cũng cùng một chỗ cho ghi hận bên trên. Chương 678, ngươi cũng xứng. Liếc mắt liền nhìn ra Trương Minh Phong trong mắt nồng đậm hận ý. Bất quá đối với này Tiêu Trần lại là không có để ở trong lòng, phía trước Trương Minh Phong có lẽ còn có thể coi là một tên kinh địch, nhưng bây giờ, Tiêu Trần đã hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, Tiêu Trần chính là thu hồi ánh mắt, ngay cả để ý tới ý hắn cũng không có, triệt để bị Tiêu Trần coi thường. Trương Minh Phong trong mắt hận ý càng ngập trời, nhanh chân đi tới trước mặt Tiêu Trần, thanh âm băng lãnh nói ra. Tiêu Trần, ngươi là muốn chết sao? Bị Tiêu Trần coi thường, Trương Minh Phong trong lòng tức giận, cảm giác kia thật giống như chính mình trong mắt Tiêu Trần, cái kia chính là một cái ưa thích mù nhảy nhót sâu kiến đồng dạng. Lửa giận trong lòng thiêu đốt, đối với cái này, Tiêu Trần từ tốn nói, ta đối với ngươi không có hứng thú, không cần tới phiên ta. Hiếm thấy gặp phải Cố Mộ, Tiêu Trần tự nhiên không muốn có con ruồi đồng dạng vây ở bên thai mình bay tới bay lui. Nhưng mà, nghe Tiêu Trần lời này, Trương Minh Phong càng giận không kìm được, nhịn không được lửa giận trong lòng. Trương Minh Phong gầm thét một tiếng, lập tức trực tiếp đấm ra một quyền, trực chỉ Tiêu Trần mặt. Tiêu Trần, ngươi muốn chết. Trương Minh Phong trực tiếp lựa chọn động thủ. Đối với cái này, Tiêu Trần trong mắt có một đạo hàn mang hiện lên, lập tức. Liền thấy Tiêu Trần liền chẳng khác nào đập rồi một chưởng vung ra, Trương Minh Phong công kích bị trực tiếp phá vỡ. Đồng thời, Tiêu Trần bàn tay cũng là hung hăng rơi vào Trương Minh Phong trên mặt, không có chút nào năng lực phản kháng. Trương Minh Phong trực tiếp chính là bị Tiêu Trần một bàn tay vô bay ra ngoài. Nhìn nói đùa, Tiêu Trần bái nhập Thiên Phong Thánh Tông tuy thời gian không tính là quá lâu, nhưng mà tiến bộ lại là cực kỳ to lớn. Cái kia Trương Minh Phong bây giờ lại làm sao có thể cùng Tiêu Trần đánh đồng đâu. Tại Tiêu Trần trên tay căn bản liền không thể chống đỡ một chút nào, thấy thế, liền ngay cả một bên Cố Mộ đều là trực tiếp sửng sốt. Hiển nhiên, hắn cũng là không nghĩ tới, Tiêu Trần thực lực đã cường đại đến loại tình trạng này. Kinh ngạc sau đó, Cố Mộ lại là bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười khổ, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Xem ra muốn đuổi kịp Tiêu Trần e rằng là không thể nào, có thể độc quyền không bị hắn hất ra, liền đã rất không dễ dàng. Tiện tay giải quyết Trương Minh Phong cái này đáng ghét con rồi, Tiêu Trần đang định tiếp tục nói chuyện với Cố Mộ. Bất quá đúng lúc này, truyền tống trận bên trong lại lần nữa đi ra một người, nương theo lấy người này xuất hiện, Thiên Nhạc Thánh Tông chúng đệ tử cũng là nhao nhao kích động nên đón. Người người mặc thiên duyệt trường bào, rõ ràng chính là Thiên Nhạc Thánh Tông thân truyền đệ tử. Đối với Thiên Nhạc Thánh Tông thân truyền đệ tử, Tiêu Trần chỉ nhận thức từ Thiên Trạch một cái. Bất quá đáng tiếc, lần này đến đây Trấn Phong Thành, hiển nhiên không phải từ Thiên Trạch, mà là một cái tên là Lưu Thiên Minh người, từ miệng Cố Mộ. Tiêu Trần cũng là biết, cái này Lưu Thiên Minh tại Thiên Nhạc Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 10. Vẹn vẹn nhìn một chút, Tiêu Trần chính là thu hồi ánh mắt, hiển nhiên đối Lưu Thiên Minh cũng không phải là rất cảm thấy hứng thú. Kinh lịch Âm Thánh Tông một chuyện về sau, Tiêu Trần ánh mắt đã không tại hạn chế tại thân truyền đệ tử phía trên. Trong lòng Tiêu Trần, cổ Thánh Tông Thánh Tử mới là chính mình mục tiêu, bởi vì chỉ có như vậy, mới có năng lực đi trực diện Âm Thánh Tông, từ đó cứu ra Cố Linh Giao. Chúng tinh Phùng Nguyệt đồng dạng theo trong truyền tống trận đi ra, Lưu Thiên Minh tại một đám Thiên Nhạc Thánh Tông đệ tử vây quanh xuống, nhanh chân hướng bên này đi tới. Bất quá khi nhìn thấy còn giống như chó chết bị người đánh nằm dạp trên mặt đất Trương Minh Phong về sau, Lưu Thiên Minh khẽ nhíu mày nói. Trương sư đệ, ngươi đây là như thế nào? Cái này Trương Minh Phong vừa vặn chính là Lưu Thiên Minh một cái chân chó tử, vì lẽ đó lúc này gặp Trương Minh Phong bị người đánh, Lưu Thiên Minh tự nhiên trong lòng khó chịu. Nghe Lưu Thiên Minh hỏi thăm, Trương Minh Phong cũng là lập tức khóc lóc kể lể. Từ miệng hắn, Tiêu Trần nghiễm nhiên biến thành một cái ủy thế hiếp người, âm thầm đánh lén tiểu nhân. Dựa theo như lời Trương Minh Phong, Tiêu Trần cùng mình phía trước có chút thù hận, lần này gặp mặt, tới hắn là không muốn đổ sinh sự đoan, nhưng ai có thể tưởng đến, Tiêu Trần thế mà đột nhiên đánh lén mình, bất ngờ không đề phòng, hắn mới có thể bị Tiêu Trần cho đánh lén thành công. Trương Minh Phong không có tận lực đại ẩn lừa gạt tiếng nói, vì lẽ đó hắn lời nói, Tiêu Trần cùng Cố Mộ tự nhiên cũng là nghe được, chỉ bất quá, đối với cái này, Tiêu Trần liền ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích, thậm chí một bên Cố Mộ muốn mở miệng nói chuyện, đều bị Tiêu Trần cho ngăn cản. Dưới cái nhìn của Tiêu Trần, giống Trương Minh Phong dạng này người, ngươi cùng hắn nói nhiều hơn nữa đều là đàn gậy thai châu, hơn nữa, chỉ là một cái Lưu Thiên Minh, đáng ra chính mình đi giải thích. Theo hắn nghĩ như thế nào đi? Tại Trương Minh Phong vu ham xuống, Lưu Thiên Minh ánh mắt rất nhanh chính là rơi xuống trên người Tiêu Trần. Thấy thế, Trương Minh Phong trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiêu Trần, lần này ta nhìn ngươi còn không chết, Lưu Sư Huynh thế nhưng là thần truyền đệ tử. Đợi lát nữa ta nhất định phải Lưu Sư Huynh đánh ngươi răng rơi đầy đất. Đối mặt Lưu Thiên Minh ánh mắt nhìn chăm chú. Cố Mộ sắc mặt có chút khó coi, hắn mặc dù là Thiên Nhạc Thánh Tông đệ nhất hoạch tâm đệ tử, nhưng lại cũng không phải là Lưu Thiên Minh đối thủ. Bây giờ Lưu Thiên Minh hiển nhiên là tin tưởng Trương Minh Phong lời nói, trong lúc nhất thời, Cố Mộ cũng là lòng sinh lo nghĩ. Ngược lại là Tiêu Trần, đối mặt Lưu Thiên Minh ánh mắt, đồng thời không có chút nào biến sắc, nhàn nhạt cùng nhìn nhau, mai cho đến Lưu Thiên Minh cất bước đi đến trước mặt mình. Tiêu Trần vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Hai người bốn mắt đối lập nhau, mà Thiên Nhạc Thánh Tông đệ tử cũng là nhao nhao quá đáng đến, thậm chí chung quanh những tông môn khác đệ tử cũng là từng cái mặt lộ vẻ hiếu kỳ đưa ánh mắt về phía nơi này. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, lúc này Cố Mộ nói với Lưu Thiên Minh, Lưu Sư Minh, vấn đề này không phải trương. Cố Mộ muốn vì Tiêu Trần giải thích vài câu, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lưu Thiên Minh cho trực tiếp đánh gây nói, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Mày may không nể mặt Cố Mộ, đối với cái này, Cố Mộ trong mắt cũng là hiện lên một vẻ hắn ý, kỳ thực hắn cùng Lưu Thiên Minh thực lực sai biệt cũng không lớn, Cố Mộ tin tưởng vững chắc, chỉ cần lại cho chính mình một chút thời gian, hắn khẳng định có thể chiến thắng Lưu Thiên Minh, một cước đưa hắn đạp lên đồng đàn, thành làm đệ tử thân truyền. Bất quá bây giờ, hắn còn không phải Lưu Thiên Minh đối thủ. Nhìn xem Cố Mộ bị Lưu Thiên Minh quát lớn, Tiêu Trần trong mắt hàn ý cũng là chậm rãi nồng nặc lên, nhưng đối với cái này, Lưu Thiên Minh liền phảng phất căn bản không có trông thấy, lấy một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ đối với Tiêu Trần chất vấn. Ngươi là Thiên Phong Thánh Tông đệ tử. Đơn giản cuồng vọng, lại dám động thủ đánh lén ta Thiên Nhạc Thánh Tông đệ tử. Hừ, lần này các ngươi Thiên Phong Thánh Tông tới thân truyền đệ tử là ai? Để hắn ra, ta ngược lại muốn xem đem hắn không cho ta Lưu Thiên Minh một cái thuyết pháp. Lưu Thiên Minh căn bản cũng không biết Tiêu Trần thân phận, mới mở miệng chính là để Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử ra cho hắn một cái thuyết pháp, cảm giác kia thật giống như đang nói, Tiêu Trần căn bản liền không xứng nói chuyện cùng hắn đồng dạng. Đối mặt vênh váo hung hăng Lưu Thiên Minh, mọi người ở đây đều tưởng là Tiêu Trần khẳng định muốn cúi đầu nhận sai thời điểm, để người không tưởng tượng được một câu, từ miệng Tiêu Trần nói ra. Ngươi thì tính là cái gì, cho ngươi bàn giao. Ngươi xứng. Lời này vừa nói ra, Lưu Thiên Minh sửng sốt, chung quanh Thiên Nhạc Thánh Tông đệ tử cũng là sửng sốt. Chương 679, ta chính là. Tiêu Trần một câu, để chung quanh các tông đệ tử đều hoàn toàn biến sắc, mà Lưu Thiên Minh càng lửa giận thiêu đốt. Căn bản liền không nghĩ tới Tiêu Trần lại dám cầm loại này khẩu khí nói chuyện với mình, phải biết, hắn Lưu Thiên Minh thế nhưng là thân truyền đệ tử a. Trong mắt lóe ra nồng đậm tức giận, giận quá thành cười, Lưu Thiên Minh lập tức cười ha hả nói, ha ha, tốt, tốt, hảo một cái không biết sống chết tiểu tử, nguyên bản còn nghĩ cho các ngươi Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử chừa chút mặt mũi, bất quá bây giờ xem ra đã không có cái này tất yếu. Nói, tự Lưu Thiên Minh thể nội chính là bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, cỗ khí tức này vừa xuất hiện, mọi người tại đây đều là không tự chủ được lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, trước mặt Lưu Thiên Minh chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Cố Mộ hai người. Nhìn thẳng Lưu Thiên Minh, đối mặt hắn khí tức áp bách, Tiêu Trần đồng thời không có chút nào biến sắc, chỉ là một cái Lưu Thiên Minh, còn không đáng đến làm cho Tiêu Trần để ở trong mắt. Ánh mắt va chạm, sau đó, tại mọi người chăm chú, Lưu Thiên Minh xuất thủ, trực tiếp một trưởng vô đến, khủng bố uy thế, trong nháy mắt chính là bao phủ lại Tiêu Trần. Nhìn xem Lưu Thiên Minh xuất thủ, chung quanh chúng đệ tử cũng là sắc mặt khác nhau nhỏ giọng nỉ non nói. Người kia là ai? Lại dám cùng thân truyền đệ tử đối đầu, lần này chết chắc. Nghe nói là Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, thật đúng là không biết sống chết ta. Thiên Phong Thánh Tông, có ý tứ, cũng không biết lần này Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử đến tột cùng là ai đến, bất quá xem ra, tiểu tử này e rằng hôm nay muốn mất mặt. Đám người nhao nhao khe khẽ bàn luận đạo, mà theo bọn họ trong lời nói, rất hiển nhiên phần lớn người đều là cảm thấy Tiêu Trần chết chắc. Dù sao tại Thiên Hà Đại Lục, trêu chọc thân truyền đệ tử đó cũng không phải là một kiện biết rõ sự tình. Tại mọi người khe khẽ bàn luận xuống, Lưu Thiên Minh công kích đã lại xuất hiện, chỉ bất quá, đám người trong tưởng tượng một màn đồng thời chưa từng xuất hiện, đối mặt Lưu Thiên Minh công kích, Tiêu Trần không trốn không né, trực tiếp đấm ra một quyền. Trong lúc nhất thời quyền trưởng chạm vào nhau, phanh một tiếng vang trầm, kình phong nhăn lại, mặt đất bắt đầu rạn nước, cùng lúc đó, hai người khí tức cũng là ngang vai ngang vế. Không có bị Lưu Thiên Minh một trưởng đánh bại, tương phản, Tiêu Trần thế mà còn chính diện ngăn trở Lưu Thiên Minh chúc mừng. Tuy cái này Lưu Thiên Minh không có sử dụng võ kỹ, nhưng Tiêu Trần cũng tương tự không có. Dùng đồng dạng tiện tay một kích liền ngăn trở Lưu Thiên Minh một trường. Đối mặt kết quả như thế, ở đây đông đảo đệ tử đều là không cách nào bình tĩnh. Nhất là những Thiên Nhạc Thánh Tông đó đệ tử, từng cái càng phảng phất giống như gặp quỷ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này Lưu Thiên Minh thế nhưng là Thiên Nhạc Thánh Tông thân truyền đệ tử A. Như vậy, Tiêu Trần làm sao có thể chống đỡ được Lưu Thiên Minh công kích, liền ngay cả đứng sau lưng Tiêu Trần Cố Mộ, lúc này đều là một mặt kinh hãi. Hắn đoán được Tiêu Trần thực lực chắc chắn lại tiến bộ không ít, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Trần thực lực thế mà đã cùng Lưu Thiên Minh tương xứng. Tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, cùng Lưu Thiên Minh tương xứng sao? Phía trước có thể là, nhưng bây giờ, Tiêu Trần thực lực hiển nhiên muốn ổn ép Lưu Thiên Minh một bậc. Làm Thiên Nhạc Thánh Tông đệ thập thân truyền đệ tử, Lưu Thiên Minh thực lực xác thực muốn so đã từng Hà Sơ Tuần Cường nhưng lại không kịp Du Thành. Mà bây giờ, Tiêu Trần thực lực, kỳ thực cùng Du Thành là tại Bách Trọng ở giữa, cũng chính là... Tiêu Trần còn hơi còn mạnh hơn Lưu Thiên Minh bên trên một kia. Đối kháng lẫn nhau bên trong, không để ý đến Lưu Thiên Minh cái kia đã cực kỳ khó coi sắc mặt, Tiêu Trần trên tay lực đạo lại lần nữa mạnh mẽ thêm. Trong lúc nhất thời, Lưu Thiên Minh trực tiếp là bị Tiêu Trần đẩy lui mấy bước. Bạch bạch bạch hướng lui về phía sau chừng 5 bước nhiều, kết quả này càng làm cho mọi người tại đây con mắt đều muốn bị chấn kinh. Nguyên bản Tiêu Trần có thể ngăn trở Lưu Thiên Minh công kích, cái này đã để đám người khó mà tiếp nhận, nhưng bây giờ, Tiêu Trần không chỉ có ngăn trở Lưu Thiên Minh công kích, thậm chí đem hắn bức cho lui. Theo lý thuyết, tại mới đọ sức bên trong, Tiêu Trần là chiếm thượng phong. Thế mà bức lui thân truyền đệ tử, cái này không ít đệ tử đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Tiêu Trần, trong miệng không tự chủ được kinh thanh nói ra. So sánh với những người khác chấn kinh, làm người trong cuộc Lưu Thiên Minh, lúc này càng phảng phất bị ngũ lôi hoanh đỉnh, chính mình quý làm đệ tử thân truyền, nhưng bây giờ lại bị tên trước mắt này bức cho lui. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, theo vừa rồi ngạnh bính bên trong, Lưu Thiên Minh đã tinh tường cảm thấy Tiêu Trần sức mạnh khủng bố cỡ nào, sắc mặt khó coi, ngự khí băng lãnh nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Trước kia Lưu Thiên Minh còn chỉ cảm thấy Tiêu Trần chính là Thiên Phong Thánh Tông một tên hạch tâm đệ tử, nhưng mà hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải, một cái hạch tâm đệ tử có thể có chiến lược như vậy. Đây không có khả năng. Đối mặt Lưu Thiên Minh chất vấn, nhưng mà, còn không đợi Tiêu Trần đáp lời, nơi xa một đám Thiên Phong Thánh Tông đệ tử cũng là nhanh chân đi qua đây, đầu lĩnh chính là một tên hạch tâm đệ tử. Lúc trước đám người chính là đi khách sạn tìm kiếm Tiêu Trần, bất quá không có tìm được, đang chuẩn bị trở về thời điểm, cũng là bị nơi này huyên náo hấp dẫn chú ý, ai có thể nghĩ đến, nhưng Thiên Phong Thánh Tông đám người xuyên qua đám người thời điểm, một cái chính là nhìn thấy Tiêu Trần đánh lui Lưu Thiên Minh một màn. Trung quy là tìm tới Tiêu Trần, Thiên Phong Thánh Tông một đám đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh đi tới. Đối với Tiêu Trần cung kính hành lễ kêu nói, Tiêu Trần sư huynh, mau nhìn, là Thiên Phong Thánh Tông người tới. Nhìn thấy Thiên Phong Thánh Tông đệ tử xuất hiện, không ít người đều là hiếu kỳ nhìn một màn trước mắt, bọn họ cũng rất muốn biết Tiêu Trần đến tuột cùng là thân phận gì. Đối với đám người hơi hơi gật gật đầu, sau đó, Tiêu Trần ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lưu Thiên Minh, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Ngươi không phải là muốn ta Thiên Phong Thánh Tông lần này đến đây thân truyền đệ tử cho ngươi một cái công đạo nha, đúng là ta, nói đi, ngươi muốn cái gì bằng giao. Nghe lời này, Lưu Thiên Minh sững sờ, Tiêu Trần ý tứ đã rõ ràng, hắn chính là lần này đại biểu Thiên Phong Thánh Tông đến đây thân truyền đệ tử. Ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên người Tiêu Trần chính là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, thế nhưng là... Lưu Thiên Minh nhưng xưa nay không phải Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử bên trong, có Tiêu Trần nhân vật như vậy à? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiêu Trần, bất quá lúc này, Tiêu Trần bên cạnh Thiên Phong Thánh Tông đệ tử cũng là mở miệng. Tiêu Trần sư huynh chính là ta Thiên Phong Thánh Tông đệ thập thân truyền đệ tử. Thiên Phong Thánh Tông đám người chứng minh Tiêu Trần thân phận, đối với cái này, Lưu Thiên Minh... Cùng với Thiên Nhạc Thánh Tông đám người sắc mặt rất khó nhìn, hừ lạnh một tiếng, Lưu Thiên Minh hung dữ nói ra. Tốt, chuyện hôm nay ta ghi nhớ, Tiêu Trần, vậy ta liền chờ xem. Không nghĩ tới Tiêu Trần thật là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, như vậy, Lưu Thiên Minh lại có thể nói cái gì đó. Tất cả mọi người là thân truyền đệ tử, Tiêu Trần hiển nhiên là sẽ không sợ hắn. Thoại âm rơi xuống. Cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Lưu Thiên Minh quay người liền dẫn Thiên Nhạc Thánh Tông một đám đệ tử rời đi. Chỉ bất quá, lúc này Thiên Nhạc Thánh Tông chúng đệ tử trong lòng lại là ngũ vị tạp trần, nhất là Trương Minh Phong, càng một bộ ăn con rồi bộ dáng. Chương 680, gặp lại Trần Dục. Đáng chết, hắn làm sao lại là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn bái nhập Thiên Phong Thánh Tông mới lâu. Cùng sau lưng Lưu Thiên Minh, Trương Minh Phong trong lòng phẫn nộ gầm thét lên. Tiêu Trần bái nhập Thiên Phong Thánh Tông thời gian, cùng hắn bái nhập Thiên Nhạc Thánh Tông thời gian là đồng dạng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Trần đã đứng hàng Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử một trong, mà hắn Trương Minh Phong, vẹn vẹn chỉ là một tên hạch tâm đệ tử. Trong lòng không công bằng, lại thêm đủ loại ước ao ghen tị cảm xúc, để Trương Minh Phong đánh chết cũng không muốn tin tưởng Tiêu Trần sẽ là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử. Nhưng sự thật chính là như vậy, coi như Trương Minh Phong không muốn thừa nhận, nhưng cũng không cải biến được cái gì. Theo Lưu Thiên Minh dẫn người rời đi, bầu không khí cũng là rất nhanh liền hòa hoãn lại, mà Cố Mộ cũng là cười cùng Tiêu Trần nói cáo biệt. Lại bị ngươi vượt lên trước một bước, bất quá ta cũng chẳng mấy chốc sẽ trở thành Thiên Nhạc Thánh Tông thân truyền đệ tử, sẽ không quá lâu. Cố Mộ tại Thiên Hà Đại Lục ở bên trên tự nhiên cũng là gặp phải thuộc về mình cơ duyên, có lòng tin tuyệt đối trong thời gian ngắn liền có thể đánh bại Lưu Thiên Minh, đến lúc đó đồng dạng có thể đứng hàng Thiên Nhạc Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử một trong. Nghe Cố Mộ lời này, Tiêu Trần mỉm cười gật gật đầu. Cố Mộ như có thể thành làm đệ tử thân truyền, Tiêu Trần tự nhiên là cao hứng, đồng thời sẽ không sợ sệt Cố Mộ thực lực vượt qua chính mình, bởi vì lúc này giờ phút này, Tiêu Trần ánh mắt đã không phải hạn chế tại thân truyền đệ tử trên thân, mà là khóa chặt tại cái kia cao không thể chạm thánh tử thánh nữ trên thân. Cùng Cố Mộ tách ra, sau đó, Tiêu Trần cũng là tại một đám Thiên Phong Thánh Tông đệ tử vây quanh xuống rời đi. Nhìn xem Tiêu Trần rời đi bóng lưng, chung quanh đông đảo tông môn đệ tử cũng là lần lượt lấy lại tinh thần. Sau đó, có người lúc này mới nhớ tới liên quan tới Tiêu Trần sự tình, sắc mặt kích động nói ra. Tiêu Trần, ta nhớ tới, hắn thật là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử. Hơn nữa, nghe nói hắn bái nhập Thiên Phong Thánh Tông chỉ vẹn vẹn có không tới thời gian 2 năm. Đánh bại Hà Sơ Tuần lúc này mới trở thành Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử một trong. Bái nhập Thiên Phong Thánh Tông bất quá 2 năm là được làm đệ tử thân truyền, bực này thiên phú. Theo có người mở miệng, rất nhanh, Tiêu Trần một ít sự tích cũng là bị nhao nhao móc ra. Đồng thời không biết mình sau khi đi đám người nghị luận, dọc đường trở về Thiên Phong Thánh Tông nơi ở, một cái không tính quá lớn trong sân. Nơi này chính là Thiên Phong Thánh Tông mọi người tại Trấn Phong Thành lối ra. Không chỉ có đệ tử, lần này đến đây Thiên Phong Thánh Tông chấp sự, trưởng lão cũng là ở lại đây, nghe Tiêu Trần đến, đám người cũng là nhao nhao ra mặt nên đón. Thiên Phong Thánh Tông lần này tổng cộng tới 3 tên bán thánh trưởng lão, cùng với thập vị chấp sự, thập vị hạch tâm đệ tử, còn có dòng dã 2.000 tên phổ thông đệ tử. Đầu tiên là đối với tam vị bán thánh trưởng lão cùng thập vị chấp sự thi lễ, sau đó Tiêu Trần lại nhìn về phía không ngừng tụ tập qua đây đông đảo đệ tử. Lần này đến đây Trấn Phong Thành đệ tử, đều là tự nguyện báo danh, Thiên Phong Thánh Tông cao tầng đồng thời không có ép buộc, mà trong đám người, Tiêu Trần cũng là nhìn thấy không ít thanh âm quen thuộc, giống một phong bọn người, còn có thập vị hạch tâm đệ tử bên trong. Tiêu Trần cũng nhìn thấy Vương Phương cô gái nhỏ này, không nghĩ tới ngay cả nàng cũng tới, Vương Tông cũng là yên tâm. Cùng đám người chào hỏi, đến nỗi chỗ ở, hiển nhiên là đã sớm vì Tiêu Trần chuẩn bị kỹ càng, rất làm đệ tử thân truyền. Tiêu Trần đãi ngộ cùng bán thánh trưởng lão đồng dạng, cũng là một người một gian phòng, không muốn đệ tử khác, cũng phải cần mấy người chen tại trong một cái phòng. Tại Thiên Phong Thánh Tông chỗ ở lại, mà theo thời gian chuyển rời, các đại thánh tông người cũng là lần lượt đến đông đủ, chờ đợi lấy gió mát quỷ đại chiến đến. Bất quá để cho người ta có chút kỳ quái là, lần này phong quỷ môn thế mà không có tùy tiện công kích Trấn Phong Thành, tại phong nguyên biên cảnh phía trên, lúc này đã tụ tập bao lớn 600 vạn mọi người phong quỷ, mà phong quỷ vương số lượng cũng đã là tăng thêm đến 28 đầu nhiều. Có thể coi là như vậy. Phong quỷ nhóm vẫn không có tiến công cực hạn, cái này để cuồng ly thánh giả các loại tọa chân Trấn Phong Thành thánh giả càng ngày càng trầm trọng. Lúc này ở Trấn Phong Thành bên trong, đã có 5 vị thánh giả tọa chấn, nhưng mà, phong quỷ án binh bất động, để 5 vị thánh giả tâm tình càng ngày càng nặng trọng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Lam A, cũng đã tụ tập 600 vạn mọi người, nhưng vẫn không có mảy may tiến công cực hạn, điều này nói rõ. Còn sẽ có càng nhiều phong quỷ tụ đến, đồng thời, mặt sau này, khẳng định có phong quỷ thánh vương tồn tại, nếu không phong quỷ nhóm lại làm sao có thể an lại ở. để đọc truyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách Trấn Phong Thành mọi mặt giới nghiêm đã qua 7 ngày thời gian, mà mấy ngày nay, các tông đệ tử cũng là lần lượt tiếp vào thánh giả nhóm truyền lệnh. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, bất quá mỗi một cái tông môn đệ tử đều cần đi trên tường thành chịu trách nhiệm thủ vệ, Thiên Phong Thánh Tông cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, Tiêu Trần làm đệ tử thân truyền, những chuyện này tự nhiên là không cần hắn đi làm. Một ngày này, sắc trời bất quá mới vừa vặn sáng lên, Tiêu Trần liền tiếp vào phủ thành chủ đưa tin, nói là Cuồng Ly Thánh giả triệu kiến các tông thân truyền đệ tử đi phủ thành chủ nghị sự. Đối mặt Cuồng Ly Thánh giả gọi đến, Tiêu Trần rất nhanh chính là đi tới trong thành chủ phủ, tại phòng khách chính bên trong, làm người mặc thiên phong trưởng bảo Tiêu Trần đi vào đại sảnh thời điểm, đã có 5 tên thân truyền đệ tử đến. Nhìn thấy Tiêu Trần, 5 người này có chút là mỉm cười gật đầu ra hiệu, mà có chút nhưng là trực tiếp lựa chọn coi thường. Đến nỗi cái kia Lưu Thiên Minh, càng hư lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, cũng không nhìn Tiêu Trần. Đối với Lưu Thiên Minh thái độ, Tiêu Trần không có chút nào để ý, đi tới thuộc về mình trên ghế ngồi xuống. Đồng thời không có chờ đợi lâu, rất nhanh, cổ Thánh Châu Bát Đại Thánh Tông thân truyền đệ tử chính là đến đông đủ. Sau đó, Cuồng Ly Thánh giả, cùng với cổ Thánh Tông Thánh tử cũng là chậm rãi đi vào chủ điện. Lần này cổ Thánh Tông cũng là điều động một tên Thánh tử đến đây, mà người này, thế mà còn là Tiêu Trần nhận biết người, thình lình chính là ban đầu ở Thiên Phong Thánh Tông từng có gặp mặt một lần Trần Dục Thánh tử. Cùng Cuồng Ly Thánh giả sóng vai mà đi, làm Thánh tử, Trần Dục thân phận kỳ thực đã không thua kém Thánh giả, hoàn toàn có tư cách cùng Thánh giả bình khởi bình tọa, mà sau lưng Trần Dục còn đi theo một tên bộ dáng xinh đẹp, nhưng sắc mặt ngưng trọng thiếu nữ. Không có ai biết thiếu nữ này là ai, thậm chí ở đây chư vị thân truyền đệ tử, trừ Tiêu Trần bên ngoài, e rằng những người khác còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh tử đi. Chính là bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh tử, vì lẽ đó, tại Trần Dục hiện thân về sau, các vị thân truyền đệ tử lại là có vẻ hơi eo hẹp, ngược lại là Trần Dục, vẫn như cũ là cái kia một mặt không thể nói là nụ cười. Thậm chí, tại nhìn thấy Tiêu Trần về sau, Trần Dục còn chủ động tiến lên, cũng mặc kệ một bên Cuồng Ly Thánh giả, nở nụ cười nói với Tiêu Trần. Nha, Tiêu Trần sư đệ, chúng ta lại gặp mặt, thật không nghĩ tới à, Thiên Phong Thánh Tông thế mà đưa ngươi cho phái tới, chẳng lẽ đây chính là duyên phận sao? Xem ra hai người chúng ta thật đúng là có duyên a, ha ha. Chương 681 trước khi chiến đấu bố trí. Cười đùa tí từng nói với Tiêu Trần, nương theo lấy Trần Dục lời này, nguyên bản còn toàn bộ trong đại sảnh còn cực kỳ ngưng trọng bầu không khí, trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Trung quanh những thân truyền đệ tử khác nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt kịp thời kinh ngạc lại có hâm mộ, theo mới Trần Dục lời nói bên trong không khó nghe ra, Tiêu Trần cùng hắn hiển nhiên là nhận biết. Có thể nhận biết một tên thánh tử, quả thực là để cho người ta hạng mục vô cùng a. Nhưng không nên cảm thấy thân truyền đệ tử cùng thánh tử ở giữa chênh lệch không có bao nhiêu, trông thấy Trần Dục sau lưng thiếu nữ kia sao, nàng này hẳn là Trần Dục thánh buộc. Thiên Hà Đại Lục mỗi một vị thánh tử thánh nữ cũng có tư cách nắm giữ thánh buộc, mà mỗi một vị thánh buộc đều nắm giữ thân truyền đệ tử thực lực. Đến nỗi cái này thánh buộc tác dụng, kỳ thực cũng có chút giống thị nữ, đương nhiên, muốn so thị nữ cao cấp cùng mọi mặt nhiều, không chỉ có thể chiếu cố thánh tử thánh nữ áo cơm sinh hoạt thường ngày, cũng có thể vì thánh tử chiến đấu, thậm chí có thể làm thánh tử đồ chơi. Tựa như hồi đó đi theo Vân Loan cùng vào ăn đi cái kia 4 tên âm thánh tông đệ tử, kỳ thực 4 người kia chính là Vân Loan thánh buộc, có thân truyền đệ tử thực lực. Đối mặt nhiệt tình Trần Dục, còn không đợi Tiêu Trần đáp lời, cái kia vẫn cùng ở sau lưng hắn thiếu nữ chính là hung hăng một bàn tay đánh vào Trần Dục cái hót tiến lên, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Thánh tử, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm đi, đừng quên ngươi đến này mục đích. Thân là thánh buộc, nhưng thiếu nữ lại dám như vậy đối với Trần Dục, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, đối với cái này, Trần Dục chẳng những không có mảy may tức giận, tương phản còn nở nụ cười nói ra. Tiểu y kể tự, ngươi cũng quá nghiêm túc đi, ta đây không phải nhìn thấy một cái người quen lư. Muốn ôn chuyện, về sau sẽ có thời gian, mong rằng thánh tử lấy chính sự làm trọng. Nghe Trần Dục lời này, thiếu nữ vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói ra. Thiếu nữ này tên là Áo Tự, thật là Trần Dục thánh buộc, chỉ bất quá cùng Trần Dục tương phản. Cái này Áo Tự tính cách cực kỳ nghiêm túc, bất luận làm chuyện gì đều vô cùng nghiêm túc. Đối mặt Áo Tự trả lời, Trần Dục lập tức liền đầu hàng, đối với Tiêu Trần mỉm cười, theo sau chính là một mặt bất đắc dĩ hướng về chủ tọa đi đến, vừa đi vẫn là một bên nhỏ giọng thầm thì nói. Ai, thật là phiền phức à, tại sao dạng này khổ sai sự tình hết lần này tới lần khác liền rơi xuống trên người ta à? Bởi vì cổ thánh tông hết thể thánh tử bên trong, chỉ có ngươi là rảnh rỗi nhất cái kia một cái, vì lẽ đó tự nhiên chỉ có thể ngươi đến. Nghe Trần Dục nói thầm, Áo Tự bình tĩnh nói ra. Trần Dục cùng Cuồng Ly Thánh Giả hai người nhập tọa, mà Áo Tự nhưng là sắc mặt bình tĩnh đứng sau lưng Trần Dục. Sau đó, Cuồng Ly Thánh Giả mở miệng nói ra. Các vị, hôm nay kêu các ngươi đến đây, chủ yếu là vì chiến đấu trước khi bắt đầu bố trí. Đối với lần này phong quỷ tập kích, chư vị thánh giả đã không có mảy may ý khinh thường. Lúc này Cuồng Ly Thánh Giả đưa ra trước khi chiến đấu bố trí. Nghe vậy, ở đây bát vị thân truyền đệ tử cũng là nghiêm mặt, tử tế nghe lấy Cuồng Ly Thánh Giả nói tiếp. Đối mặt phong quỷ tập kích, tự nhiên là muốn dựa vào trấn phong thành, không có khả năng nói là ra khỏi thành gió mát quỷ chém giết. Chỉ bất quá, cái này phong quỷ thực lực cũng là có mạnh có yếu, đối mặt phổ thông phong quỷ, vậy dĩ nhiên sẽ có phía dưới võ giả bình thường đi đối phó. Mà phong quỷ vương gió mát quỷ thánh giả, cũng sẽ có tương ứng bán thánh cùng thánh giả đi ứng phó, đến nỗi Tiêu Trần các loại tám tên thân truyền đệ tử, nhiệm vụ bọn họ rất đơn giản, cái kia chính là đối chiến thánh huyết phong quỷ. Cái này thánh huyết phong quỷ đơn giản tới nói chính là phong quỷ bên trong thánh tộc, thuộc về phong quỷ thánh vương trực hệ hậu đại. Thật giống như nhân loại đồng dạng, cái này thánh huyết phong quỷ vừa ra đời, liền nắm giữ phong quỷ thánh vương huyết mạch chi lực, cùng phổ thông phong quỷ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Có thể nói cái này thánh huyết phong quỷ vừa ra đời liền nắm giữ không thấp linh trí, đồng thời tốc độ phát triển cũng cực nhanh, lại chiến lực nhất là cường hãn, cùng cảnh giới phía dưới, nhân loại trước mặt mọi người, chỉ có thân truyền đệ tử cùng thánh tử mới có thể đối phó. Lần này phong quỷ tập kích quy mô đã to lớn như thế, vì lẽ đó chúng thánh giả cũng là suy đoán. Có lẽ thánh huyết phong quỷ cũng sẽ đi theo phong quỷ thánh vương cùng nhau xuất hiện, vì lẽ đó, tại thánh giả nhóm đối với phong quỷ thánh vương đồng thời, những cái này thánh huyết phong quỷ cũng chỉ có thể từ ở đây chư vị thân truyền đệ tử cùng Trần Dục tên này thánh giả đi đối phó. Lần này đối mặt phong quỷ quy mô đột kích, Tiêu Trần bọn người nhiệm vụ rất đơn giản, cái kia chính là đối chiến thánh huyết phong quỷ, đây là đám người duy nhất nhiệm vụ, đến nỗi cái khác. Không cần đám người nhúng tay, tự sẽ có những người khác ứng phó. Đem thánh huyết phong quỷ sự tình kỹ càng nói cho đám người, cuối cùng, Cuồng Ly Thánh Giả vẫn không quên nhắc nhở. Các ngươi nhưng đi không nên coi thường thánh huyết phong quỷ, bọn nó thực lực tuyệt đối sẽ không bịu các loại thân truyền đệ tử yếu nhược, vì lẽ đó, một khi gặp gỡ cần đem hết toàn lực đem hắn đánh giết, nếu không phạm nhân một đầu thánh huyết phong quỷ làm sàng làm bậy. Kia đối các đại thánh tông hoạch tâm đệ tử, phổ thông đệ tử, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Sợ đám người khinh địch, Cuồng Ly Thánh Giả cuối cùng còn cố ý cực kỳ ngưng trọng nhắc nhở. Nghe Cuồng Ly Thánh Giả lời này, Tiêu Trần mấy người cũng đều là sắc mặt nghiêm túc gật đầu đáp. Nói xong trước khi chiến đấu bố trí sự tình về sau, Cuồng Ly Thánh Giả phất phất tay, ra hiệu đám người ai đi đường ấy. Trở về chuẩn bị đi, không quá ba ngày. Phong quỷ hẳn là liền sẽ quy mô đột kích, đều là các ngươi chỉ cần nhớ kỹ mỗi người giữ đúng vị trí của mình chính là, các không muốn tự loạn trận cước. Nương theo lấy Cuồng Ly Thánh Giả lời này, đám người đứng dậy hành lễ, sau đó chính là lần lượt đẩy ra đại sảnh. Nhưng mà, tại Tiêu Trần cũng đang chuẩn bị lúc rời đi thời gian, Trần Dục đột nhiên mở miệng gọi lại chính mình. Tiêu sư đệ chờ một chút. Nghe Trần Dục tiếng nói, Tiêu Trần quay đầu, liền thấy Trần Dục nở nụ cười đi tới, cực kỳ tự nhiên là ôm Tiêu Trần bả vai nói. Chính sự cũng nói xong, đi thôi, chúng ta đi uống vài chén, ngươi là không biết, mấy ngày nay ta thế nhưng là nín chết. Trần Dục chủ động mời Tiêu Trần uống rượu, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không tiện cự tuyệt, ngẫm lại chính là gật đầu đáp ứng, bất quá một bên Áo Tự lúc này lại là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không thể vượt qua ba hũ. Nghe Áo Tự lời này, Trần Dục lập tức liền không vui nói ra, Tiểu Y Y Tự, đừng như vậy nha, ta hiếm thấy cùng Tiêu sư đệ tại uống rượu với nhau. Đốt. Không được. Đối mặt Trần Dục thỉnh cầu, Áo Tự không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt nói. Đối với cái này, Trần Dục quấn quýt chặt lấy một phen, nhưng Áo Tự chính là không hé miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, nhiều nhất không cao hơn ba hũ. Nhìn xem bị chính mình thánh buộc quản gắt gao Trần Dục, Tiêu Trần cũng là rất là tò mò. Đương nhiên, Tiêu Trần nhưng cũng không biết cái gì là thánh buộc, chỉ cho là Áo Tự là Trần Dục nữ nhân, vì lẽ đó cũng là cười nói ra. Nghĩ không ra Trần Sư Huynh vẫn là một cái sợ vợ người. Ta cũng không phải hắn nữ nhân, ta chỉ là hắn thánh buộc, Tiêu Trần Sư Huynh nhưng không nên hiểu lầm. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Dục không có trả lời, ngược lại là một bên Áo Tự từ tốn nói. Nghe thánh buộc hai chữ này, Tiêu Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thấy thế, Trần Dục cũng là cao giọng nở nụ cười, ôm Tiêu Trần chính là đi ra đại sảnh, trên đường đi. Trần Dục cũng là đem thánh buộc sự tình nói cho Tiêu Trần. Chương 682, Phong Quỷ Hành Động. Trên đường đi từ miệng Trần Dục biết được thánh buộc sự tình, nói chuyện phiếm gian, ba người cũng là đi tới phủ thành chủ hậu viện một chỗ vườn hoa bên trong. Nơi này chính là Trần Dục chỗ ở, làm thánh tử, hắn đãi ngộ tự nhiên muốn tốt hơn chính mình nhiều lắm, không chỉ là một người một gian phòng, mà là một người một gian tiểu viện. Không nói thêm gì, Áo Tự rất tự giác liền đi trước phòng bếp lộng ăn, mà Tiêu Trần thì là tại Trần Dục nhiệt tình chiêu đãi xuống đến vườn hoa bên trong đỉnh trong các ngồi xuống. Từ miệng Trần Dục, Tiêu Trần biết rất nhiều liên quan tới thánh tử thánh nữ sự tình. Đương nhiên, những chuyện này đều là một chút rất dễ hiểu sự tình, coi như Trần Dục không nói, ngày sau Tiêu Trần sớm muộn cũng sẽ biết. Dựa theo như lời Trần Dục, thánh tử thánh nữ không chỉ nắm giữ thánh buộc, đồng thời, liền nhưng nói cổ thánh tông bên trong, thánh tử thánh nữ cái kia nhưng là chân chính đại quyền trong tay, không giống thân truyền đệ tử, chỉ có một cái danh hiệu, kỳ thực đồng thời không có quyền gì. Bây giờ cổ thánh tông bên trong tổng cộng có 4 đại thánh tử, Trần Dục liền là một cái trong số đó, mà cổ thánh tông nhưng là đem trong tông môn đông đảo đệ tử phân ra tứ phương thánh cung. Mỗi một tòa thánh cung bên trong, có đệ tử, chấp sự, mà 4 đại thánh tử chính là tòa này thánh cung chủ nhân. Có thể nói, cổ thánh tông bên trong, 4 đại thánh tử trưởng quản lấy 4 đại thánh cung, đến thánh giả bên ngoài, những người còn lại đều phải nghe theo thánh tử hiệu lệnh. Đây chính là thật sự đại quyền A, bởi vậy cũng có thể gặp, thánh tử cùng thân truyền đệ tử ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Người ta tùy tiện một tên thánh buộc đều là thân truyền đệ tử. Hơn nữa, thánh tử thánh buộc thế nhưng là không có hạn chế số lượng, hoàn toàn là nhìn cá nhân yêu thích, thật giống như Trần Dục, hắn ngại phiền phức, vì lẽ đó chỉ có Áo Tự cái này một vị thánh buộc, mà Vân Loan nhưng là có 4 vị, thậm chí Trần Dục còn nói cho Tiêu Trần, cổ thánh tông bên trong có một vị thánh tử, hắn thánh buộc thế nhưng là dòng dã có thập vị nhiều. Đồng thời mỗi một vị đều là có thân truyền đệ tử cấp bậc chiến lược. Đối với thánh tử thánh nữ có càng sâu hiểu, một bữa rượu xuống, Tiêu Trần thu hoạch không ít, mà Trần Dục nhưng là bởi vì rượu không đủ mà một mặt bi thống biểu lộ, bất quá nhận hắn lại thế nào khóc cầu, Áo Tự chính là không đáp ứng. Cuối cùng, Trần Dục phiền muộn đưa Tiêu Trần trừ phủ thành chủ, hai người lúc này mới tách ra. Theo Trần Dục nơi này trở về, hôm nay cuồng ly thánh giả triệu kiến, Tiêu Trần đã rất rõ ràng biết trận chiến này chính mình nhiệm vụ là cái gì. Đồng thời, tại trở về chỗ ở về sau, Tiêu Trần phát giác, Thiên Phong Thánh Tông cái kia 3 tên bán thánh trưởng lao cũng là bị kêu đi phủ thành chủ. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là có chính mình nhiệm vụ. Theo rất võ giả bình thường, đến các đại thánh tông phổ thông đệ tử, hạch tâm đệ tử, chấp sự, bán thánh trưởng lão. thậm chí cuối cùng thánh giả, mỗi một cái giai tầng võ giả cũng có chính mình nhiệm vụ, mà giờ này khắc này, chư vị thánh giả nhóm chỉ sợ cũng đều là đã đem nhiệm vụ bọn họ tinh tường cáo chi tất cả mọi người. Một khi chiến đấu khai hỏa, cái kia đám người chỉ cần dựa theo trước khi chiến đấu bố trí, làm tốt chính mình sự tình liền có thể, đến nỗi sự tình khác, tự nhiên có những người khác trở về xử lý. Đã không phải lần đầu tiên kinh lịch dạng này mấy triệu người đại chiến, tại Thiên Thần Đại Lục, Tiêu Trần là tự mình trải qua dạng này đại quy mô chiến dịch. Chỉ bất quá lần này quy mô, hiển nhiên là muốn so Thiên Thần Đại Lục khi đó phải lớn rất nhiều, dù sao vẹn vẹn thánh giả cấp bậc tồn tại, phe nhân loại liền có 5 vị nhiều, mà Thiên Thần Đại Lục trận chiến kia, đến cuối cùng cũng bất quá chỉ có 2 vị thánh giả chiến đấu. Trải qua đại chiến như vậy, vì lẽ đó Tiêu Trần đối với thánh giả nhóm an bài cũng là 10 phần đồng ý. Dù sao như vậy quy mô đại chiến bên trong, bất kỳ người nào chỉ bằng vào sức một mình đều là không cách nào thay đổi càn khôn, trừ phi thực lực ngươi là đã đến loại kia thông thiên triệt địa cấp độ. Nếu không nhất định phải biết được nghĩ thông suốt hợp tác, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, mỗi người đều đem chính mình nhiệm vụ hoàn thành tốt, như vậy trận chiến này cũng sẽ không bại. Vì lẽ đó, Tiêu Trần vô cùng rõ ràng, một khi chiến đấu bộc phát, cái kia mục tiêu cũng chỉ có một cái kia chính là ngăn trở thánh huyết phong quỷ, đến nỗi cái khác, không có quan hệ gì với mình, cũng bất lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nương theo lấy thời gian chuyển rời, chấn trong phong thành bầu không khí cũng là càng ngày càng khẩn trương, một mảnh túc sát khí tức triệt để bao phủ toàn bộ chấn phong thành. Mà tại khoảng cách phong quỷ tập kích tin tức sau khi truyền ra dòng dã nửa tháng, một ngày này sáng sớm, trên bầu trời có mưa phùn giả dích bay là tả mà xuống, thật dày mây đen bao phủ thiên địa. Cái này mây đen che đậy ánh mắt, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác. Hôm nay là một cái mây đen dày đặc thời gian, mà cũng chính là tại dạng này một cái trong cuộc sống, đang khẩn trương trung bình tĩnh nửa tháng trấn Sơn Thành, rốt cục thức tỉnh, nương theo lấy từng trận tiếng trống trận vang lên, toàn bộ trấn Sơn Thành lắc mình biến hóa, trở thành một đài nói cho vận chuyển cỗ máy chiến tranh. Dựa theo trước khi chiến đấu bố trí, tại trấn thiên tiếng trống trận làm nổi bật xuống, từng đội võ giả tại trên đường phố có thứ tự phi nước đại, bên trên bầu trời, trên mặt đất, khắp nơi đều là nhân loại võ giả thân ảnh. Cái kia trực diện phong nguyên một bên trên tường thành, không ngừng có võ giả tụ đến, đang còn rất là rộng lớn tường thành, lúc này đã chết người người nhộn nháo. Võ giả bình thường, cùng với các đại thánh tông phổ thông đệ tử, từng cái sắc mặt kiên nghị đứng ở trên tường thành, mà tại phía trên bọn hắn, các tông hoạch tâm đệ tử, chấp sự đứng lơ lửng trên không, mà lại hướng lên, nhưng là bàn thánh, cùng với Tiêu Trần thân truyền đệ tử. Từ dưới đến bên trên, tổng cộng tầng 3 phong tuyến, cấu tạo lên ứng đối phong quỷ tập kích hàng rào. Tiếng trống trận mặt mũi không quyết, tại hôm nay sáng sớm, chấn trong phong thành quần ly thánh giả bọn người cuối cùng nhận được tin tức, cũng tại phong nguyên biên cảnh khu vực tụ tập chân chính 800 vạn bên trong phong quỷ, cuối cùng có hành động, giống như sóng biển đồng dạng bắt đầu hướng chấn phong thành tới gần. Chiếm được tin tức này về sau, 5 đại thánh giả tự nhiên không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh lôi vang chống trận, chấn Sơn Thành bên trong gần 100 vạn võ giả lập tức dựa theo trước đó bố trí chuẩn bị nên chiến. Theo về số lượng đến xem, nhân loại võ giả gió mát quỷ sai cách rất lớn, nhưng mà, nhân loại bình thường cùng phổ thông phong quỷ tuyệt đối không thể so sánh. Một tên nhân loại bình thường võ giả, cùng cảnh rơi xuống, chiến lược tuyệt đối phải so với phổ thông phong quỷ cường. Đây là song phương tầng dưới chốt nhất chiến lược thực lực so sánh. Có điều, một khi đến phong quỷ vương cái này một cấp bậc, phong quỷ thực lực chính là có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Theo lý thuyết, đối mặt phong quỷ tập kích, mấu chốt nhất, hay là muốn nhìn, nhân loại võ giả một phương bàn thánh, thánh giả, cùng với Tiêu Trần các loại thân truyền đệ tử cùng thánh tử biểu hiện. Bởi vì bọn họ ứng phó chính là phong quỷ vương, phong quỷ thánh vương, cùng với thánh huyết phong quỷ. Bọn họ có thể hay không ngăn trở phong quỷ thánh vương công kích, mới là chiến đấu mấu chốt, dù sao phổ thông phong quỷ thực lực, nhưng thật ra là không đủ gây sợ. Chỉ cần bọn họ kiên trì, như vậy phía dưới võ giả liền có thể có đầy đủ thời gian đi giải quyết mất cái kia số lượng đông đảo phổ thông phong quỷ. Nhưng ngược lại, nếu là bất kỳ cái nào chỗ đi công tác trì, làm cho một đầu phong quỷ vương, phong quỷ thánh vương, cùng với thánh huyết phong quỷ phân ra thân đến, kia đối chiến cuộc ảnh hưởng tuyệt đối là khó mà đánh giá. Chương 683, Hồng Thủy Manh Thú. Gần 1 triệu nhân loại võ giả đứng tại trên đầu thành, ánh mắt xa xa nhìn về phía phong nguyên phương hướng, mỗi một người sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Mưa phùn tại không ngừng rơi xuống, rơi trên mặt đất phát ra tí tách thanh âm, gần 100 vạn người tụ tập cùng một chỗ nhưng lại 10 phần yên tĩnh, không có người nói chuyện, thậm chí liền hô hấp thanh âm đều rất nhẹ. Còn như vậy kiềm chế bầu không khí phía dưới, cũng không biết qua bao lâu, càng không biết là ai đột nhiên hô một tiếng, tới. Nương theo lấy một tiếng này không biết xuất từ người nào miệng tiếng nói, tất cả mọi người nhìn lại, liền thấy theo cuối tầm mắt, có một đạo phảng phất là sóng biển đồ vật bình thường, đang tốc độ hướng trấn phong thành dùng để. Cuối tầm mắt biển trời một kia, mà cái kia màu xanh thủy triều không ngừng hướng trấn phong thành tiếp cận, lập tức khoảng cách càng ngày càng gần, dần dần. Mọi người thấy rõ cái kia màu xanh thủy triều chân diện mục, rõ ràng là vô số kể phong quỷ. Phong quỷ tướng mạo có chút dữ tợn, răng bén nhọn lại đã xông ra bộ mặt, con mắt cũng là huyết hồng một bên, lỗ tai thành hình tam giác, thẳng tắp đứng thẳng. Răng nhọn, lợi chảo, dữ tợn tướng mạo, cùng làn da màu xanh, đây chính là nhân loại đối với phong quỷ hình dung. Mấy 100 vạn đầu phong quỷ phát ra để cho người ta sợ hãi tiếng kêu, thanh âm bén nhọn đến cực điểm, đâm vào người lỗ tai khó chịu. Đối mặt phong quỷ nhóm không ngừng tiếp cận, có không ít người đều là không tự giác nuốt ngụm nước bọt, trong mắt càng nhịn không được hiện lên một vẻ tiến công chi sắc. Cái này cũng không có cách, phong quỷ số lượng quá nhiều, trấn phong thành tại phong quỷ nhóm trước mặt, phảng phất như là trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng biển đập xuống đáy biển. Không ít người đều là lòng sinh thấp thỏm, nhất là những kia tuổi trẻ đồng lứa, trong bọn họ đại bộ phận đều chưa hề trải qua phong quỷ tập kích, có thậm chí đều chưa bao giờ thấy qua phong quỷ. Trong lúc nhất thời lòng người lưu động, bất quá đúng lúc này, tự trong thành chủ phủ, nam đạo khí tức khủng bố phóng lên tận trời, cái kia cơ hồ đã thực chất hóa. Mắt trần có thể thấy linh lực ba động sông thẳng lên trời, phảng phất là muốn đem trên bầu trời tầng tầng mây đen cho trực tiếp xé rách. Nương theo lấy cái này, năm đạo khí tức khủng bố xuất hiện, phủ thành chủ bầu trời, năm tên sắc mặt đương nhiên bóng người xuất hiện, bọn họ chính là trấn thủ trấn phong thành 5 vị đương thời thánh giả. Thánh giả xuất hiện, cái kia khó mà diễn tả bằng lời khủng bố uy áp phảng phất cho trên đầu thành đám người một châm thuốc trợ tim. Để cái kia vốn có chút hoảng sợ tâm, lại từ từ bình tĩnh trở lại. 5 vị thánh giả xuất hiện, liền thấy bọn họ từng bước đi đến, thân hình liền là xuất hiện ở trước mọi người phương, làm đương thời thánh giả, đối mặt giống như sóng biển đồng dạng phong quỷ nhóm, bọn họ chiến đến đám người phía trước nhất, trực diện cái kia thần sắc dữ tợn, giống như thủy triều đồng dạng phong quỷ nhóm. Nhìn xem 5 vị thánh giả bóng lưng, chỉ có 5 người, nhưng liền đối với bao lớn 800 vạn chúng phong quỷ nhóm, 5 vị thánh giả trên khí thế lại không hề yếu. Trên mặt mang một vệt nhàn nhạt mỉm cười, thanh tuyệt thánh giả cười nói, những xuất sinh này vẫn là như vậy giữ tận a. A, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vời phong quỷ tượng người đồng dạng nho nhã lễ độ. Nghe thanh tuyệt thánh giả lời này, bên cạnh một vị khác thánh giả mỉm cười hồi đáp. Đây cũng không phải. Bất quá liền xem như đối thủ, ta cũng hy vọng bọn nó bề ngoài có thể đẹp mắt một chút mà thôi. Nghe vậy, thanh tuyệt thánh giả nụ cười không dám nói. Đối mặt mấy 100 vạn phong quỷ nhóm, 5 vị thánh giả vẫn như cũ thần sắc đương nhiên tán gẫu, cũng liền tại thánh giả nhóm nói chuyện phiếm gian, phong quỷ nhóm càng ngày càng gần, lúc này khoảng cách trấn phong thành đã chỉ có cách xa 10 dặm khoảng cách. Không có chút nào dừng lại cực hạn. Phong quỷ môn tiếng giống càng lớn, tốc độ phảng phất cũng càng nhanh mấy phần, bộ dáng kia, giống như là muốn một kích liền đụng nát trấn phong thành hết thảy phòng ngự. Nhìn xem gào thét mà tới phong quỷ nhóm, cư cuồng ly thánh giả từng bước đi đến, đưa lưng về phía sau lưng đám người trầm giọng nói. Các vị, nắm chặt trong tay đao kiếm, trực diện trước mắt những thứ này ác quỷ, coi như hao hết cuối cùng một tia huyết nhục, cũng tuyệt không thể để những xuất sinh này bước vào Trấn Phong Thành một bước, giết. Âm vang hữu lực tiếng nói vang lên, tại mọi người bên thai thật lâu vần quanh, nương theo lấy cuồng ly thánh giả cuối cùng một chữ giết rơi xuống, đứng tại trên đầu thành nhân loại võ giả nhao nhao tế ra chính mình linh binh, nắm trong tay thật chặt, lập tức giống như một đầu phệ nhân hung thú, một đầu lao ra. Một phe là thần sắc dữ tợn phong quỷ nhóm, một phe là sát ý giạt rào nhân loại võ giả, phảng phất như là hai đầu bại lộ viễn cổ cự thú, hai phe nhân mã đón đầu chạm vào nhau. Đánh giáp lá cả, nhân loại võ giả gió mát quỷ nhóm đón đầu chạm vào nhau, song phương lập tức chém giết cùng một chỗ, cùng ly thánh giả lúc trước cái kia lời nói, triệt để nhóm lửa trong lòng mọi người chiến ý, nguyên bản cái kia chỉ có một chút kháng cự, cũng là tại cái này thiết huyết trên chiến trường trong nháy mắt tan thành mây khói. Hô tiếng giết rung trời, nhìn xem đã buộc phát đại chiến, thành tường trên không tiêu trần các loại thân truyền đệ tử, cùng với một đám bán thánh cường giả, cùng với cuồng ly thánh giả các loại năm tên thánh giả cũng không có động, đối thủ của bọn họ còn chưa có xuất hiện. Ngạo Nghễ đứng ở phía chân trời, cũng liền tại chiến đấu buộc phát về sau, phong quỷ nhóm bầu trời, chân chính 28 đầu phong quỷ vương xuất hiện. Nhìn thấy cái này 28 đầu phong quỷ vương hiện thân, cùng tiêu trần bọn người đứng chung một chỗ chư vị bán thánh cường giả chủ động từng bước đi đến, thân hình trực tiếp vượt qua phía trước 5 vị thánh giả, đi tới phong trước mặt quỷ vương. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, phong quỷ vương đó là chư vị bán thánh cường giả đối thủ, vì lẽ đó không cần bất luận kẻ nào nói, bọn họ đã chủ động nên đón. Nhân loại bán thánh, ha ha, lần này các ngươi còn muốn giữ vững Trấn Phong Thành sao? Người si nói ngộng. Nhìn trước mắt chư vị nhân loại bán thánh, đầu linh phong quỷ vương lạnh giọng cười nói. Nghe đầu này phong quỷ vương tiếng cười lạnh, một tên bán thánh cường giả cũng là trầm giọng nói ra. Xuất sinh chính là xuất sinh, phát ngôn bừa bãi, bớt nói nhiều lời, chư vị, động thủ. Nương theo lấy người bán thánh này cường giả thoại âm rơi xuống, hơn 20 tên bán thánh đồng thời xuất thủ, trong lúc nhất thời, cái kia khủng bố chiến đấu dư ba, giống như tận thế, chấn động đến thiên địa biến sắc. Bán thánh cường giả ở giữa chiến đấu, trong ngày thường đều khó gặp, nhưng giờ này khắc này, lại là có dòng dã 50 vị bán thánh chiến đấu kịch liệt. Vì ngăn ngừa chiến đấu dư ba lan đến gần phía dưới chiến trường, chúng bán thánh nhóm cũng là có ý định sẽ chiến trường chuyển rời đến trên không trung. Đối với cái này, phong các quỷ vương cũng không có cự tuyệt. Bán thánh ở giữa chiến đấu đã bộc phát, cùng lúc đó, cùng ly thánh giả nhìn về phía trước không có một hai phía chân trời, sắc mặt bình tĩnh, thanh âm băng lãnh nói ra. Còn không có ý định đi ra không? Một đám xuất sinh, giấu đầu lộ đuôi. Theo cuồng ly thánh giả tiếng nói, năm đầu thân hình cao tráng, chừng 3 mét cao phong quỷ thánh vương xuất hiện, cùng phổ thông phong không có quỷ khác biệt quá lớn, chỉ bất quá thân hình càng thêm cường tráng, đồng thời sắc mặt càng thêm dữ tợn a. Năm đầu phong quỷ thánh vương xuất hiện, khí tức kia quét sạch phía dưới, thế mà để phía sau tiêu trần các loại thân truyền đệ tử sắc mặt biến hóa, thật là có thể so với thánh giả a. Cái này phong quỷ thánh vương khí tức thật là khủng bố như vậy, thân làm đệ tử thân truyền đám người, đối mặt phong quỷ thánh vương, ngay cả đơn giản khí tức đều khó có thể chịu đựng. Chương 684, Thánh huyết phong quỷ. Đối mặt năm đầu có thể so với thánh giả phong quỷ thánh vương, tiêu trần bọn người thật là có chút khó có thể chịu đựng, bởi vì cái kia cố uy áp đã là cường thịnh đến một loại khó mà diễn tả bằng lời tình trạng. Bất quá cũng liền tại cái này, năm đầu phong quỷ thánh vương buộc phát ra kinh thiên uy thế thời điểm, cuồng ly thánh giả các loại năm người trên thân, không kém chút nào phong quỷ thánh vương khí tức đột nhiên buộc phát, ngay lập tức, tiêu trần bọn người trên thân áp lực trong nháy mắt tiêu tan. Ám buông lỏng một hơi, lập tức, tiêu trần thân truyền đệ tử ánh mắt cũng là không tự giác rơi xuống cuồng ly thánh giả năm người trên thân. Liền thấy 5 vị thánh giả cùng 5 đầu phong quỷ thánh vương đứng đối mặt nhau, loại kia khí thế đã thắng qua 100 vạn hùng binh, sắc mặt dữ tợn 5 đầu phong quỷ thánh vương, trong đó một đầu phát ra để cho người ta nghe cực kỳ khó chịu tiếng cười nói. 5 vị nhân loại thánh giả, ha ha, thật đúng là không y ta, nhân loại thánh giả, nếu không thương lượng như thế nào. Chúng ta chỉ tàn sát Trấn Phong Thành, sau đó liền rút về Phong Nguyên, như thế nào, ngược lại cái này Trấn Phong Thành cũng không phải là không có bị chúng ta phong quỷ tàn sát qua, như vậy cũng sẽ không cần huyết chiến, thế nào. Đầu này Phong Quỷ Thánh Vương dùng cực kỳ hí ngược khẩu khí nói ra, nghe lời này, Thanh Tuyệt Thánh Giả cười nhẹ hồi đáp, ta lại cảm thấy các ngươi không bằng lưu lại 100 vạn phong quỷ cho chúng ta để các ngươi an toàn lui sẽ Phong Nguyên, như thế nào? Ừ, cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm cái gì, động thủ, hôm nay tất tàn sát Trấn Phong Thành. Nương theo lấy Thanh Tuyệt Thánh Giả thoại âm rơi xuống, một đầu khác Phong Quỷ Thánh Vương hiển nhiên tính khí nóng nảy, hừ lạnh một tiếng, theo sau chính là trực tiếp lựa chọn động thủ. Nhân loại gió mát quỷ, tự nhiên là không tồn tại cái gì thương lượng, huống chi lần này phong quỷ quy mô đột kích, cùng ly thánh giả bọn người càng thêm không có khả năng có lùi bước chút nào. Nương thân mà lên, 5 vị thánh giả cùng 5 đầu phong quỷ thánh vương lập tức đại chiến, chỉ bất quá, thánh giả ở giữa đại chiến, tự nhiên không có khả năng ở chỗ này tiến hành. Đột phá đến thánh cảnh, tại nắm giữ lực lượng pháp tắc đồng thời, đã đủ để làm được xé rách không gian, vì lẽ đó, thánh giả ở giữa chiến đấu, dưới tình huống bình thường, đều là tại dị không gian bên trong tiến hành. Dù sao thánh giả sức mạnh quá mức khủng bố, nếu là ở chỗ này tiến hành, cái kia không cần phải nói, coi như ngăn lại phong quỷ, toàn bộ Trấn Phong Thành cũng chắc chắn là phải bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng biết đến dị không gian bên trong, thánh giả nhóm mới có thể chân chính không cố kỵ gì. Trở tay một trường, 5 vị thánh giả cùng 5 đầu phong quỷ thánh vương đồng thời xé rách không gian chui vào hư không bên trong. Không nhìn thấy thánh giả nhóm chiến đấu như thế nào, bất quá đối với vậy Trần Dục lại là cười đùa tí từng nói ra, thật là, bọn này lao đầu nhiệt huyết, còn thật là khiến người ta đau đầu à, khiến cho so với chúng ta những người tuổi trẻ này còn muốn nhiệt tình. Theo ban thánh cường giả gió mát quỷ vương, cùng với thánh giả gió mát quỷ thánh vương chiến đấu lần lượt bộc phát, lúc này ở trên đầu thành, duy nhất còn đứng, cũng chỉ có Tiêu Trần thân truyền đệ tử, cùng với Trần Dục người thánh tử này. Thật giống như mảy may cảm giác không thấy eo hẹp, Trần Dục nụ cười trên mặt không giảm, bất quá ngay tại Trần Dục vừa dứt lời, từ đầu đến cuối không có xuất hiện thánh huyết phong quỷ rốt cục vẫn là hiện thân. Tổng cộng 10 đầu, làn da cũng là một mảnh màu xanh. Sắc mặt đồng dạng dữ tợn, cái này 10 đầu thánh huyết phong quỷ xuất hiện, nhìn xem bọn nó, Trần Dục một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười khổ. Con tưởng rằng lần này vận khí ta tốt không cần động thủ đâu, ai? Trần Dục bộ dáng nhìn qua thật là người vô tội đến cực điểm. Nghe vậy, đầu lĩnh thánh huyết phong quỷ cũng là lộ ra một vệ nụ cười dữ tợn nói. Ngươi không xuất thủ, ta có thể không giết ngươi. Dù sao ta cũng không muốn cùng người loại thánh tử tử chiến, như thế nào? Nói chuyện đầu này thánh huyết phong quỷ, hiển nhiên là cái này 4 đầu thánh huyết phong quỷ bên trong mạnh nhất một người, một ngày này theo cái khác 9 đầu thánh huyết phong quỷ trên nét mặt liền không khó coi đến. Nó còn biết Trần Dục là nhân loại thánh tử, xem ra cái này thánh huyết phong quỷ trí thông minh thật là không thấp à, có điều, nghe đầu này thánh huyết phong chuyện ma quỷ. Trần Dục lại là cười lắc lắc đầu nói, ân, không sai đề nghị, chỉ bất quá, lần này giống như không thể tiếp tục lười biếng lừa gạt qua, những lao gia hỏa kia cũng đã tự mình khoác ra trận, xem ra lần này, cũng chỉ có thể đao thật thương thật một trận chiến. Nghe Trần Dục lời này, đầu này thánh huyết phong quỷ cũng là lộ ra một vẻ thất vọng biểu lộ nói, có đúng không, vậy thật đúng là đáng tiếc, bất quá đã như vậy. Cái kia liền không nên trách chúng ta, động thủ, cho ta xé nát những nhân loại này thiên tài. Trong thanh âm tràn đầy sát ý, nương theo lấy đầu này thánh huyết phong quỷ thoại âm rơi xuống, sau người còn lại 9 đầu thánh huyết phong quỷ trước tiên động. Đối với cái này, Tiêu Trần mấy người cũng là trước tiên làm ra phản ứng, mọi người đều là dưới chân di động, trong lúc nhất thời, chiến tuyến bị kéo dài, bất quá Tiêu Trần bọn người lại là không hẹn mà cùng. Đều là phân biệt ngăn trở một đầu thánh huyết phong quỷ đường đi, bao quát cái kia áo tự cũng là như thế. Nhưng không nên xem thường áo tự, nàng là trình dục thánh buộc, nhưng chiến lực lại là không thể nghi ngờ đạt tới thân truyền đệ tử cấp độ. Ha ha, phản ứng không tệ, nếu như thế, vậy thì bắt đầu đi, ta phong quỷ nhất tộc chư vị, xé nát trước mắt các ngươi địch nhân đi, hôm nay, ta chỉ muốn nhìn thấy bị máu nhuộm đỏ Trấn Phong Thành, động thủ. Nhìn xem bị Tiêu Trần bọn người động tác, đầu linh thánh huyết phong quỷ lạnh giọng cười nói. Nương theo lấy hắn lời này, thuộc về song phương thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất một trận chiến đấu bộc phát, những cái này thánh huyết phong quỷ môn, nhao nhao phát động kinh động. Cùng Tiêu Trần đối chiến đầu này thánh huyết phong quỷ một chảo cầm ra, cái kia trời sinh liền vô cùng sắc bén lợi chảo, phá toái hư không, trực tiếp hướng về Tiêu Trần tim đánh tới. Đối mặt đầu này thánh huyết phong quỷ công kích, Tiêu Trần cầm trong tay Mặc Long kiếm, cũng không có tránh né ý tứ, giơ kiếm chính là một chạm, kiếm phong xét qua, cùng đầu này thánh huyết phong quỷ lợi chảo hung hăng chạm vào nhau. Mặc Long kiếm là cực phẩm thiên linh binh, trình độ sắc bén tự nhiên không cần hoài nghi, bất quá cả hai chạm vào nhau, lại là phát ra một thân tiếng kim loại va chạm. Băng vào trời sinh lợi chảo, đầu này thánh huyết phong quỷ thế mà ngăn trở Mặc Long kiếm phong lợi. Sắc mặt đạm nhiên, Tiêu Trần từ tốn nói, thật là một đám quái vật, cái này thiên sinh lợi chảo đã không kém gì Mặc Long kiếm. Cái này thánh huyết phong quỷ lợi chảo cứng rắn, là có chút vượt qua Tiêu Trần đoán trước, làm nghĩ lại, cái này cũng rất bình thường, dù sao phong quỷ không giống loài người, bọn họ sẽ không luyện chế linh bảo, chiến đấu, có khả năng dựa vào, cũng chính là cái kia một đôi lợi chảo, vì lẽ đó, phong quỷ lợi chảo, kỳ thực cũng thì tương đương với nhân loại linh bảo. Cùng Tiêu Trần một cái ngạnh bính, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, đối với cái này, đầu này thánh huyết phong quỷ cũng là lạnh giọng cười nói. Dựa theo nhân loại các ngươi phân chia, ngươi hẳn là thân truyền đệ tử nhất cấp đi, không tệ, thật là đã có chúng ta thánh huyết phong quỷ thực lực, bất quá hôm nay ngươi vẫn như cũ muốn chết, nhớ kỹ, ta gọi ô cưới, là giết ngươi phong quỷ. Nói, ô cưới lợi chảo tiến lên lóe ra từng trận thanh sắc quang mang, cùng lúc đó, vậy liền cực kỳ bắt mắt to lớn một đôi lợi chảo, lúc này phảng phất là nhận cái gì kích thích. Thế mà lại lần nữa sinh trưởng, trong lúc nhất thời, ô cưới cái kia một đôi lợi chảo, trực tiếp là tăng trưởng còn nhiều gấp đôi. Chương 685, kịch chiến thanh huyết phong quỷ. Liên cực kỳ dọa người lợi chảo, lúc này thế mà dòng dã dài ra còn nhiều gấp đôi. Đây chính là thánh huyết phong quỷ thần thông, lợi dụng huyết mạch chi lực, có thể làm cho lợi chảo đạt được thời gian ngắn cường hóa, uy lực của nó càng gấp bội tăng trưởng. Nương theo lấy cái kia một đôi dọa người lợi chảo điên cuồng dài ra, ô cưới khí tức cũng là bắt đầu liên tục tăng lên, trong mắt càng lóe ra một vẻ không che giấu chút nào cuồng bạo sát ý, nhìn chằm chằm Tiêu Trần từng chữ từng câu nói ra. Nhân loại, nhìn ta xé xác ngươi. Dứt lời, ô cưới từng bước đi đến, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thân hình lập tức giống như một phát như đạn pháo hướng về Tiêu Trần bắn tới. Cái kia to lớn, lại sắc bén chú ý xé xác yêu thú lợi chảo mạnh hướng Tiêu Trần đánh tới, sắc mặt dữ tợn nói, nhân loại, chết đi. Phương Thiên kiếm ảnh. Đối mặt ô cưới tiến công, Tiêu Trần nhẹ giọng nói, lập tức một kiếm chém ra, thiên cấp hạ phẩm võ kỹ Phương Thiên kiếm ảnh trực tiếp thi triển. Khắp thiên kiếm phong gào thét tung hành, đối với cái này, ô cưới công kích cũng là được thành công ngăn cản lại đến, đồng thời, lúc này ô cưới toàn bộ người cũng đã là bị kiếm quang bao phủ. Kiếm quang tung hành, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng không có nhàn rỗi, một chỉ điểm ra, thái á kiếm chỉ thi triển, liền mệt mỏi ứng phó cái kia kiếm ảnh đầy trời ô cưới. Lúc này lại lần nữa đối mặt thái á kiếm chỉ công kích, căn bản liền không kịp phản ứng, trong nháy mắt chính là bị thôn phệ trong đó. Liên tiếp sát chiêu, Tiêu Trần phản thủ làm công, chỉ bất quá. Thái A kiếm chỉ mặc dù thành công đánh trúng ô cưới, nhưng mà muốn bằng này liền đánh bại hắn hiển nhiên là không thể nào. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian, Thái A kiếm chỉ chính là bị ô cưới cho ngang ngược đánh nát, thân hình lại lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Trên thân thể có mấy đạo kiếm thương, mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng vẫn là làm cho ô cưới nhìn qua có chút chật vật, máu tươi không ngừng theo trong vết thương tác dụng. cũng không nhận cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng không thể phủ nhận là Tiêu Trần công kích triệt để chọc giận Ô Cưới, làm Thánh Huyết Phong Quỷ. Ô Cưới tự nhiên cao ngạo vô cùng, loại này cao ngạo là bẩm sinh, mà đối mặt một tên nhân loại, hắn thế mà bị kích thương. Liên giữ tợn khuôn mặt, lúc này biến càng ngày càng khủng bố, gắt gao cắn hàm răng, hai mắt đỏ bừng, Ô Cưới lạnh giọng nói: "Ta muốn xé ngươi." Trong lòng tức giận tại đã bạo tăng, dứt lời, Ô Cưới lại lần nữa công hướng Tiêu Trần. Phong quỷ không biết võ kỹ, bọn nó cùng yêu thú rất giống, một thân chiến lược mạnh yếu, cơ hồ đều là tới từ huyết mạch chi lực cùng thần thông. Tốc độ so trước đó lại lần nữa đề thăng mấy phần, lần này Ô Cưới hiển nhiên là nén giận xuất thủ, đối mặt Tiêu Trần phương thiên kiếm ảnh, Ô Cưới hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi ngăn không được ta." Dứt lời, Ô Cưới một chảo đập xuống, cái kia cản ở trước mặt hắn kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt bị đánh nát, cái kia khủng bố lợi chảo liền hai không gian phảng phất đều bị đem hắn xé mở. Đánh nát phương thiên kiếm ảnh chặn đánh, Ô Cưới một cái lắc mình chính là đi tới trước mặt Tiêu Trần, lợi chảo dơ cao khỏi đỉnh đầu, mạnh mẽ trụ. Đối với cái này, Tiêu Trần trong tay mặc long kiếm cũng là hoành đương lên đỉnh đầu, một tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên, lợi chảo cùng mặc long kiếm hung hăng muốn bát. Chính diện ngạnh bính, bất quá lần này Ô Cưới hiển nhiên là tại không có chút nào lưu thủ, cái kia lực lượng kinh khủng không ngừng thuận mặc long kiếm truyền vào Tiêu Trần thể nội. Chống cự lại Ô Cưới cái kia lực lượng kinh khủng, Tiêu Trần dần dần rơi vào hạ phong, mà cảm thấy điểm này, Ô Cưới trong mắt sát ý càng sâu. So đấu sức mạnh, này nhân loại quả thực là muốn chết, phong quỷ cùng yêu thú đồng dạng, trời sinh liền so với nhân loại phải cường đại. Nhân loại, chết đi. Lạnh giọng vừa quát, Âu người cưỡi ngựa bên trên sức mạnh lại lần nữa bạo tăng, bất quá ngay tại hắn một vị có thể trực tiếp một chảo chụp chết Tiêu Trần thời điểm, trên người Tiêu Trần cũng là mánh buộc phát ra một hồi kim sắc quang mang. Bách luyện chiến thể thi triển, nguyên bản bị buộc liên tục bại lui Tiêu Trần, tại bách luyện chiến thể trợ giúp phía dưới, thế mà trong nháy mắt ổn định thân hình, cùng lúc đó, một cỗ không kém chút nào, thậm chí càng hơi mạnh hơn Ô Cưới sức mạnh đột nhiên bộc phát, trong lúc nhất thời, Ô Cưới sắc mặt đại biến, sau đó, Tiêu Trần một kiếm chấn khai Ô Cưới lợi chảo, mặc long kiếm thuận thế một chạm. Kiếm quang hiện lên, bất quá thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ô Cưới vẫn là nhạy cảm nghiêng đầu lóe lên, mạo hiểm tránh được bộ vị yếu hại, nhưng lăng lệ kình phong, như trước vẫn là tại Ô Cưới trên mặt mở ra một đường vết rách. Liên tục hai lần tại Tiêu Trần trên tay ăn quả đắng, mà lần này, Tiêu Trần không tiếp tục cho Ô Cưới thở dốc cơ hội, một kích chiếm thượng phòng, Tiêu Trần nương thân mà lên, mặc long kiếm lại lần nữa một chạm, hai người lúc này liền là đại chiến. Chiến đấu kịch liệt, Ô Cưới là càng đánh càng kinh ngạc, Tiêu Trần nhục thân sức mạnh, thế mà không chút nào kém cỏi hơn chính mình, phải biết, nhân loại gió mát quỷ so sánh là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng về mặt sức mạnh, phong quỷ chắc chắn là muốn chiếm thượng phong, thế nhưng là Tiêu Trần lại không để cho, có bách luyện chiến thể, Tiêu Trần nhục thân sức mạnh không kém chút nào Ô Cưới. Đáng chết! Đối mặt Tiêu Trần cái kia còn giống như là thủy triều tiến công, Ô Cưới một bên ra sức ngăn cản, một bên mắng thầm. Sự tình có chút vượt qua Ô Cưới tưởng tượng, cũng liền tại Tiêu Trần cùng Ô Cưới kịch chiến đồng thời. Còn lại thân truyền đệ tử cùng Thánh Huyết Phong Quỷ cũng là đại chiến. Đáng nhắc tới là, cùng Trần Dục kịch chiến đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ, cả người chiến lược thế mà không chút nào kém cỏi hơn Trần Dục. Dựa theo nhân loại phân chia, đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ hiển nhiên đã là đạt tới Thánh Tử cấp độ. So sánh với Tiêu Trần bọn người, Trần Dục bên này chiến đấu càng khủng bố hơn, dù sao đó là Thánh Tử cấp bậc chiến đấu. Từng sợi lực lượng pháp tắc quay chung quanh tại Trần Dục chung quanh, mỗi một lần công kích đều bí mật mang theo khủng bố uy thế, không gian phảng phất cũng đã muốn không chịu nổi hai người kịch chiến, bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu. Một trường vô đến, Trần Dục cùng đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ đối cứng cùng một chỗ, lập tức hai người đồng thời lui lại mấy bước, ngừng thân hình, Trần Dục một bên vây vây hơi tê tê cánh tay, một bên bất đắc dĩ cười khổ nói: "Phụ thân ngươi chính là một đầu phong quỷ thánh vương A. Thánh Huyết Phong Quỷ chính là phong quỷ thánh vương hậu đại, Bất quá tại Thánh Huyết Phong Quỷ bên trong tự nhiên cũng có mạnh có yếu, mà bọn họ mạnh yếu tắc hoàn toàn quyết định bởi tại huyết mạch mức độ đậm đặc. Đánh cái so sánh, nếu như nói một đầu Thánh Huyết Phong Quỷ, hắn tổ tiên năm đời là Phong Quỷ Thánh Vương, như vậy hắn thực lực cũng liền chỉ có thể coi là bình thường Thánh Huyết Phong Quỷ, còn nếu là hắn chính là một tôn Phong Quỷ Thánh Vương trực hệ hậu đại, như vậy thực lực liền hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tựa như lúc này cùng Trần Dục kịch chiến đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ, hắn chắc chắn là Phong Quỷ Thánh Vương trực hệ hậu đại, phụ thân hắn hay là mẫu thân, trong đó một phương nhất định là Phong Quỷ Thánh Vương. Đã như thế, hắn mới có thể nắm giữ bực này khủng bố huyết mạch chi lực. Nghe Trần Dục lời này, đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ lạnh giọng cười nói, ngươi đoán không tệ, làm ban thưởng ta có thể để ngươi chết thống khoái một chút. Ai, thật đúng là a. Kỳ thực ta thật không muốn cùng trực hệ Thánh Huyết Phong Quỷ tử chiến, nếu không suy nghĩ thêm xuống, chúng ta ý tứ, nhịn đến chiến đấu kết thúc riêng phần mình triệt hồi, như thế nào? Nghe đầu này Thánh Huyết Phong chuyện ma quỷ, Trần Dục ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Chương 686, các ngươi thất bại. Trần Dục ngữ khí 10 phần lộ ra 10 phần đung dung, phảng phất đối mặt một đầu trực hệ Thánh Huyết Phong Quỷ. Trần Dục căn bản không tại một chút áp lực đồng dạng. Đương nhiên, cái này chủ yếu là bởi vì Trần Dục căn bản là không hề muốn đánh giết trước mắt đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ, liền không có tử chiến ý nghĩ. Trần Dục, áp lực tự nhiên cũng không có bao nhiêu. Dù sao đến Thánh Tử cái này cấp bậc, có lực lượng pháp tắc gia thân, muốn chết cái kia cũng đã là rất khó khăn sự tình, chỉ cần ngăn chặn đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ. Chờ đợi chiến tranh thắng bại phân ra, đây chính là Trần Dục ý tưởng chân thật. Nghe Trần Dục cái này mang theo nói đùa lời nói, trước mắt đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ cũng là nhẹ cười nói ra, hắn cũng là một bộ cực kỳ ung dung bộ dáng nói. Ân, ngươi nói không tệ, hơn nữa ta cũng thừa nhận, đối với ngươi, ta xác thực không có quá nhiều phương pháp, hai ta coi như tiếp tục đánh lên một cái ba ngày cũng khó phân thắng bại. Hai người thực lực đều là thánh tử cấp bậc, nghĩ như vậy muốn phân ra thắng bại tự nhiên không dễ dàng, chứ đừng nói là đánh giết đối phương. Nói đến đây, đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ ngừng lại, sau đó lộ ra một vẻ tự tin vô cùng nụ cười nói, người ta là khó mà phân ra thắng bại, có điều, lần này phe thắng lợi chắc chắn là chúng ta. Nhìn thấy đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ tự tin như vậy một mặt, Trần Dục trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, phảng phất là nhìn ra Trần Dục suy nghĩ trong lòng, đầu này Phong Quỷ cười nói ra. Chúng ta Phong Quỷ nhất tộc cùng nhân loại các ngươi đấu không biết bao nhiêu năm, đối với các ngươi cổ thánh tông chúng ta như thế nào lại chưa quen thuộc đâu. Đối mặt như vậy quy mô Phong Quỷ tập kích, các ngươi cổ thánh tông chắc chắn sẽ ban bố kia cái gì cổ thánh làm cho đi, mà cổ thánh làm cho vừa ra. Các ngươi cổ thánh tông thánh tử chắc chắn sẽ đích thân đến đây, ta nói đúng sao? Đối với cổ thánh lệnh, Phong Quỷ nhất tộc hiển nhiên cũng là có một chút hiểu, biết cổ thánh làm cho vừa ra, cổ thánh tông thánh tử nhất định phải có một người tự mình đến đây. Chính là bởi vì có chỗ hiểu, vì lẽ đó Phong Quỷ nhất tộc sớm đã có cùng ứng đối sách, nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn tự tin, đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ tiếp lấy nói ra. Đã chúng ta đã sớm biết ngươi cổ thánh tông thánh tử có một người tự mình đến đây, như vậy, chúng ta làm sao lại không có sớm chuẩn bị đâu, ngươi cảm thấy ở đây Thánh Huyết Phong Quỷ, thật chẳng lẽ chỉ có ta một đầu là trực hệ Thánh Huyết Phong Quỷ sao? Nghe lời này, Trần Dục sắc mặt lần thứ nhất phát sinh biến hóa, chân mày hơi nhíu lại, không chỉ một đầu trực hệ Thánh Huyết Phong Quỷ, theo lý thuyết, lần này đến đây cái này 10 đầu Thánh Huyết Phong Quỷ bên trong. Có không chỉ một đầu nắm giữ có thể so với thánh tử thực lực. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, thấy thế, đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ đã là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ nói, ta gọi Ô Hoàn, kỳ thực ta còn có một cái đệ đệ. Nói, Ô Hoàn ánh mắt hướng về đang cùng Tiêu Trần chiến đấu kịch liệt Ô Cỡi nhìn lại, phát giác được Ô Hoàn ánh mắt, Trần Dục ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Trần hai người chiến đấu chỗ. Vẹn vẹn chỉ là có một chút do dự, Trần Dục chính là lớn tiếng nói. Tiêu Trần sư đệ, mau lui lại. Theo Ô Hoàng trong lời nói, Trần Dục đã có thể 100% xác định, cái kia đang cùng Tiêu Trần chiến đấu ấu cưới, cũng là một đầu trực hệ thánh huyết phong quỷ, nắm giữ có thể so với thánh tử thực lực. Muốn để Tiêu Trần mau lui lại, đối mặt trực hệ thánh huyết phong quỷ, bây giờ Tiêu Trần căn bản không tại tới chống lại thực lực. Chỉ bất quá, Trần Dục mặc dù đã ngay đầu tiên mở miệng nhắc nhở, nhưng vẫn là chậm, cơ hồ là tại đồng thời, đang cùng Tiêu Trần kịch chiến ô cưới, thay đổi phía trước phẫn nộ, trên mặt lộ ra một vệt băng lánh đến cực điểm nụ cười nói. Đại ca cuối cùng lên tiếng, tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Phía trước vì tê liệt phe nhân loại thân truyền đệ tử, vì lẽ đó ô cưới vẫn tận lực gáp chế thực lực mình. Bây giờ, tiếp vào ca ca của mình ô hoàng tín hiệu, ô cưới cũng biết, chính mình không cần tại ẩn giấu thực lực, mau chóng đánh giết Tiêu Trần, sau đó nhất cử đánh tan cái này vài tên nhân loại thân truyền đệ tử. Nương theo lấy ô cưới thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần thể nội Tiêu Thánh cũng là trước tiên phát giác được cái gì. Gấp rút đối với Tiêu Trần nói, tiểu tử mau lui lại, hắn là trực hệ thánh huyết phong quỷ. Tiêu Thánh cũng là để Tiêu Trần mau lui lại, bất quá vẫn là chậm một bước, liền thấy lúc này, ô cưới trên thân khí tức đã là bắt đầu đột nhiên tăng vọt, so với mới, trực tiếp là cường thịnh gấp 10 có thừa. Cùng vừa rồi so sánh, lúc này ô cưới khí tức đơn giản chính là có khác biệt một trời một vực, sắc mặt đại biến. Tiêu Trần cũng là trước tiên bước ra lui lại, nhưng lúc này, ô cưới công kích đã lại xuất hiện, lợi chảo vồ mạnh xuống. Lần này, cái kia lực lượng kinh khủng, để Tiêu Trần hết thảy phòng ngự thủ đoạn đều phảng phất là thùng rông kêu to. Dọc đường thế như trẻ che hoanh mở Tiêu Trần phòng ngự, lập tức hung hăng một chảo đánh vào Tiêu Trần trên ngực. Ba đạo vết máu thật sâu ấn khắc tại Tiêu Trần ngực, thông qua vết thương, đã có thể nhìn thấy cái kia bạch cốt âm u. Một kích chính là trọng thương, bất quá đối với vậy ô cười nhưng lại không có ngẫu nhiên gặp mảy may cao hứng, tương phản còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói thầm nói, kỳ quái a, không có ẩn giấu thực lực một kích, mặc dù một kích này chỉ là ô cưới tiện tay một kích, nhưng mà Tiêu Trần thế mà không có bị thẳng xe rách, cái này khiến ô cưới có chút kỳ quái. Đi qua vừa rồi chiến đấu, ô cưới đối với Tiêu Trần thực lực tự nhiên cũng là có nhất định hiểu, nguyên lai tưởng rằng tại chính mình không ẩn giấu thực lực dưới tình huống, một kích cũng đủ để sẽ Tiêu Trần thân thể cho thẳng xé rách, nhưng bây giờ, thế mà vẹn vẹn chỉ là tại Tiêu Trần ngực lưu lại ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Có chút kinh dị, mà hết thể này tự nhiên là phải quy công cho bách luyện chiến thể, nếu không có bách luyện chiến thể, mới một kích kia Tiêu Trần tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Người này hung hăng từ không trung ngã xuống, vang một tiếng, Tiêu Trần thân thể trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, bụi mù nổi lên bốn phía. Nằm tại trong hố sâu, Tiêu Trần trong mắt lóe ra nồng đậm kinh hãi, trước sau bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, nhưng ô cưới thực lực lại là có khác biệt một trời một vực. Trong lòng chấn kinh, cùng lúc đó, Tiêu Thánh cũng là eo hẹp mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Còn chưa chết, bất quá hắn thực lực đối mặt Tiêu Thánh hỏi thăm, Tiêu Trần cắn răng hồi đáp. Tạm thời còn không có gì nguy hiểm tính mạng, nghe vậy, Tiêu Thánh ám buông lỏng một hơi, lập tức cũng là đối với Tiêu Trần giải thích. Tiểu tử, đầu kia thánh huyết phong quỷ cũng không phải phổ thông thánh huyết phong quỷ, mà là trực hệ thánh huyết phong quỷ. Phụ thân hắn cùng mẫu thân chính là phong quỷ thánh vương, vì lẽ đó hắn huyết mạch chi lực muốn so đồng dạng thánh huyết phong quỷ cường đại hơn nhiều. Luận thực lực lời nói, hắn đã có thánh tử cấp bậc, ngươi không phải đối thủ của hắn rất bình thường. Lúc trước ô cưới là ẩn giấu thực lực, mà bây giờ, ô cưới rốt cục triển lộ ra thuộc về hắn dữ tợn. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhà tâm thanh nói ra. Trực hệ thánh huyết phong quỷ. Theo lý thuyết bây giờ thánh huyết phong quỷ bên trong có hai đầu có thể so với thánh tử. Chương 687, ngăn trở. Có hai đầu trực hệ thánh huyết phong quỷ, cái này cũng thì tương đương với thánh huyết phong quỷ bên trong có hai tên thánh tử tồn tại, mà phe nhân loại, tắc chỉ có Trần Dục cái này một vị thánh tử. Một trào liền bị đánh xuống bầu trời, Tiêu Trần nơi này chuyện phát sinh, tự nhiên cũng là hấp dẫn những người khác chú ý, giống Áo Tự, Lưu Thiên Minh các loại những thân truyền đệ tử khác, lúc này đều là không tự giác sẽ ánh mắt nhìn về phía ô cưới, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Mới vừa rồi còn thế lực ngang nhau chiến đấu, có thể trong nháy mắt, Tiêu Trần thế mà một bàn tay liền bị trọng thương, đây quả thực là nghe rợn cả người a. Đối mặt Táo Tự, Lưu Thiên Minh bọn người chấn kinh, cùng bọn họ đối chiến Thánh Huyết Phong Quỷ cũng là nhao nhao cười lạnh nói. Ha ha, Ô Cới đại ca thế nhưng là trực hệ Thánh Huyết Phong Quỷ, dựa theo nhân loại các ngươi phân chia, Ô Cới đại ca cái kia chính là Thánh Tử, ha ha. Ô Cới bộc phát, để Thánh Huyết Phong Quỷ một phương kỳ thực phong đại, hai đầu trực hệ Thánh Huyết Phong Quỷ, Ô Hoàng ngăn chặn trình dụ, đến nỗi Ô Cới, cái kia đã có thể nói là vô địch tồn tại, chí ít thân truyền đệ tử căn bản liền không khả năng chống đỡ được hắn, giống Tiêu Trần, mới vừa rồi không phải một chảo liền bị đánh bay nha, hơn nữa, nhìn bây giờ coi như không chết cũng chắc chắn trọng thương. Nghe những cái này Thánh Huyết Phong Quỷ tiếng cười lạnh, trên mặt mọi người thần sắc đều là biến vô cùng trở nên nặng nề, sắc mặt khó coi, hai đầu trực hệ Thánh Huyết Phong Quỷ, đây là ai cũng không nghĩ tới. Sắc mặt khó coi, một cố ý tuyệt vọng không ngừng ở trong lòng lan tràn, cùng lúc đó, Trần Dục lúc này cũng là thẳng tay lấy ra truyền âm phủ, không chút do dự sử dụng. Cái này trương truyền âm phủ cũng không phải là truyền về cổ Thánh Tông, mà là truyền cho cổ Thánh Tông một tên khác Thánh Tử. Sử dụng cái này trương truyền âm phủ, Trần Dục trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, cũng không biết đuổi không theo kịp, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không có những biện pháp khác. Mắt thấy Trần Dục vận dụng truyền âm phủ, Ô Hoàn cũng không có ngăn cản, lãnh cười nói ra, bây giờ còn muốn liên hệ cái khác Thánh Tử trợ giúp sao? Đáng tiếc đã muộn. Đoán được Trần Dục là liên hệ cái khác cổ Thánh Tông Thánh Tử đến đây trợ giúp, nhưng liền xem như thông qua truyền tống trận, chí ít cũng cần thời gian một nén nhang mới có thể đến, mà thời gian một nén nhang đã đầy đủ để Ô Cới giết sạch ở đây nhân loại thân truyền đệ tử. Đến lúc đó cho dù có cái khác Thánh Tử đến đây, cũng vô dụng. Đối mặt Ô Hoàng cười lạnh, Trần Dục không có trả lời, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không làm đi. Có thể kiên trì thời gian một nén nhang sao? Thời gian một nén nhang, cổ Thánh Tông cái khác Thánh Tử nhất định có thể đuổi tới. Bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải có người có thể ngăn chặn Ô Cới thời gian một nén nhang. Nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, e rằng là không thể nào, Tiêu Trần bọn người, không có một cái nắm giữ thực lực này. Cũng liền tại Trần Dục bên này sử dụng truyền âm phù thời điểm, Ô Cới tại đi qua ngay từ đầu kinh nghi về sau cũng là rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn phía dưới Tiêu Trần sở tại địa phương, nơi đó bụi mù nổi lên bốn phía. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn nói. Một lần bất tử vậy liền lại tới một lần nữa, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì mấy lần. Một kích không thể đánh giết Tiêu Trần, Ô Cới thật là có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì, cùng lắm lại tới một lần nữa chính là, lần này, Ô Cới có tuyệt đối nắm chắc, thẳng sẽ Tiêu Trần xé nát. Dưới chân từng bước đi đến, Ô Cới hướng về Tiêu Trần chỗ hố sâu đi đến, cùng lúc đó, tại trong hố sâu, Tiêu Trần cũng là dễ rủa lấy đứng lên thể, chỉ bất quá bởi vì thương thế quá nặng, lúc này Tiêu Trần, liền cả đứng dậy cũng thành vấn đề, lại càng không cần phải nói cùng Ô Cới một trận chiến. Hơn nữa, đối mặt đã không giấu giếm thực lực nữa Ô Cới, nói thật, Tiêu Trần cũng căn bản không tại cùng đánh một trận thực lực. Bụi mù chậm rãi tiêu tan. Xuyên thấu qua bụi mù, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy Ô Cới thân ảnh đang không ngừng tới gần, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Tiêu Trần đã không biết nên nói cái gì, đây là lần thứ hai, chính mình gặp gỡ Thánh Tử, vẫn là như vậy à, một chút năng lực chống cự cũng không có. Ngay tại Tiêu Trần chính mình cũng thất vọng thời điểm, Tiêu Thánh Thanh Âm đột nhiên tại Tiêu Trần trong đầu vang lên, tiểu tử. Mới cái kia Trần Dục tiểu quỷ đã sử dụng truyền âm phù, tin tưởng nếu không lâu cổ Thánh Tông trợ giúp liền có thể chạy đến. Tiêu Thánh vừa rồi đã thấy Trần Dục sử dụng truyền âm phù, bất quá nghe vậy, Tiêu Trần lại là một mặt cười khổ nói ra, vấn đề là ai có thể cùng Ô Cới chống lại đâu. Ta ngay cả hắn một kích cũng đỡ không nổi. Chỉ cần kiên trì đến cổ Thánh Tông cái khác Thánh Tử chạy đến liền còn có thể đánh. Chỉ bất quá, hiện nay Trần Dục bị Ô Hoàn Sở khiên chế, như vậy lại có ai để ngăn cản Ô Cưới đâu? Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh phảng phất là sớm đã đối sách, ngữ khí bình tĩnh nói ra, tiểu tử, ta mượn dùng thân thể ngươi, bằng vào ta cái này sợi tàn hồn sức mạnh, hẳn là có thể ngăn trở cái kia Ô Cưới một lát, kiên trì đến cổ thánh tông cái khác thánh tử đến. Không ai có thể chống đỡ được Ô Cưới, lúc này Tiêu Thánh chỉ có thể có tự mình xuất thủ, thông qua cái này sợi thánh hồn tạm thời trưởng khống Tiêu Trần thân thể, như vậy mới có cùng Ô Cưới một trận chiến tư cách. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong thời gian ngắn phương pháp, một khi thời gian dài, Tiêu Thánh cũng ngăn không được Ô Cưới, dù sao Tiêu Thánh bây giờ cũng chỉ là một tia thánh hồn, sức mạnh 10 phần có hạn. Nghe Tiêu Thánh lời nói, Tiêu Trần cũng biết đây là biện pháp duy nhất, không có nhiều lời, dựa theo Tiêu Thánh trí tuệ, triệt để buông lỏng tâm thần. Cùng lúc đó, Tiêu Thánh thánh hồn bên trong, một cỗ không hiểu sức mạnh chậm rãi khuyết tán ra đến, không ngừng lan tràn đến Tiêu Trần thân thể các ngõ ngách. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần chỉ cảm thấy chính mình mất đi đối với quyền khống chế thân thể. Ý thức vẫn như cũ may mắn, nhưng lại không cách nào lại khống chế thân thể của mình. Liền phảng phất theo người trong cuộc biến thành người đứng xem đồng dạng, biết lúc này thân thể của mình đã bị Tiêu Thánh khống chế. Cũng liền tại Tiêu Thánh trưởng khống Tiêu Trần thân thể đồng thời, chung quanh bụi mù cũng đã triệt để tiêu tan, Ô Cưới cũng đã đi tới trước mặt Tiêu Trần, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Trần, Ô Cưới lánh cười nói ra. Nhân loại, ngươi có thể đi chết, lần này nhất định sẽ xác ngươi. Nói, Ô Cưới cũng là không do dự nữa, lại lần nữa một chảo đánh ra, hung hăng đánh phía Tiêu Trần. Thấy thế, chung quanh Trần Dục, Áo Tự, Lưu Thiên Minh bọn người là biến sắc, trong lòng đều là không có chút nào hoài nghi cho rằng, Tiêu Trần lần này chắc chắn chết chắc. Đều cảm thấy Tiêu Trần chắc chắn là chết chắc, có điều, chính là tại mọi người âm thầm chăm chú, đối mặt Ô Cưới công kích, Tiêu Trần, a không. Bây giờ phải nói là Tiêu Thánh, lập tức giơ kiếm một chạm, nhàn nhạt lực lượng pháp tắc bao quanh kiếm phong gào thét mà đến, hung hăng cùng Ô Cưới lợi chảo đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Ô Cưới lợi chảo lần này thế mà không thể phá vỡ Tiêu Thánh công kích, tương phản, Tiêu Thánh một kiếm này, lại là thành công ngăn lại Ô Cưới một kích này. Nhìn một màn trước mắt, tất cả mọi người, bao quát Ô Hoàn ở bên trong Thánh Huyết Phong Quỷ đều là không thể tin nói ra, làm sao có thể, ngăn lại. Chương 688, Tiêu Thánh xuất thủ. Đối mặt nắm giữ thánh tử cấp bậc thực lực Ô Cưới, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tiêu Trần nhất định phải chết thời điểm, Tiêu Trần thế mà ngăn trở Ô Cưới tiến công. Lúc trước còn liền một chút sức chống cự cũng không có, mà bây giờ lại là thành công ngăn lại, khổng lồ như vậy tương phản. Để tất cả mọi người là thẳng sửng sốt, đương nhiên, bọn họ tự nhiên không có khả năng biết, lúc này xuất thủ đã không phải là Tiêu Trần, mà là Tiêu Thánh, chỉ bất quá hắn mượn dùng Tiêu Trần thân thể. Làm sao có thể, này nhân loại làm sao có thể ngăn lại Ô Cưới đại ca công kích? Một đầu Thánh Huyết Phong Quỷ không thể tin nói ra. Không chỉ là hắn, liên liên Ô Hoàn lúc này cũng là sắc mặt đại biến nói. Này nhân loại chẳng lẽ cũng là cổ thánh tông thánh tử? Không đúng, cổ thánh tông thánh tử bên trong chắc chắn không có hắn. Tiêu Trần thế mà ngăn lại Ô Cưới công kích, cái này khiến Ô Hoàn là thế nào cũng không nghĩ tới. Cùng Ô Hoàn đồng dạng, Trần Dục lúc này cũng là một mặt đặc sắc biểu lộ, nhưng mà không giống với Ô Hoàn một điểm là, Trần Dục trong mắt nhiều một tia hưng phấn cùng kích động. Tiêu Trần có thể ngăn trở Ô Cưới công kích, như thế nói đến có phải hay không Tiêu Trần có thể cùng Ô Cưới chống lại đâu? Nếu là như vậy, chuyện kia liền còn có chuyện cơ, không cần Tiêu Trần ca đánh bại Ô Cưới, chỉ cần kiên trì thời gian một nén nhang liền có thể. Nghĩ tới đây, Trần Dục cũng không đoái hoài tới quá nhiều, lúc này liền là đúng Tiêu Trần trầm giọng nói, Tiêu Trần sư đệ, ngăn lại Ô Cưới, không cần nhiều, thời gian một nén nhang, cái khác thánh tử tất đến. Bây giờ hắn bị Ô Hoàn ngăn chặn, hết thể hy vọng tự nhiên đều chỉ có thể ký thác ở trên người Tiêu Trần. Dù sao trừ Tiêu Trần, những thân truyền đệ tử khác càng thêm không thể có thể đỡ nổi Ô Cưới. nương theo lấy Trần Dục thoại âm rơi xuống, trước người Ô Hoàn sầm mặt lại, nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều nắm trong tay bên trong, người nào tới trước thế mà đến tiêu Trần cái này một cái biến số, cái kia cho tới nay đều tự tin vô cùng thần sắc, lúc này rốt cục có một tia âm trầm, mạnh mẽ chảo đập xuống, Ô Hoàn lạnh giọng nói, Liên Bình Thản cũng nghĩ ngăn trở Ô Cưới, người si nói ngọng. Nhìn ra Ô Hoàn là nổi giận, một bên ngăn cản được hắn công kích, Trần Dục một bên nhẹ cười nói ra, thế nào, tức hồn hện. Tiêu Trần để Trần Dục nhìn thấy hy vọng, lại làm cho Ô Hoàn nhiều một vẻ bối rối, hai người lại lần nữa đại chiến, lần này Ô Hoàn hiển nhiên là làm thật, chỉ bất quá, lấy Ô Hoàn thực lực muốn cầm xuống Trần Dục, hiển nhiên vẫn còn có chút không có khả năng, hai người kịch chiến. Ô Hoàn càng nhiều là một loại cho hả giận. Cũng liền tại Ô Hoàn cùng Trần Dục lại lần nữa đại chiến đồng thời, làm người trong cuộc Ô Cưới, lúc này cũng là theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt, phảng phất là có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Một cỗ không biết phải hình dung như thế nào cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra, phảng phất theo cùng Tiêu Trần bắt đầu giao thủ đến nay. Mỗi lần Tiêu Trần đều giống như tại đùa bỡn chính mình. Có một loại bị Tiêu Trần đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, mỗi một lần tại Ô Cưới cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, nhất định có thể một kích giết chết Tiêu Trần thời điểm. Có thể mỗi một lần, Tiêu Trần đều có thể lần đầu tiên ngăn lại công kích mình. Cái này khiến Ô Cưới cảm thấy nhận cực to khuất nhục. Đọc truyện. Ở răng đều cơ hồ là muốn đập vụn đồng dạng khanh khách rung động. Trong lòng sát ý đã sớm bạo tăng, Ô Cưới lại lần nữa một chảo đập xuống, lần này sức mạnh càng gia tăng mấy phần, trong miệng cũng là tức giận nói. Nhân loại, ngươi đi chết đi. Chết để giận, có điều, đối mặt Ô Cưới một chảo này, nắm trong tay Tiêu Trần thân thể Tiêu Thánh lại là mặt không đổi sắc lại lần nữa một kiếm chém ra, kiếm phong cùng lợi chảo lại lần nữa hung hăng va chạm. Tiếng kim loại va chạm âm lại một lần nữa vang lên, đồng thời, hai người chô đứng địa danh cũng là hoành một tiếng, thẳng vỡ vụn ra. Ô Cưới hiển nhiên đã là không có chút nào lưu thủ, lại một lần chính diện ngạnh bính, Tiêu Thánh bị bức lui, nhưng là lại thành công ngăn trở Ô Cưới công kích, chẳng qua là rơi vào hạ phong. Bạch bạch bạch lui ra phía sau thất bước, Tiêu Thánh ngừng thân hình, ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn. Thật vất vả cố nén thổ huyết xung đột, Tiêu Thánh bất đắc dĩ cười khổ nói. Thật đúng là không dễ dàng à, cổ Thánh Tông Thánh Tử, ngươi nhưng là muốn mau mau tới à, nếu không ta có thể ngăn cản không được lâu. Có một loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác, bất quá cũng không có cách, ai bảo bây giờ Tiêu Thánh chỉ còn lại một tia tàn hồn, có thể ngăn trở Ô Cưới thời gian một nén nhang, đây đã là đem hết toàn lực. Không giống với Tiêu Thánh bất đắc dĩ, mắt thấy công kích mình lại một lần bị ngăn trở, Ô Cưới triệt để nổi giận, gầm thét một tiếng, Ô Cưới chính là lại lần nữa hướng về Tiêu Trần công tới. Đã là triệt để rơi vào cuồng bạo, Ô Cưới công kích còn giống như là thủy triều rơi xuống, căn bản liền không cho Tiêu Trần một chút thở dốc thời gian. Đối mặt đã triệt để nổi giận Ô Cưới, nắm trong tay Tiêu Trần thân thể Tiêu Thánh một thời gian cũng là có khổ khó nói. Ra sức giơ kiếm đối kháng. Bất quá hai người chênh lệch còn như vậy cuồng bạo công kích phía dưới cũng là dần dần hiển lộ ra, theo kịch chiến tiếp tục, Tiêu Thánh lộ ra vẻ mệt mỏi. Bất quá, dù cho Tiêu Thánh đã là triệt để rơi vào hạ phòng, làm nhìn tình huống trước mắt, Ô Cưới muốn chiến thắng cũng không dễ dàng, chí ít cho tới bây giờ, Ô Cưới cũng không thể phá vỡ Tiêu Thánh phòng thủ. Khủng bố chiến đấu dư ba không ngừng quét sạch ra, Tiêu Thánh cùng Ô Kỵ chiến đấu dư ba, vẹn vẹn chỉ so với Ô Hoàn cùng Trần Dục yếu một chút như vậy. Cảm giác không ngừng truyền đến khủng bố dư ba, còn lại thân truyền đệ tử trong lòng sớm đã là nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, đối mặt Ô Cưới như vậy phát cuồng đồng dạng tiến công, Tiêu Trần lại có thể kiên trì đến bây giờ, không chút nào khoa trương nói, đổi lại là bọn họ bất kỳ người nào đi lên. Chỉ sợ sớm đã bị Ô Cưới cho xé thành mảnh nhỏ. Cái này Tiêu Trần chiến lược mạnh như vậy sao? Như vậy, hắn làm sao có thể chỉ là Thiên Phong Thánh Tông đệ thập thân truyền đệ tử, liền xem như đệ nhất thân truyền đệ tử e rằng cũng sẽ không có thực lực thế này đi. Trình Dục Thánh buộc áo tự trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cùng áo tự có đồng dạng ý nghĩ thân truyền đệ tử không phải số ít, quả thực là Tiêu Trần bây giờ biểu hiện ra ngoài thực lực thật là quá mức khủng bố, nghiễm nhiên đã là siêu việt thân truyền đệ tử phạm chủ. Mà có thể có được dạng này chiến lực, Tiêu Trần làm sao lại chỉ là Thiên Phong Thánh Tông đệ thập thân truyền đệ tử đâu, tuyệt đối không có khả năng a. Giống như những người khác chấn kinh, bất quá đang khiếp sợ sau khi, Lưu Thiên Minh trong lòng lại là còn nhiều đến một tia sợ hãi, dù sao phía trước hắn nhưng là cùng Tiêu Trần có một chút khúc mắc, bây giờ thấy Tiêu Trần lại có dạng này thực lực, Lưu Thiên Minh trong lòng tự nhiên sẽ lòng sinh sợ hãi. Dù sao lấy bây giờ Tiêu Trần bày ra chiến lược đến xem, có lẽ chỉ cần một chiêu, cũng đủ để muốn hắn Lưu Thiên Minh tính mệnh. Sự tình phát triển ngoài dự liệu, mà đánh lâu không xong ô cưới, lúc này đã là triệt để phát cuồng. Hắn biết rõ, lúc này mặc dù hắn chiếm ưu thế, nhưng nếu là lấy thêm không ít hơn Tiêu Trần, như vậy cổ thánh tông cái khác thánh tử liền muốn đến. Đến lúc đó, bọn họ làm ra hết thể chuẩn bị, đều đem trôi theo nước chảy. Đang bởi vì trong lòng mười phần vội vàng, ô cưới cũng là liều lĩnh điên cuồng tiến công, để cầu trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Tiêu Trần. Chương 689, Thánh tử Hồ Phi. Đối mặt liều lĩnh ô kỵ, nói thật, Tiêu Thánh áp lực phi thường lớn, dứt khoát Tiêu Trần cỗ thân thể này có bách luyện chiến thể trèo trống, như vậy mới có thể trèo trống đến bây giờ, nếu không chỉ sợ sớm đã đến cực hạn. Một mực duy trì phòng ngự tư thái, Tiêu Thánh vô cùng rõ ràng, vẹn vẹn chỉ bằng mượn một tia tàn hồn lại thêm Tiêu Trần nhục thân, căn bản liền không khả năng đánh bại ô kỵ. Hơn nữa, Tiêu Thánh cũng không có khả năng đem cái này sợi tàn hồn hết thể năng lượng toàn bộ hao hết, bởi vì một khi như vậy, vậy hắn thẳng liền sẽ tan thành mây khói. Chỉ lo phòng thủ, mà đối mặt Tiêu Thánh cái kia có thể chỗ bày ra giọt nước không lọt phòng thủ, ô kỵ cơ hồ là muốn bị tức hộp máu. Rõ ràng là triệt để áp chế Tiêu Thánh, nhưng chính là bắt hắn không có cách nào, cảm giác kia thật là biệt khuất tới cực điểm. Ô kỵ đương nhiên không biết, Tiêu Thánh có thể làm đến bước này, hoàn toàn là bằng vào kinh nghiệm, mặc kệ lại thế nào nghèo túng, nhưng Tiêu Thánh đã từng dù sao cũng là thiên hà đại lục đệ nhất thánh giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, nhất là ô kỵ tên tiểu bối này có thể đánh đồng. Chậm chạp công không phá được Tiêu Thánh phòng ngự, mắt thấy thời gian càng kéo càng lâu, ô kỵ nhịn không được tức giận mắng. Đáng chết, nhân loại, ngươi liền chỉ biết nghĩ rùa đen đồng dạng trốn ở trong vỏ sao. Ô kỵ là thật gấp, bởi vì thời gian một nén nhang lập tức liền muốn tới, có trời mới biết cổ thánh tông cái khác thánh tử lúc nào sẽ chạy đến. Không chỉ là ô kỵ, một bên khác ô hoàn lúc này cũng là bình tĩnh toàn lực, muốn hất ra Trần Dục dây dưa đi chợ ô kỵ một chút sức lực. Bất quá đối với hắn ý nghĩ, Trần Dục lại sao lại không biết. Gắt gao dây dưa kéo lại ô hoàn, căn bản không cho hắn một chút thoát thân cơ hội. Đối với cái này, ô hoàn đồng dạng tức giận nảy sinh nói. Trần Dục, ngươi là muốn cùng ta không có không chết đừng muốn sao. Trần Dục gắt gao ngăn chặn chính mình, mà ô kỵ bên kia, xem ra lại cầm Tiêu Trần căn bản không có một điểm biện pháp nào. Ô hoàn gầm thét, nghe vậy. Trần Dục nở nụ cười lấy nói ra. Không chết không thôi. Ngươi nói lời này không cảm thấy buồn cười không? Xem ra các ngươi phong quỷ nhất tộc trí thông minh thật là để cho người ta đáng lo a. Trần Dục thật là bị ô hoàn gầm thét làm cười. Có điều, đang bật cười sau khi, Trần Dục đối với Tiêu Trần cũng là sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà còn có dạng này thực lực. Hôm nay nếu không phải là có Tiêu Trần ngăn cơn sóng dữ, e rằng bây giờ Lưu Thiên Minh mấy người thân truyền đệ tử, cũng sớm đã chết tại ô kỵ trên tay. Không thể không nói ô hoàn bọn người kế hoạch thật không tệ, biết cổ Thánh Tông sẽ chỉ điều động một tên Thánh tử đến đây, vì lẽ đó phái ra hai tên trực hệ Thánh huyết phong quỷ. Bất quá đáng tiếc, lượng hắn ô hoàn mưu kế tính toán tường tận, cũng tuyệt đối không có tính tới Tiêu Trần cái này một cái biến số. Bởi vì Tiêu Trần ngăn cơn sóng dữ, bây giờ đến phiên Thánh huyết phong quỷ môn kịch chiến, dù sao thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi, một khi cổ Thánh Tông cái khác Thánh tử nhận được tin tức chạy đến, thế cục kia liền hoàn toàn không giống. đem hết toàn lực muốn thoát khỏi Trần Dục kiềm chế đi trợ giúp Ô Kỵ, bất quá nhận hắn Ô Hoàng thi triển thủ đoạn gì, Trần Dục chính là phảng phất như giỏi trong xương đồng dạng gắt gao quân lấy hắn. Nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, nghiêng người né tránh Ô Hoàng một quyền, Trần Dục cười nói ra, thời gian một nén nhang cũng nhanh muốn tới a, xem ra lần này các ngươi kế hoạch muốn thất bại. Nghe Trần Dục lời này, Ô Hoàng gắt gao cắn hàm răng, mà trong lòng cũng đã là đem Tiêu Trần cho mang cái cầu huyết lâm đầu, lần này kế hoạch hoàn toàn chính là bị Tiêu Trần một người làm hỏng bỏ. Đối với Tiêu Trần sát ý đã là triệt để bạo tăng, mà cùng lúc đó, vẫn ngăn cản Ô Kỵ nổi điên giống như tiến công Tiêu Thánh, lúc này cũng là có nỗi khổ không nói được. Cổ Thánh Tông tiểu quỷ lại không đến, Thánh sẽ phải nhịn không được. Tiêu Thánh ngăn cản Ô Kỵ lâu như vậy, đã là đến cực hạn. Xác thực tới nói, là Tiêu Trần thân thể sắp đến cực hạn, một khi Tiêu Trần nhục thân chống đỡ không nổi, cái kia Tiêu Thánh cho dù có thủ đoạn thông thiên, cũng vô lực hồi thiên. Có thể rõ ràng cảm thấy nhục thân đang không ngừng dù sao cực hạn, điểm này không chỉ là Tiêu Thánh, liền đánh mất nhục thân quyền khống chế Tiêu Trần đều cảm nhận được, trong lòng đồng dạng đang không ngừng thúc giục cổ Thánh Tông Thánh Tử nhanh xuất hiện. Chỉ bất quá, Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh hai người cầu nguyện, có vẻ như đồng thời không có cầu nguyện cái tác dụng gì, lại là hơn trăm nhận sau đó, Tiêu Trần nhục thân cũng rốt cục đạt tới cực hạn. Hữu tâm vô lực, hành động lên xuất hiện trong nháy mắt sai lầm, mà cái này nho nhỏ sai lầm, cũng là bị Ô Kỵ chính xác bắt lấy, một chảo thẳng phá vỡ Tiêu Thánh phòng ngự, Ô Kỵ lạnh giọng cười nói. Ha ha, nhân loại, cuối cùng ngươi hay là muốn chết? Chết đi cho ta. Rốt cục phá vỡ Tiêu Thánh phòng ngự, giờ khác này Ô Kỵ phảng phất như là hung hăng nhả chút cơn giận, động tác trên tay không ngừng, sắc bén kia lại to lớn móng vuốt, thẳng hướng về Tiêu Trần chán đánh tới, phảng phất là muốn một chảo đập nát Tiêu Trần đầu đồng dạng. Mắt thấy Ô Kỵ lợi chảo càng ngày càng gần, bất quá Tiêu Thánh cùng Tiêu Trần lại là không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì nhục thân căn bản liền làm không ra bất kỳ phản ứng. Cũng liền tại Ô Kỵ cao giọng cười to, Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, tự chấn trong phong thành, một đạo thanh mang chợt lóe lên, đối mặt đạo này thanh mang công kích, Ô Kỵ sầm mặt lại, lúc này hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thu tay lại, tránh được đạo này thanh mang, hoặc là chính là tiếp tục tiến công, bất quá cuối cùng có thể chính là bị thanh mang cho kích thương. Không có quá nhiều do dự, Ô Kỵ lựa chọn thu tay lại. Như vậy, Tiêu Trần cũng coi như là tại thời khắc sống còn nhặt về một cái mạng. Nương theo lấy thanh mang bước lui Ô Kỵ, trấn trong phong thành, một tên người mặc trường bào màu trắng, trường bào phía sau lưng có một cái to lớn chữ cổ hoa văn thanh niên tuấn tú nhanh chân theo trấn trong phong thành lăng không dậm chân mà tới. Nương theo lấy người thanh này nằm xuất hiện, đang cùng Ô Hoàn kịch chiến Trần Dục cũng là lộ ra một vẻ không được tự nhiên biểu lộ nói, thế nào lại là cái này sát thần tới. Đối mặt người thanh này năm, Trần Dục biểu lộ có vẻ hơi mất tự nhiên, theo thần sắc trên mặt không khó coi đến, luôn luôn không tim không phổi Trần Dục, đối với người thanh này năm có vẻ hơi bất đắc dĩ. Quả nhiên, ngay tại Trần Dục vừa dứt lời thời điểm, thanh niên đã đi tới trước mặt Ô Kỵ, cầm trong tay một thanh trốn trường thương màu xanh, mặt không biểu tình nói ra. Trực hệ thánh huyết phong quỷ. Ngữ khí lạnh lùng nói, đồng thời, thanh niên ánh mắt cũng là từ trên người Ô Kỵ rời, chuyển hướng một bên tại chiến đấu kịch liệt Trần Dục nói. Chút chuyện nhỏ này cũng muốn hướng tông môn cầu cứu sao. Trần Dục, xem ra ngươi là càng hỗn càng trở về. Lộ ra đối với Trần Dục có chút bất mãn, đối với cái này, Trần Dục cũng là một mặt cười làm lành nói ra, cái kia. Hồ Phi sư huynh, đây không phải có hai đầu trực hệ thánh huyết phong quỷ sao, ta một người có chút không ứng phó qua nổi a. Thanh niên tên là Hồ Phi, giống như Trần Dục cũng là cổ thánh tông thánh tử, biết rõ Hồ Phi tính cách Trần Dục rất rõ ràng, gia hỏa này chính là một cái sát thần, chỉ biết là tu luyện, vì lẽ đó tại nhìn thấy lại là hắn ngay lập tức. Hồ Phi liền triệt để bất đắc dĩ. Chương 690, nghiêm túc thánh tử. Đối mặt Hồ Phi, Trần Dục chỉ cảm thấy một cái đầu là hai cái lớn, cũng không biết có phải hay không bát tự không hợp nguyên nhân, mặc dù đều là cổ thánh tông thánh tử, nhưng Trần Dục cùng Hồ Phi từ trước đến nay đều là không có cái gì tiếng nói chung, cùng một chỗ ở chung thời điểm, càng không có một chút cộng đồng chủ đề, hai người cùng một chỗ, cái kia chính là ông nói gà bà nói vịt. Thật giống như xung khắc như nước với lửa, mà cái này hiển nhiên cũng là cùng hai người bọn họ tính cách có quan hệ, Trần Dục tản mạn, không tim không phổi, đối với hết thể thắng bại đều không có cái gì truy cầu, thậm chí liền liền hoàn thành cổ thánh tông an bài nhiệm vụ, Trần Dục cũng đều là được ngày nào hay ngày ấy, hiếm khi sẽ có đi cùng người liều mạng thời điểm. Mà trái lại Hồ Phi liền hoàn toàn khác biệt, Hồ Phi cầu thắng muốn rất mạnh, hơn nữa đối với chiến đấu càng vô cùng khát vọng, hoàn toàn có thể nói là một cái chiến đấu cùng nhân. Đối mặt bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, cho dù đối phương chính là một cái nhỏ yếu vấn đạo cảnh võ giả, Hồ Phi cũng đều là toàn lực ứng phó. Dựa theo Hồ Phi chính mình nói tới nói, đó là đối chiến đấu tôn trọng. Hoàn toàn tương phản tính cách, cũng bồi dưỡng hai người không hợp nhau quan hệ. Nghe Hồ Phi cái kia mang theo lời giễu cợt, Trần Dục bất đắc dĩ cười khổ không nói thêm gì, đã sớm biết chiến đấu này cuồng nhân sẽ nói như vậy. Chỉ bất quá, Trần Dục muốn cứ như vậy lấp liếm cho qua, nhưng Hồ Phi hiển nhiên không có ý định như hắn nguyện. Ngừng lại, Hồ Phi tiếp tục mở miệng nói ra, tại ta chém giết đầu này trực hệ thánh huyết phong quỷ cường ngươi nếu là còn không có phân ra thắng bại, vậy ta liền liên thủ với hắn vây công ngươi. Hồ Phi lời này vừa ra, Trần Dục suýt chút nữa không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, đây là ý gì? Bất đắc dĩ. Muốn cùng Ô Hoàn liên thủ vây công chính mình. Cái này Hồ Phi là địch ta không có phần. Trong lòng bất đắc dĩ lại tức gấp, nhưng Trần Dục cũng không hoài nghi chút nào Hồ Phi lời nói. Gia hỏa này chính là một cái phong tử, sự tình gì đều làm được. Uy, ta nói Hồ Phi, chúng ta thế nhưng là đồng môn sư huynh đệ a. Ngươi, vì lẽ đó, ngươi nếu là không muốn bị ta gió mát quỷ liên thủ vây giết, liền mau chóng giải quyết đối thủ mình, lấy thực lực ngươi, chiến đấu kéo như thế liền cũng không có kết thúc, ngươi cho rằng ta không có biết là tại sao không. Căn bản liền không cho Trần Dục nói chuyện cơ hội, Hồ Phi thẳng ngắt lời nói, sau đó, Hồ Phi thu hồi ánh mắt, lại lần nữa lạc ở trên người Ô Kỵ. Trên thân lập tức buộc phát ra một cỗ chiến ý ngất trời. Lần trước ta cùng trực hệ thánh huyết phong quỷ chiến đấu vẫn là tại 5 năm trước, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ánh mắt chiến ý lẫm nhiên nhìn chằm chằm Ô Kỵ, Hồ Phi từ tốn nói. Vừa nói, Hồ Phi tiện tay, một cỗ khí kình thẳng đem sau lưng Tiêu Trần cho đánh bay ra ngoài, đồng thời cái kia lạnh lùng tiếng nói cũng là truyền vào Tiêu Trần trong tai, mất đi năng lực chiến đấu người. Cũng đừng tại cái này vướng chân vướng tay. Chiến đấu buộc phát phía trước, Hồ Phi ngang ngược đem Tiêu Trần đưa về Trấn Phong Thành trên đầu thành, nói là đưa, bất quá chuẩn xác hơn hẳn là thẳng đem Tiêu Trần đánh bay trở về. Ngã xuống đất tại trên đầu thành, Tiêu Trần liền trọng thương ngạch thân thể, càng chó cắn áo rách, xương cốt đều phảng phất lại gây mấy cây, nhe răng trợn mắt mắng. Gia hỏa này, chẳng lẽ không có chút nào biết đối đãi thương binh phải ôn nhu một chút sao? Tức giận mắng, bất quá Tiêu Trần vẫn là cố nén kịch liệt đau nhức dây rủa lấy đứng lên thân thể nương nhờ ở trên tường thành, ánh mắt nhìn về phía Hồ Phi sở tại địa phương. Mới trên người Hồ Phi chỗ buộc phát ra cái kia cỗ chiến ý, để Tiêu Trần đều khiếp sợ không thôi, còn chưa bao giờ cảm giác được có ai chiến ý sẽ như thế lớn, loại kia chiến ý. Phảng phất như là muốn chiến thiên đấu địa. Đưa tiễn Tiêu Trần, Hồ Phi không có đoán chừng. Cùng lúc đó, Ô Kỵ cũng là lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói ra. Hừ, coi như lại tới một cái thánh tử thì tính sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Đại gia chiến lực đều không khác mấy, tối đa cũng liền là của người đó cũng không làm gì được người nào. Biết nương theo lấy Hồ Phi xuất hiện, Ô Hoàn kế hoạch đã triệt để thất bại. Bất quá tại thất vọng sau khi, Ô Kỵ lại không có quá nhiều lo lắng, theo Trần Dục cùng Ô Hoàn chiến đấu bên trong, Ô Kỵ cũng là nhìn ra, nhân loại thánh tử cùng bọn họ những thứ này trực hệ thánh huyết phong quỷ thực lực khí thế chênh lệch cũng không lớn, song phương kịch chiến, kết quả chính là ai cũng không làm gì được người nào. Chỉ bất quá, Hắn lời này vừa ra, phía trước Hồ Phi chính là lộ ra một vệ không gọt nụ cười nói. Chúng ta chiến lược. Ta cũng không nhớ kỹ ta lại cho ngươi thấy qua ta sức mạnh. Ngươi thật cảm thấy ngươi rất hiểu nhân loại chúng ta thánh tử sao. Ngươi thật sự cho rằng cùng Trần Dục kịch chiến đầu kia trực hệ thánh huyết phong quỷ có thể kiên trì đến bây giờ là bởi vì hắn thực lực cường hắn sao? Hồ Phi liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề, nghe vậy, Ô Kỵ trong mắt lóe lên một vẻ nghi ngờ, không biết Hồ Phi là có ý gì, bất quá rất nhanh, Hồ Phi chính là dùng sự thực đưa ra đáp án. Liền thấy nương theo lấy thoại âm rơi xuống, trên người Hồ Phi mãnh bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Cùng lúc đó, một cỗ để cho người ta phảng phất xuyên thủng thiên địa ý cảnh chi lực cũng là phóng lên tận trời. Cỗ này ý cảnh chi lực mạnh, liền xem như tại trên đầu thành Tiêu Trần cũng có thể cảm giác được rõ ràng, biến sắc đồng thời, Tiêu Trần cũng là không tự giác nhẹ giọng nỉ non nói, đại viên mãn cấp bậc thương ý. Trên người Hồ Phi bạo phát đi ra ý cảnh chi lực thình lình chính là thương ý, hơn nữa còn là đạt tới đại viên mãn cấp bậc, phải biết. Đạt tới đại viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực, đây đã là không thể dùng khủng bố để hình dung. Khí tức khủng bố không ngừng quét sạch cái này Hồ Phi chung quanh hết thảy, mặt đất bị cái kia lăng lệ thương ý phảng phất trang giấy đồng dạng xé mở, ý cảnh chi lực đạt tới đại viên mãn chi cảnh về sau, thậm chí đều không cần Hồ Phi tận lực đi làm cái gì, chỉ cần đem hắn phóng xuất ra, chung quanh đại địa liền đã khó có thể chịu đựng. Trước nay chưa từng có áp lực từ trên người Hồ Phi đập vào mặt, phảng phất sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước để Ô Kỵ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cùng là thánh tử, nhưng mà lúc này Hồ Phi cho Ô Kỵ cảm giác lại là muốn so Trần Dục nguy hiểm mấy lần, để cho người ta căn bản khó mà tin được, hai người kia là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Nhìn xem sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Ô Kỵ, Hồ Phi từ tốn nói: "Chúng ta sức mạnh xem ra các ngươi phong quỷ nhất tộc đối với nhân loại chúng ta thánh tử còn không có chút nào hiểu a, cùng Trần Dục chiến đấu đầu kia phong quỷ hẳn là ngươi ca ca a. Ngươi muốn biết hắn vì sao có thể tại Trần Dục thủ hạ kiên trì thời gian dài như vậy sao? Rất đơn giản, đó là bởi vì từ đầu đến cuối, Trần Dục cũng không có nghiêm túc qua. Tính cách cho phép, Trần Dục đối với thắng bại từ trước đến nay đều không có cái gì dục vọng. Bất quá cái này cũng không đại biểu các ngươi có thể khinh thường hắn thực lực, càng không muốn dùng cái này để phán đoán nhân loại chúng ta thánh tử thực lực. Đã ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút chúng ta sức mạnh, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Nói, cũng mặc kệ Ô Kỵ như thế nào, Hồ Phi đâm ra một thường, mặt đất từng khúc rạn nước, không gian xung quanh cũng là xuất hiện cực hạn vặn mẹo, dùng cái này đồng thời, trường thương phía trên. Một đạo chói mắt thanh sắc quang mang đại tác phẩm, thương đến như rồng, đối mặt Hồ Phi một kích này, Ô Kỵ trong mắt tràn đầy không thể tin chi sắc. Trốn không xong, ngăn không được, song trong lòng không tự giác sinh ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Chương 691, cái gì là thánh tử? Thương đến như rồng, đối mặt Hồ Phi một thương này, Ô Kỵ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một cô cực hạn khí tức tử vong trong nháy mắt liền bao phủ lại Ô Kỵ toàn thân. Cho tới bây giờ, Ô Kỵ mới rốt cuộc minh bạch một việc, cái kia chính là mới tại cùng Tiêu Trần kịch chiến thời điểm, hắn ý nghĩ là đến cỡ nào ngu xuẩn. Phía trước cảm thấy Tiêu Trần cũng là nắm giữ nhân loại thánh tử thực lực, dù sao có thể ngăn cản chính mình nhiều như vậy công kích, cái này dưới cái nhìn của Ô Kỵ. Hiển nhiên đã không phải là nhân loại thân truyền đệ tử có thể làm được. Nhưng mà, giờ này khắc này, tại Ô Kỵ đối mặt Hồ Phi thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình mới ý nghĩ là có buồn cười biết bao. Cái kia Tiêu Trần căn bản cũng không phải là thánh tử cấp bậc, cách thánh tử kém còn rất xa, nực cười, Ô Kỵ thế mà còn tự cho là đúng đem Tiêu Trần cho rằng là nhân loại thánh tử. Trong lòng khổ tâm, kinh hãi, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã xong, căn bản không tại cái gì suy xét thời gian, bởi vì Hồ Phi công kích đã lại xuất hiện, bí mật mang theo vô cùng kinh khủng ý thế, thẳng hướng về Ô Kỵ hoanh tới. Đối mặt Hồ Phi công kích, Ô Kỵ trong mắt dần dần hiện ra một vẻ điên cuồng, hắn đã không có đường lui, đối mặt Hồ Phi, chỉ có thể đem hết toàn lực, nếu không, hắn chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Tức giận quát, nương theo lấy ô kỵ tiếng giống, liền thấy một cỗ lớn khí huyết chi lực mãnh liệt theo thể nội tản mắt ra, đối mặt Hồ Phi, ô kỵ đã bất chấp tất cả, không chút do dự liền thôi động chính mình huyết mạch chi lực. Cảm thấy ô kỵ cái kia mãnh liệt huyết mạch chi lực, Hồ Phi lạnh giọng nở nụ cười nói, huyết mạch chi lực sao, có chút ý tứ. Phong quỷ cùng yêu thú đồng dạng, một thân thực lực đều là từ huyết mạch chi lực chỗ quyết định, chỉ bất quá, một khi thôi động cái này huyết mạch chi lực, đối với phong quỷ nhất tộc tới nói, mặc dù có thể làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng chỉ cần qua trong khoảng thời gian này, như vậy bọn họ liền sẽ rơi vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Cho nên nói, thôi động, thiêu đốt huyết mạch chi lực, kỳ thực thì tương đương với là nhân loại bí pháp, là có tác dụng phụ. Không chút do dự liền lựa chọn thôi động thể nội huyết mạch chi lực, bởi vậy có thể thấy được ô kỵ là thật dùng hết hết thảy. Cái này cũng không có cách, nếu như không liều mạng, ô kỵ căn bản liền không khả năng là Hồ Phi đối thủ. Một thân khí tức không ngừng kéo lên, đối với cái này, Hồ Phi không chỉ có không có chút nào kiêng kỵ, tương phản cái kia một thân chiến ý lúc này biến càng ngày càng lớn. Chiến ý trung thiên, còn không đợi ô kỵ chủ động tiến công, Hồ Phi cũng đã là xuất thủ trước, trường kiếm trong tay quét ngang mà qua, cái kia lực lượng cường đại, để không gian đều phảng phất là biến vặn vẹo đồng dạng. Lại lần nữa đối mặt Hồ Phi công kích, ô kỵ tự nhiên không dám có cái gì mảy may chủ quan, hai tay bên cạnh cản. Một tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên, sau đó, liền thấy ô kỵ thanh âm trực tiếp là bay ngược mà đến. Mặc dù không có bị thương gì, nhưng mà ô kỵ hiển nhiên là không nghĩ tới, Hồ Phi khí lực sẽ coi như thế lớn, thành công ngăn trở công kích, nhưng này lực lượng kinh khủng, vẫn là không chút nào giảng đạo lý đưa hắn hung hăng quất bay ra ngoài. Phong ngự không tệ, đáng tiếc sức mạnh quá kém. Các ngươi phong quỷ huyết mạch chi lực cũng chỉ là như vậy sao? Khó tránh khỏi có chút khiến người ta thất vọng. Một kích thành công, Hồ Phi sắc mặt đạm nhiên nói ra, dứt lời, cũng không cho ô kỵ mảy may cơ hội, thẳng nương thân mà lên, hai người lại lần nữa đại chiến. Căn bản không tại mảy may lo nghĩ, đối mặt Hồ Phi, ô kỵ là triệt triệt để rơi vào hạ phòng, cái kia cuồng bạo công kích không ngừng đánh tới. Để ô kỵ khổ không thể tả. Cũng liền tại Hồ Phi cùng ô kỵ kịch chiến không thôi thời điểm, một bên khác, cùng ô hoàn kịch chiến Trần Dục, lúc này cũng là phảng phất hoàn toàn biến cá nhân đồng dạng. Nguyên bản Trần Dục đối với thắng bại là thật không có cái gì truy cầu, chỉ cần hoàn thành Thánh Tôn Đại Nhân bàn giao nhiệm vụ chẳng phải có thể. Bất quá Hồ Phi xuất hiện, để Trần Dục không thể không lấy ra bản sự đến, gia hỏa này là cái phong tử. Có trời mới biết hắn có thể hay không thật cùng ô hoàn liên thủ vây công chính mình. Tùy ý, Trần Dục nhất định phải đuổi tại Hồ Phi phía trước kết thúc chính mình chiến đấu. Cầm trong tay một trận màu trắng thiết quất phiến, đây chính là Trần Dục bảo binh. Giờ khắc này Trần Dục, tại không có phía trước lười nhác, đạm nhiên, khí thế khinh người, công kích càng còn giống như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng ô hoàn đánh tới. Phía trước đã cùng Trình Dục giao thủ qua, bất quá ô hoàn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Dục thực lực thế mà lại khủng bố đến tận đây, sắc mặt âm trầm vô cùng, ô hoàn một bên ngăn cản Trần Dục công kích, một bên không thể tin trầm giọng nói. Hèn hạ nhân loại, ngươi thế mà còn ẩn giấu thực lực. Nói câu khó nghe, phía trước cùng Trần Dục chiến đấu, tại ô hoàn xem ra, cái kia chính là giống như đùa giỡn đồng dạng A. Người trước mắt này tương tự thánh tử, phía trước căn bản không tại nghiêm túc qua. Có một loại bị trêu đùa cảm giác, cái này khiến ô hoàng trong lòng vô cùng phẫn nộ, nghĩ hắn thế nhưng là trực hệ thánh huyết phong quỷ, thế mà bị một tên nhân loại cho soát xoay quanh. Ô hoàng tức giận, đối với cái này, Trần Dục lại là không thèm quan tâm nói ra, kỳ thực ta cũng không muốn dạng này à, đại gia kéo dài một chút. Chờ chiến sự kết thúc riêng phần mình rời đi không phải tốt bao nhiêu, nhưng mà ai biết các ngươi thế mà đem Hồ Phi cái này phong tử cho treo chọc đến, vậy liền không có cách nào rồi, mặc dù không nghĩ, nhưng ta cũng không có lựa chọn a. Nói, Trần Dục trong tay quạt sắt chợt lóe lên, sắc bén kia mặt quạt trực tiếp là tại Ô Hoàn cái cổ đến lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Đây là Ô Hoàn phản ứng nhanh, nếu không, lúc này hắn, e rằng đã đầu người rơi xuống đất. Một kích không có đắc thủ, Trần Dục bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, bất quá tay bên trong động tác lại là không co dừng lại, dưới chân từng bước đi đến, cả người thẳng hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng Ô Hoàn phóng đi. Tốc độ cực nhanh, hiển nhiên không phải thiên cấp thượng phẩm thân pháp võ kỹ có thể đạt tới. Trần Dục rất hiển nhiên là tu luyện một môn thánh cấp vũ kỹ, bất quá ngẫm lại cũng thế, làm cổ thánh tông thánh tử, tự nhiên là có thể nắm giữ thánh cấp vũ kỹ. Đối mặt Trần Dục tiến công, Ô Hoàn càng ngày càng phi sức, dần dần, Ô Hoàn hiển lộ ra bại tướng. Hơn nữa, không chỉ là hắn, một bên khác Ô Kỵ, lúc này càng thê thảm vô cùng. Thiêu đốt huyết mạch chi lực, nhưng mà diện độ hồ phi, Ô Kỵ vẫn như cũ là bị đánh không có một chút tính khí, lúc này đã là bản thân bị trọng thương. Thấy thế, Hồ Phi hoàn toàn không có chút nào lưu thủ ý tứ, từ tốn nói. Xem ra ta vẫn là có chút đánh giá quá cao các ngươi những cái này thánh huyết phong quỷ. Nói, Hồ Phi trường thương trong tay lập tức lóe lên một đạo thanh sắc quang mang, hào quang lóe lên, đâm vào người khó mà nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Ô Kỵ chỉ cảm thấy một cô cực hạn khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ lại chính mình, muốn tránh né, nhưng không biết tại sao, thân thể chính là không động được. Trơ mắt nhìn xem Hồ Phi đâm ra một thương, trực chỉ chính mình tim, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, Ô Kỵ lớn tiếng nói, không. Đối mặt tử vong, Ô Kỵ sợ, bất quá hắn hét lớn lại là không thể thay đổi gì, trường thương không có chút nào sai lầm xuyên qua hắn tâm khẩu. Chương 692, Phong quỷ thối lui. Không chút do dự một thương xuyên qua Ô Kỵ tim, hắc ám điên cuồng hướng Ô Kỵ cuốn tới, làm trực hệ thánh huyết phong quỷ. Ô Kỵ e rằng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính hắn sẽ chết ở chỗ này đi. Ô Kỵ bỏ mình, đây đối với phong quỷ một phương đã kích hiển nhiên là rất lớn, nhất là đối với Ô Hoàn, dù sao Ô Kỵ thế nhưng là hắn thân đệ đệ. Trơ mắt nhìn xem chính mình thân đệ đệ bị Hồ Phi trước kia chém giết, đang cùng Trần Dục kịch chiến Ô Hoàn lập tức liền điên, gầm thét một tiếng, mạnh mẽ chảo hướng Trần Dục vỗ tới, sau đó giống như điên cuồng phóng tới Ô Kỵ. Đối mặt cơ hồ đã là rơi vào điên cuồng Ô Hoàn, còn lại thánh huyết phong quỷ sớm tại Ô Kỵ bỏ mình thời điểm, liền đã nhao nhao thừa cơ thoát ly chiến trường. Lúc này, hai đầu thánh huyết phong quỷ cưỡng ép giữ chặt Ô Hoàn, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ô Hoàn đại ca, không thể liều lĩnh a, nhân loại lúc này có hai tên thánh tử. Hồ Phi chém giết Ô Kỵ điều này đại biểu lấy cái gì? Đám người rất rõ ràng, lúc này tình huống hiển nhiên có phải hay không cùng tại tiếp tục lực chiến xuống dưới. Nếu không thì, không chỉ là Ô Kỵ, e rằng bọn họ ở đây hết thảy thánh huyết phong quỷ đều phải chết. Hồ Phi lúc này đã là rảnh tay. Nếu là hắn liên thủ với Trần Dục, như vậy Ô Hoàn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sinh lộ, đến lúc đó e là cho dù muốn chạy đều khó có khả năng. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, vì lẽ đó cái này hai đầu thánh huyết phong quỷ cũng là trước tiên thoát ly chiến đấu, ngăn lại rơi vào cuồng bạo bên trong Ô Hoàn. Nghe cái này hai đầu thánh huyết phong chuyện ma quỷ, Ô Hoàn tự nhiên biết đạo lý này. Bất quá vừa rồi trơ mắt nhìn xem Ô Kỵ bị giết, hắn thật là lửa giận công tâm, trong lúc nhất thời đánh mất lý trí. Lúc này dần dần tỉnh táo lại, lại thêm bên cạnh cái này hai đầu thánh huyết phong quỷ khuyên giải, Ô Hoàng tự nhiên cũng là cưỡi lửa xuống dốc, một mặt hung dữ đạp loạn xạ vào Hồ Phi, lập tức quay người rời đi. Ô Hoàng mang theo còn thừa thánh huyết phong quỷ thoát đi, đối với cái này, Hồ Phi không có truy kích. Hiển nhiên tại chém giết Ô Kỵ về sau, Hồ Phi đối với cái gì trực hệ thánh huyết phong quỷ đã mất đi hứng thú, cũng lười đuổi theo giết. Hồ Phi không truy, như vậy Trần Dục liền càng thêm không có khả năng, hắn ước gì những cái này thánh huyết phong quỷ chính mình thối lui, đã như thế, cũng sẽ không cần chiến đấu. Hai vị thánh tử không có đầu lĩnh truy kích, còn lại thân truyền đệ tử cũng không, bỏ mặc Ô Hoàn bọn người hốt hoảng bỏ chạy. Hồ Phi khó chịu nhìn nói với Trần Dục. Nhanh lên giải quyết một trận chiến này, ta còn có việc muốn làm. Thánh huyết phong quỷ ân tối lui, tiếp xuống dĩ nhiên chính là giải quyết những cái kia tạp ngư, đến nỗi phong quỷ vương gió mát quỷ thánh vương, vậy dĩ nhiên có bán thánh cùng thánh giả đi xử lý. Muốn nhanh lên kết thúc nơi này chiến đấu, bất quá nghe Hồ Phi lời này, Trần Dục lại là chẳng hề để ý nói ra, muốn đi chính mình đi à, ta mệt mỏi. Trần Dục hiển nhiên là sẽ lại không xuất thủ, thánh huyết phong quỷ đã thối lui, Trần Dục nhiệm vụ nói trắng ra coi như là viên mãn hoàn thành, mặc dù trong lúc này có chút khúc nhạc dạo ngắn, bất quá kết quả là tốt. Nghe Trần Dục trả lời, Hồ Phi cũng là biết ra hỏa này tính cách, không có tại nói thêm cái gì, một cái lắc mình, chính là hướng về phía dưới chiến trường phóng đi. Phía dưới nhân loại võ giả gió mát quỷ môn tại kịch chiến không ngừng, không có cách, phong quỷ số lượng quá nhiều, mặc dù nhân loại cá thể thực lực muốn mạnh hơn xa phong quỷ, nhưng nhất thời bán hội vẫn là rất khó mà phân ra thắng bại. Chỉ bất quá, nguyên bản kịch liệt, khó phân thắng bại chiến cuộc, nương theo lấy Hồ Phi gia nhập, thắng lợi thiên bình rất nhanh liền là phát sinh ưu tiên. Phảng phất là hổ vào bầy dê, Hồ Phi một người một ngàn xông vào phong quỷ trong đám, trong nháy mắt liền đem phong quỷ quần sát người ngã ngựa đổ. Bất luận là đẳng cấp gì phong quỷ, trước mặt Hồ Phi, cái kia đều không phải là địch. Nhìn xem Hồ Phi một người tại phong quỷ trong đám giết quên cả trời đất, ở đây chư vị thân truyền đệ tử đều là sửng sốt. Tắc làm đệ tử thân truyền, bọn họ có thể nói là ở gần nhất thánh tử thế hệ trẻ tuổi, nhìn như chỉ có cách xa một bước, bất quá bây giờ bọn họ mới biết được, một bước này đơn giản chính là trời cùng đất khác biệt a. Liên liên ở trên tường thành Tiêu Trần, lúc này đều là một mặt chấn kinh nhẹ giọng nỉ non nói, đây mới là thánh tử thực lực, như vậy xem ra, phía trước cái kia Vân Loan vẫn là lưu thủ a. Tiêu Trần phía trước đồng thời không phải chưa có tiếp xúc qua thánh tử, nhưng mà bất luận là Vân Loan vẫn là Trần Dục, hai người bọn họ đều chưa hề chân chính triển lộ qua thánh tử khủng bố, nhưng mà bây giờ, Hồ Phi lại là dùng rất trực quan phương thức, nói cho Tiêu Trần chờ những thứ này thân truyền đệ tử, cái gì là thánh tử. Tiêu Trần nhịn không được cảm thán, đối với cái này, Tiêu Thánh cái kia âm thanh yếu ớt trong đầu vang lên. Tiểu tử, ta không phải là nói qua với ngươi sao, thánh tử cùng thân truyền đệ tử hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, cảm thấy cái này Hồ Phi rất mạnh sao. Nếu là ta cho ngươi biết, hắn còn cũng không dùng hết toàn lực, ngươi tắc cảm tưởng gì. Đã là bằng vào sức một mình liền đem phong quỷ nhóm cho giết người ngã ngựa đổ, nhưng Tiêu Thánh lại nói cho Tiêu Trần, cái này vẫn như cũ còn không phải Hồ Phi thực lực chân chính. Nghe vậy, Tiêu Trần thật là không biết hẳn là tắc cảm tưởng gì. Tiêu Trần trầm mặc mà Tiêu Thánh lại là nhẹ cười nói ra, tiểu tử, muốn trở thành thánh tử, ngươi đường còn dài mà, chờ ngươi chiến lực lúc nào đạt tới đạo hoàng cảnh cấp bậc, lúc nào ngươi mới có thể đi ngấp nghé thánh tử chi vị. Tiêu Thánh lời này ý tứ rõ ràng, nói trắng ra, muốn trở thành thánh tử, tu vi không trọng yếu, nhưng mà chiến lực ít nhất cũng phải đạt tới đạo hoàng cảnh cấp bậc. Nói thật, nếu không phải tận mắt chứng kiến Hồ Phi khủng bố, lại thêm lời này là theo như lời Tiêu Thánh, như vậy Tiêu Trần e rằng chỉ cho là ai đang khoác lác đây. Mặc dù nhìn không thấu Hồ Phi cùng Trần Dục những cái này thánh tử cụ thể tu vi, nhưng mà Tiêu Trần có thể chắc chắn là, bọn họ tu vi tuyệt đối còn không có đạt tới đạo vương cảnh. Liền nói vương cảnh tu vi đều không có bắt được, thế nhưng là nắm giữ có thể lớn hơn đạo hoàng cảnh có thể chiến lực, đây cũng không phải là vượt cấp chiến đấu có thể nói rõ đi. Tại thiên thần đại lục, có thể vượt một cái đại cảnh giới bại địch người, đã coi là thiên kiêu chi tử, hơn nữa còn là tại đề giai võ giả cấp độ bên trong. Mà thánh tử nhóm đâu, liền xem như đến đạo hoàng cảnh cái này cấp bậc, bọn họ vẫn như cũ có thể vượt cấp chiến đấu, ở trong đó chênh lệch có thể tưởng tượng được. Tiêu Trần trong lòng âm thầm chấn kinh, cùng lúc đó, tại Hồ Phi xuất thủ xuống, phong quỷ nhóm rất nhanh liền là bị giết tiếp tục không còn sức đánh trả. Những thứ này phong quỷ linh trí không cao, vì lẽ đó tại đối mặt không thể địch lại Hồ Phi là, phong quỷ nhóm có thể bắt đầu lui lại. Cảm thấy phong quỷ nhóm triệt thoái phía sau, nhân loại võ giả một phương tự nhiên là sĩ khí tăng vọt, đám người nhao nhao bày ra truy kích, một đuổi một chạy, có thể nói chiếm nhất định, mà Hồ Phi lúc này cũng không tiếp tục xuất thủ. Đã thắng cục đã định, Hồ Phi một cái lắc mình đi tới trước mặt Trần Dục, lúc này Áo Tự cũng đã là đi tới Trần Dục bên cạnh. Đối mặt Hồ Phi, Áo Tự trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, trước tiên chính là cung kính hành lễ kêu lên. Tham kiến Hồ Phi Thánh Tử. Áo Tự là Trần Dục Thánh Buộc, cùng Hồ Phi cũng không tính lạ lắm. Nghe Áo Tự lời này, Hồ Phi nhàn nhạt gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn nói với Trần Dục. Sự tình giải quyết, ta đi. Chương 693, Tôn Kính. Chiến cuộc đã định, tiếp xuống cũng chỉ có thể nhìn chư vị thánh giả cùng bản thánh. Đối với cái này, Hồ Phi cùng Trình Dục cũng không kém tay. Nghe Hồ Phi lời này, Trần Dục cũng không có cảm giác được kỳ quái, nở nụ cười nói ra, cái này muốn đi, đường nha, hai người chúng ta còn không hảo hảo uống ngừng lại rượu đâu, uống xong tiếp tục đi cũng không muộn. Không cần, ta còn có việc. Nghe Trần Dục lời này, Hồ Phi không có chút nào nể tình hồi đáp, dứt lời, cũng không đợi Trần Dục đáp lời, quay người chính là hướng về trấn trong phong thành truyền tống trận bay đi. Đi rất là dứt khoát, không có một tia dây dưa dài dòng, chỉ bất quá, đang bay tới tường thành thời điểm, Hồ Phi ánh mắt nhìn nhãn Tiêu Trần, theo ánh mắt chỗ sâu có thể nhàn nhạt cảm thấy một chút vẻ kinh ngạc. Biết tại hắn không có cảm thấy phía trước, là Tiêu Trần ngăn chặn ố kỵ, nhưng mà, Tiêu Trần rõ ràng chỉ là một tên thân truyền đệ tử A, mà ố kỵ thực lực, hiển nhiên đã vượt qua thân truyền đệ tử cấp độ này, chính xác một chút tới nói. Ô kỵ thực lực hẳn là xen vào nhân loại thân truyền đệ tử cùng thánh tử ở giữa. Chính vì vậy, Tiêu Trần có thể ngăn trở ô kỵ, cái này thật là để Hồ Phi có chút hiếu kỳ. Chính là bởi vì vậy trước lúc rời đi, Hồ Phi mới có thể nhìn nhiều Tiêu Trần, trực giác nói cho Hồ Phi, có lẽ nếu không lâu, cổ thánh tông liền muốn náo nhiệt lên. Không nói tiếng nào, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Hồ Phi chính là rời đi. Đương nhiên, trong lòng của hắn hiếu kỳ không chỉ là hắn, Trần Dục cũng là như thế, mà về phần những thân truyền đệ tử khác, bọn họ đối với Tiêu Trần biểu hiện, vậy đơn giản chính là chấn kinh. Đương nhiên, đám người đương nhiên sẽ không biết, phía trước cuộc chiến đấu kia, kỳ thực cùng Tiêu Trần căn bản không tại quan hệ, chính mình chẳng qua là mượn dùng thân thể một cái. Bằng vào Tiêu Trần bây giờ chiến lực, muốn đối phó Ô Kỵ còn là không thể nào, đừng nói Ô Kỵ, chỉ sợ sẽ là cái kia Diệp Đằng, mình bây giờ cũng không phải là đối thủ. Hồ Phi tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đã không có gì cần đám người đi làm. Trần Dục cũng là mang theo Áo Tự đi tới trên đầu tường, nhìn về phía Tiêu Trần, Trần Dục nở nụ cười nói ra. Tiểu sư đệ, ngươi còn thật là chân nhân bất lộ tướng à, lại có thể đối đầu Ô Kỵ, quả thực là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Trần Dục nói. Lần lượt đi tới trên đầu tường chư vị thân truyền đệ tử, lúc này cũng là nhao nhao đem ánh mắt cái kia khóa chặt ở trên người Tiêu Trần, trong mắt đều là toát ra một vệt kính ý. Không có cách, võ giả thế giới chính là như vậy, thực lực vi tôn, cường giả vi tôn, Tiêu Trần triển hiện ra chiến lược, hiển nhiên đã là không thể lại đem xem như là phổ thông thân truyền đệ tử đến xem, bởi vì Tiêu Trần thực lực đã vượt qua thân truyền đệ tử phạm chủ. Đối mặt đám người cái kia mang theo kính ý nhìn chăm chú, Tiêu Trần cười nói ra, Trần Sư Huynh nói giỡn, mới cũng là không có cách nào, ta cũng không phải cái kia ô kỵ đối thủ a, nếu không phải Hồ Phi Thánh Tử kịp thời đổi tới, chỉ sợ ta hiện tại cũng đã thân tử đạo tiêu. Không nói những thứ này, không nói những thứ này, bây giờ chiến cuộc nhất định, chỉ chờ những lao gia hỏa kia thu thập phong quỷ vương gió mát quỷ thánh vương. Trận chiến này liền có thể có một kết thúc, đến lúc đó ta tìm ngươi uống rượu. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Dục cũng không có đang dây dưa cái đề tài này, cười văng nói. Chỉ bất quá, ngay tại Trần Dục vừa dứt lời, một bên Áo Tự liền từ tôn nói, chỉ có thể uống ba hũ. Nguyên bản còn cao hứng bừng bừng Trần Dục, nghe xong nghe Áo Tự lời này, tại chỗ liền không còn cách nào khác. Chiến đấu đã không có quá nhiều lo lắng tất yếu, vì lẽ đó tâm tình mọi người cũng là tùy theo tốt đẹp, tại nói chuyện phiếm vài câu về sau, Tiêu Trần bởi vì thương thế không nhẹ, tự nhiên cũng là được an bài lấy tiến vào trong thành tu dưỡng đi. Trở về trong thành, Tiêu Trần cũng không có cái gì hảo lo lắng, dù sao nên làm đều làm, đến nỗi thánh giả cùng bán thánh tầng thứ này chiến đấu, đã không phải là chính mình có khả năng cân nhắc, đừng nói là chính mình, liền liền Trần Dục cùng Hồ Phi hai vị này thánh tử, trước mắt cũng không có tư cách nhúng tay loại kia cấp bậc chiến đấu. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng chữa thương đan dược, tại đem Tiêu Trần đưa về chỗ ở về sau. Một tên thiên nhân cảnh tiểu võ giả chính là bưng lấy một cái bình ngọc đi vào. Nhận lấy chữa thương đan dược, Tiêu Trần cũng không còn quan tâm ngoại giới sự tình, bắt đầu toàn lực chữa thương. Bây giờ phong quỷ tập kích đã không cần lo lắng, nghĩ đến nếu không lâu, trấn phong thành giới nghiêm cũng sẽ giải trừ. Đến lúc đó chính là Tiêu Trần đi phong nguyên thời điểm. Vì lẽ đó, trước đó, Tiêu Trần nhất định phải đem thương thế cấp dưỡng tốt. Một ngụm đem trong bình ngọc chữa thương đan dược nuốt vào trong bụng, viên này chữa thương đan dược thế nhưng là thiên cấp thượng phẩm cấp độ chữa thương đan dược, chính là Trần Dục cố ý để cho người ta đưa tới, nếu không, Tiêu Trần e rằng còn không hưởng thụ được đây. Đan dược vào bụng, một cỗ nhu hòa dược lực chính là thuận Tiêu Trần tứ chi trăm mạch tăng ra, cùng lúc đó, Tiêu Trần vết thương cũng là rất nhanh bắt đầu khép lại. Nhắm mắt khoanh chân. Cũng liền tại Tiêu Trần tại chỗ ở chữa thương thời điểm, bên ngoài thành, bán thánh cùng thánh giả chiến đấu cũng là nhao nhao kết thúc. Bọn họ tự nhiên cũng biết toàn bộ chiến cuộc biến hóa, lúc này gặp phong quỷ nhóm nhóm đã trốn về phong nguyên, những cái kia phong quỷ vương gió mát quỷ thánh vương tự nhiên cũng là không tiếp tục tử chiến xuống dưới ý tứ, nhao nhao lựa chọn bước ra lui lại. Đối với cái này, chư vị thánh giả cùng bán thánh cũng không có lựa chọn truy kích, dù sao đuổi theo cũng rất khó đem những thứ này phong quỷ vương gió mát quỷ thánh vương chém giết, đã bọn họ lựa chọn tối lui, đây cũng là nói rõ lần chiến đấu này đã hết thể đều kết thúc. Chiến đấu kết thúc, trấn phong thành bên ngoài cũng là buộc phát trấn thiên tiếng hoan hô, hữu kinh vô hiểm trải qua lần này phong quỷ tập kích, trấn trong phong thành bình yên vô sự, tiếp xuống chính là kết thúc công việc. Quét dọn chiến trường, ban thưởng lần này cùng nhau chống cự phong quỷ tập kích đông đảo võ giả. Đối với những chuyện này, trấn phong thành phủ thành chủ hiển nhiên là có một bộ này chính mình quá trình, vì lẽ đó, rất nhiều chuyện đều không cần lo lắng, làm từng bước tới là được rồi. Sắp xếp người quét dọn bên ngoài thành chiến trường, mà trong phủ thành chủ, cùng ly thánh giả, thanh tuyệt thánh giả chờ 5 vị thánh giả, cùng với trần dục người thánh tử này, 6 người ngồi vây quanh tại hậu viện đỉnh lâu bên trong. Nhan nhạt uống một miệng nước trà, thanh tuyệt thánh giả mặt lộ vẻ cười yếu ớt nói ra, Trần Dục, nghe nói lần này các ngươi còn ra một điểm nhỏ tình trạng, liền Hồ Phi đều bị ngươi cho đưa tới. Hồ Phi đã từng tới sự tình hiển nhiên là không thể gạt được cực kỳ thánh giả. Đối với cái này, Trần Dục cũng không có phủ nhận, gật gật đầu, một mặt lười nhác nói ra. Là đến. Lần này thánh huyết phong quỷ bên trong có 2 đầu trực hệ thánh huyết phong quỷ, bằng vào thân truyền đệ tử ngăn không được, không có cách, chỉ có thể để Hồ Phi đi một chuyến đến rồi, ngược lại hắn cũng là một cái chiến đấu điên cuồng. Cùng 5 vị thánh giả cùng một chỗ, Trần Dục không khẩn trương chút nào, tương phản còn lộ ra 10 phần buông lỏng, phóng nhãn toàn bộ cổ thánh châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể làm được bình tĩnh như vậy cùng thánh giả trò chuyện người. Chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị thánh tử đi. Nghe Trần Dục lời này, thanh tuyệt thánh giả nụ cười trên mặt không giảm, tiếp lấy nói ra, lần này các ngươi khổ cực, không nghĩ tới thế mà lại có 2 đầu trực hệ thánh huyết phong quỷ xuất hiện, bất quá trừ Hồ Phi, còn có một người chỉ sợ cũng đến không ít lực đi. Nói thật, liền liền chúng ta mấy lao giả, đều là bị chấn kinh một trận. Chương 694, chú ý. Thanh tuyệt thánh giả chủ động mở miệng nói ra, nghe lời này, đang ngồi mấy người tự nhiên biết thanh tuyệt thánh giả nói là người nào, tự nhiên chính là Tiêu Trần. Tại Hồ Phi còn chưa tới trước khi đến, thế nhưng là Tiêu Trần ngăn trở ô kỵ, tuy cuối cùng vẫn như cũ là không địch lại, nhưng mà có thể lấy sức một mình ngăn trở ô kỵ lâu như vậy, cái này đã đầy đủ để cho người ta lau mắt mà nhìn. Liên quan tới Tiêu Trần ngăn trở ô kỵ chuyện này, không chỉ là mấy vị thánh giả biết, có thể nói bây giờ toàn bộ trấn phong thành đều là chuyến khắp. Một trận chiến này đáng giá nhất nói, không phải thánh giả cùng bán thánh ở giữa chiến đấu, bởi vì đám người căn bản không tại nhìn thấy thánh giả cùng bán thánh chiến đấu. Đáng giá nhất nói, chính là Tiêu Trần cùng Hồ Phi. Hồ Phi cường đại để đám người kính nể không thôi, mà Tiêu Trần càng giống như tiềm long xuất huyên, kinh sợ bạo tất cả mọi người ánh mắt. Nghe Thanh Tuyệt thánh giả lời này, một bên Cuồng Ly thánh giả cũng là cười vang nói, không tệ, Tiêu Trần tiểu tử này thật là để chúng ta mở rộng tầm mắt, lấy thân truyền đệ tử thân phận, lại có thể ngăn trở ố kỵ, thật là để cho người ta không nghĩ tới. Cuồng Ly thánh giả cũng là tán thưởng Tiêu Trần ở đây trong chiến đấu biểu hiện, hai vị thánh giả lần lượt mở miệng, còn lại tam vị thánh giả cũng là khẽ gật đầu biểu thị tán đồng. Cái này Tiêu Trần hẳn là Thiên Phong Thánh Tông đệ tử đi, nghe nói hắn bái nhập Thiên Phong Thánh Tông bất quá ngắn ngủi 2 năm, có thể có này tiến bộ, thật là để người không tưởng tượng được. Đúng vậy à, cái này Tiêu Trần bây giờ mới chỉ là Thiên Phong Thánh Tông đệ thập thân truyền đệ tử, thế nhưng là có thể ngăn trở ô kỵ, thực lực này, chỉ sợ sẽ là so với đệ nhất thân truyền đệ tử cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ là dùng bí pháp gì đi. Chư vị thánh giả lần lượt mở miệng nghị luận, đối với Tiêu Trần, bọn họ tại hiếu kỳ sau khi cũng là cố ý nghe ngóng một chút liên quan tới hắn tin tức, làm Thiên Phong Thánh Tông đệ thập thân truyền đệ tử. Theo lý mà nói, Tiêu Trần tuyệt đối không thể nào là ô kỵ đối thủ, dù sao liền xem như xếp hạng thứ nhất Vương Tông đối đầu ô kỵ, đó cũng là bại nhiều thắng ít cục diện. Chính là bởi vì có chút khó tin. Vì lẽ đó chư vị thánh giả đem hắn quy kết đến Tiêu Trần có thể khiến dùng bí pháp đi. Đương nhiên, đối với cái này, chư vị thánh giả cũng không có truy đến cùng ý tứ. Dù sao mỗi một người cũng có chính mình bí mật cùng cơ duyên. Làm thánh giả, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi ngấp nghé Tiêu Trần cơ duyên, càng thêm không có khả năng đi nghe ngóng Tiêu Trần bí mật. Một phen nói chuyện hiếm, cuối cùng Thanh Tuyệt thánh giả rất có thâm ý nói ra, Tiêu Trần tiểu tử này không tệ, có thể chú ý nhìn xem. Thanh Tuyệt thánh giả lời này vừa ra, ý kia rõ ràng, đi qua một trận chiến này, Tiêu Trần xem như thành công đi vào cổ thánh tông những cao tầng này đại nhân vật trong mắt. Có thể chú ý nhìn xem, nhìn cái gì đấy? Tự nhiên là nhìn Tiêu Trần tiềm lực. Nghe Thanh Tuyệt thánh giả lời này, Cuồng Ly thánh giả mấy người cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý nói. Một bên Trần Dục thấy thế, trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười, trong lòng phảng phất ẩn ẩn đã đoán được cái gì. Chiến tranh kết thúc công việc tại đâu vào đấy trong tiến hành, không có phong quỷ uy hiếp, Trấn Phong Thành bầu không khí cũng là lập tức ung dung không ít. Đương nhiên, trong lòng mọi người còn đang đợi một việc, cái kia chính là cổ thánh tông ban thưởng, kinh lịch trận này đại chiến, ban thưởng tự nhiên là không thiếu, mà cái này... chỉ sợ cũng là đám người quan tâm nhất, dù sao căn cứ phía trước kinh nghiệm đến xem, mỗi một lần phong quỷ tập kích về sau, phàm là tham gia chiến đấu võ giả, đều có thể có được không ít ban thưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là 5 ngày qua, trong 5 ngày này, Tiêu Trần một bước đều không hề rời đi qua chính mình chỗ ở tiểu viện, mà đi qua 5 ngày tu dưỡng, Tiêu Trần thương thế cũng là cơ hồ khỏi hẳn. Cái này thiên thanh thần, Tiêu Trần theo trong tu luyện rời khỏi, cảm thụ được chính mình trạng thái lại lần nữa khôi phục đỉnh phong, trên mặt mang một vệt nụ cười đẩy cửa phòng ra, thương thế đã triệt để khỏi hẳn, tiếp xuống chính là nên đi phong nguyên. Bởi vì lần này phong quỷ tập kích nguyên nhân, ngược lại là chậm trễ không ít thời gian. Cũng không biết Trấn Phong Thành giới nghiêm giải trừ không có. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần nhẹ giọng nỉ non nói. Còn không biết bên ngoài bây giờ là cái gì tình huống đâu, mà liền tại Tiêu Trần vừa dứt lời, một tên Thiên Phong Thánh Tông đệ tử bước nhanh chạy vào, mặt lộ vẻ kích động nói ra, Tiêu Trần sư huynh, Trần Dục Thánh Tử đến nhà bái phỏng. Trần Dục chủ động đến nhà bái phỏng, đây đối với Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, vậy đơn giản chính là phảng phất giống như nằm mơ à, Trần Dục là ai, đây chính là cổ Thánh Tông Thánh Tử. Khó trách tên đệ tử này khắp khuôn mặt là vẻ kích động, nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, Trần Dục sư huynh nha, hắn hiện tại ở đâu đây? Ở đại sảnh đâu, trưởng lão đại nhân đang tại tiếp đãi. Nghe vậy, tên đệ tử này đúng sự thật hồi đáp. Thiên Phong Thánh Tông trưởng lão tại tiếp đãi Trần Dục, đối với cái này, Tiêu Trần không nói thêm gì, cất bước chính là hướng đại sảnh đi đến. Muốn nói có thể làm cho Thánh Tông trưởng lão tới đón đợi, đây đã là cực cao đãi ngộ, bất quá đối với Trần Dục tới nói lại không tính là gì. Trần Dục là thánh tử, thật muốn tính toán thân phận lời nói, nhưng thật ra là cùng Thiên Phong thánh giả cùng cấp, có lẽ cũng chỉ có cổ Thánh Tông bên trong mấy vị kia thánh giả có thể ép Trần Dục một đầu. Vì lẽ đó, dù cho thân là trưởng lão, tại diện độ Trần Dục thời điểm, giống nhau là tất cung tất kính. Rất nhanh, Tiêu Trần chính là nhanh chân đi tới phòng khách chính bên trong, nhìn thấy Trần Dục đang cùng Thiên Phong Thánh Tông một tên trưởng lão câu được câu không trò chuyện. Lần này, Trần Dục mặc cổ Thánh Tông Thánh Tử Trường Bảo, khí chất cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, mặc dù vẫn là như vậy lười nhác, nhưng mà tại lười nhác đến nỗi, lại là thêm ra ý tứ uy nghiêm. Cười đi vào đại sảnh, Tiêu Trần cười nói, Trần Dục sư huynh, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới. Tiêu Trần đến, đối với cái này, người Thiên Phong Thánh Tông kia trưởng lao âm thầm buông lỏng một hơi, cái này tiếp đai thánh tử thật đúng là không phải một kiện đơn giản sự tình a. Mặc dù Trần Dục thái độ mười phần hiền hòa, nhưng mà người trưởng lão này cũng không dám có chút buông lỏng, không nói một câu, vậy cũng là muốn nhiều lần suy xét. Lúc này Tiêu Trần đến đây, vậy hắn cũng coi như là giải thoát, vì lẽ đó, còn không đợi Trần Dục nói chuyện, người trưởng lão này liền đứng dậy nói ra, Tiêu Trần ngươi đến, Trần Dục thánh tử là chuyên môn tới tìm ngươi. Nghe vậy, Tiêu Trần đối với người trưởng lão này thi lễ, lập tức lại nhìn nói với Trần Dục, Trần sư huynh, nếu không đi ta tiểu viện kia ngồi một chút. Biết người trưởng lão này bên người Trần Dục áp lực rất lớn, vì lẽ đó Tiêu Trần chủ động đề nghị, đối với cái này, Trần Dục cũng là cười nói ra, tốt, vậy thì đi thôi. Nói, Tiêu Trần, Trần Dục, cùng với Háo Tự ba người chính là rời đi phòng khách chính, thẳng đến ba người rời đi, Thiên Phong Thánh Tông người trưởng lão này mới tính chân chính buông lỏng một hơi, đặt mông ngồi vào trên ghế, bất đắc dĩ cười khổ nói. Cái này tiếp đại thánh tử sự tình, về sau vẫn là bất làm thì tốt hơn à, thật là ép tới người không thở nổi. Cũng không biết người trưởng lão này thở dài, ba người dọc đường đi tới Tiêu Trần tiểu viện, Trần Dục cũng là không có chút nào khách khí thẳng tại trong đình ngồi xuống, trên mặt mang lười nhác nụ cười nói ra. Tiêu Trần sư đệ, lần này nhưng là muốn chúc mừng ngươi a. Chương 695, Ban Thưởng. Đặt mông ngồi xuống chính là chúc mừng chính mình. Nghe vậy, Tiêu Trần nghi hoặc hỏi nói, Trần sư huynh nói dẫn đi, ta gì vui có. Đi qua tiếp xúc mấy lần, Tiêu Trần cùng Trần Dục cũng coi như là lẫn nhau quen thuộc, tuy không lên có cái gì sau lưng giao tình, nhưng mà cùng một chỗ trò chuyện thời điểm, nhưng cũng là mười phần tùy ý. Không giống với lúc trước người trưởng lão kia, trước mặt Tiêu Trần Trần Dục ngược lại là không có quá nhiều áp lực, rất tùy ý liền mở miệng hỏi, đối với cái này, Trần Dục lười biếng cười nói, ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ? Lần này ngươi biểu hiện như vậy chói mắt, bây giờ thế nhưng là cũng đã bị chư vị thánh giả cho nhớ kỹ, Thanh Tuyệt thánh giả còn nói về sau phải nhiều hơn chú ý một chút ngươi đây, xem ra, chúng ta tiểu sư đệ ngày sau thành tiểu thánh tử đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Mình bị chư vị thánh giả cho chú ý. Nghe vậy, Tiêu Trần hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền cũng chính là tiêu tan, bị chú ý liền bị chú ý thôi. Hơn nữa, có thể tiến vào chư vị thánh giả trong tầm mắt, đây đối với Tiêu Trần tới nói không tính là cái gì chuyện xấu, Tiêu Trần cũng sẽ không vì vậy mà lo lắng. Có thánh giả chú ý, tiếp xuống Tiêu Trần đi cổ Thánh Tông chắc chắn sẽ càng thêm thuận tiện một chút, chí ít một chút vụn vặt phiền toái sự tình là chắc chắn sẽ không có, đến nỗi có thể hay không trở thành thánh tử, cái kia nhìn vẫn là thực lực mình. Không có thánh tử cấp bậc thực lực, đừng nói chỉ là thánh giả chú ý, coi như ngươi là thánh giả thân nhi tử, cũng không có thể trở thành thánh tử, điểm này là không thể nghi ngờ, dù sao thánh tử đại biểu thế nhưng là cổ Thánh Tông bề ngoài, chỉ là tiếp tục có nó biểu, kia tuyệt đối không có thể trở thành thánh tử. Nghe Trần Dục lời này, Tiêu Trần cười hồi đáp, Trần sư huynh đây là tại cầm ta trêu đùa sao? Ta trở thành thánh tử. Cái này e rằng còn chưa lấy được đoạn thời gian đây. Trần Dục nói Tiêu Trần trở thành thánh tử đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Đối với cái này, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ. Trên đời này có chuyện gì là ván đã đóng thuyền? Không đến cuối cùng một khắc, hết thể đều có thể. Nhưng mà, tuy thế sự không có tuyệt đối, nhưng Tiêu Trần đối với thánh tử chi vị lại là có lòng tin tuyệt đối. Thứ nhất là bởi vì chính mình thiên phú, mà tới chính là Tiêu Thánh. Có Tiêu Thánh cùng bên người chính mình, Tiêu Trần bọn người mỗi giờ mỗi khắc cũng có một vị thánh giả đang dạy tự mình tu luyện, hơn nữa còn là đã từng thiên hà đại lục đệ nhất thánh giả. Nếu là như vậy cũng không có cách nào thành tiểu thánh tử chi vị lời nói, vậy liền thật là chỉ có thể trách chính mình. Chính là bởi vì có lòng tin tuyệt đối, vì lẽ đó, Tiêu Trần mặc dù phủ nhận Trần Dục trêu ghẹo, nhưng nói gần nói xa, đồng dạng để lộ ra đối với thánh tử chi vị nhất định phải được tâm. Tiêu Trần tự tin, Trần Dục tự nhiên là cảm thấy, cao giọng nở nụ cười, lập tức theo trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, ba tấm phụ triện đưa cho Tiêu Trần nói. Đây là chư vị thánh giả ban thưởng cho ngươi, trong bình ngọc chính là một khỏa thánh cấp đan dược, tên là tẩy tủy thánh đan, mà viên kia phụ triện nhưng là hắc giáp phù, nghe nói ngươi muốn đi trước phong nguyên rèn luyện. Cái này ba tấm hắc giáp phù ngươi cầm cũng có thể lo trước khỏi họa một chút. Hắc giáp phù Tiêu Trần ngược lại là rất tin tưởng, bất quá cái kia tẩy tủy thánh đan Tiêu Trần lại là lần đầu tiên gặp, hoặc nói, đối với thánh cấp đan dược, đây là Tiêu Trần lần thứ nhất tiếp xúc đâu. Dù sao thánh cấp đan dược đây chính là chỉ có thánh cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới đồ vật. Cũng không hiểu cái này tẩy tủy thánh đan tác dụng. Bất quá cái này cũng không vướng bận, bởi vì Tiêu Thánh thanh âm lúc này cũng tại Tiêu Trần trong đầu vang lên. Tiểu gia hỏa, xem ra cổ thánh tông thánh giả đối với ngươi thật đúng là nhìn chúng a, thế mà đưa ngươi một khỏa tẩy tủy thánh đan. Lao tổ, cái này tẩy tủy thánh đan có ích lợi gì? Có ích lợi gì? Ngươi tiểu tử này thật đúng là không biết hàng, cái này tẩy tủy thánh đan là chuyên môn tẩy tinh phạt tủy. Không chỉ có cường hóa nhục thân cùng kinh mạch tác dụng, càng có thể rửa sạch thể nội dơ bẩn cùng còn sót lại tại thể nội đan dược. Võ giả này tu luyện, liền xem như tiếp tục chú trọng căn cơ người, cũng miễn không muốn nuốt đan dược, bất luận là tu luyện dùng đan dược vẫn là chữa thương đan dược, chỉ cần là đan dược, cái kia còn sót lại dược lực tự nhiên là sẽ hoặc nhiều hoặc ít ở lại trong thân thể. Những đan dược này lưu lại kỳ thực đối với tu luyện đồng thời không có ảnh hưởng gì, chỉ bất quá, ngươi muốn trở thành cường giả chân chính, hoặc nói là thánh tử, vậy thì nhất định phải muốn làm đến thập toàn thập mỹ, mà. Cái này tẩy tủy thánh đan liền có thể giúp ngươi rửa sạch thể nội đan dược cặn bã, để ngươi thân thể liền phảng phất mới sinh hài nhi đồng dạng thuần túy, biết không? Đem tẩy tủy thánh đan tác dụng nói cho Tiêu Trần. Đối với cái này, Tiêu Trần trong mắt cũng là hiện lên một vệ nồng nhiệt, cái này thật đúng là một cái bảo bối a. Biết tẩy tủy thánh đan chân quý, cái này tẩy tủy thánh đan có thể tuyệt đối là có tiền mà không mua được đồ vật. Đương nhiên, Tiêu Trần đồng thời không biết, tẩy tủy thánh đan trong cổ thánh tông, bởi vì cực kỳ khó mà luyện chế, vì lẽ đó chỉ có thánh giả cùng thánh tử mới có tư cách phục dụng. Nhất là thánh tử. Giống Trần Dục bọn họ, hàng năm đều sẽ có một khỏa tẩy tủy thánh đan ban thưởng, vì chính là thành tẩy một năm qua này, bọn họ lúc tu luyện tại thể nội lưu lại những cái kia dơ bẩn cùng đan dược cặn bã. Đem tẩy tủy thánh đan cùng hắc giáp phù thu lại, không thể không nói, cái này ban thưởng thật là rất quý giá, hơn nữa còn đều là Tiêu Trần bây giờ cần thiết, có thể thấy được, thanh tuyệt thánh giả bọn người đối với Tiêu Trần ban thưởng, là bỏ công sức. Đem ban thưởng giao cho Tiêu Trần, chính sự nói xong, tiếp xuống Trần Dục nhìn một chút bên cạnh áo tự, thấy thế, áo tự theo chính mình trong nạp giới lấy ra thịt rượu, Trần Dục cười nói ra. Tiêu Minh, chính sự xong, tiếp xuống chúng ta có phải hay không phải thật tốt uống một chén à, vì cái này bỗng nhiên rượu, ta thế nhưng là cầu tiểu y tự rất lâu đâu, vì lẽ đó, lần này chúng ta có thể buông ra uống, không có hạn chế. Ha ha! Trần Dục cao hứng nói ra, bất quá hắn vừa dứt lời, một bên áo tự chính là nhàn nhạt nhắc nhở nói, đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta uống cái này bỗng nhiên, trong vòng một năm không tại uống rượu. Lần này vì để áo tự không quan tâm chính mình uống rượu, Trần Dục thế nhưng là xuống máu, dùng một năm không uống rượu làm đại giới, đổi lấy lần này thoải mái uống. Nghe áo tự lời này, Trần Dục sắc mặt trong nháy mắt liền biến khó có thể bình an xuống, kia thật là khóc không ra nước mắt ta. Mà một bên Tiêu Trần nhìn xem Trần Dục cái này phảng phất cha chết nương bộ dáng, cũng là có chút nhịn không được cười lên. Theo lý mà nói, cái này áo tự chính là Trần Dục thánh buộc, hẳn là muốn đối Trần Dục ngoan ngoãn phục tùng mới là, bất quá tình huống thực tế lại vừa vặn tương phản. Cái này áo tự là thật đem Trần Dục cho quản gắt gao, hết lần này tới lần khác đối mặt cái này áo tự, Trần Dục còn không có biện pháp nào, cũng thật không biết giữa hai người đến tột cùng có cái gì câu chuyện cùng quan hệ, nếu nói chỉ là đơn giản thánh buộc quan hệ, Tiêu Trần cũng không tin tưởng. Một mặt xấu khổ, bất quá rất nhanh, Trần Dục chính là hóa bi phẫn vì tử lượng, như là đã đáp ứng, vậy cái này một trận tự nhiên là muốn uống hắn cái hôn thiên ám địa, nếu không đây không phải là thua thiệt. Tiêu Trần sư đệ, tới, hôm nay nhưng là muốn hảo hảo uống một trận, lần tiếp theo uống rượu, ta nhưng chính là một năm về sau. Chủ động dơ ly rượu lên, Trần Dục cười nói ra. Chương 696, Nghịch Thiên Đan Dược. Đang nói xong chính sự về sau, Trần Dục chính là mời Tiêu Trần uống lên rượu đến, vừa nghĩ tới uống cái này bỗng nhiên rượu chính mình trong vòng một năm cũng không thể lại uống. Trần Dục hiển nhiên là bung ra, cảm giác kia giống như là muốn đem một năm này rượu toàn bộ duy nhất một lần uống xong đồng dạng. Đối với Trần Dục liền không ghét, vì lẽ đó một trận này uống rượu xuống cũng coi như là vui vẻ, nhất là Trần Dục. Cuối cùng cả người hắn đều là say bất tỉnh nhân sự, không có cách, Tiêu Trần chỉ có thể để hắn ở chỗ này nghỉ ngơi. Lấy Trần Dục tu vi, chỉ là rượu ngon tự nhiên là không thể nào uống say, chỉ có thể nói ra hỏa này là chính mình cầu say, cũng không hề dùng linh lực hóa giải thể nội tiểu kinh, như vậy mới có thể say thành dạng này. Bất quá ngẫm lại tiếp xuống một năm này, Trần Dục thế nhưng là giọt rượu cũng không thể dính, cũng liền không kỳ quái. Thu xếp tốt Trần Dục, áo tự nhiên là cùng Trần Dục ở cùng một chỗ, trở lại gian phòng của mình về sau. Tiêu Trần nguyên bản dự định ngày mai liền khởi hành đi Phong Nguyên, dù sao tại Trấn Phong Thành đã là chậm trễ không ít thời gian, bất quá đối với Tiêu Trần quyết định, Tiêu Thánh lại là có ý kiến khác biệt. Cũng đã chậm trễ thời gian dài như vậy, cũng còn không vội tại cái này nhất thời nửa khắc. Đã cổ thánh tông ban thưởng ngươi một khỏa tẩy tủy thánh đan, vậy ngươi liền luyện hóa, có viên này tẩy tủy thánh đan tại, ngươi tu vi hẳn là có thể đột phá chứng đạo cảnh Tiêu Trần. Tiêu Thánh nói ra, tẩy tủy thánh đan đối với đột phá tu vi kỳ thực đồng thời không có tác dụng quá lớn, bất quá Tiêu Trần tu vi bây giờ đã đạt tới chứng đạo cảnh vào cửa, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đột phá chứng đạo cảnh Tiểu Thành, đã như thế. Viên này tẩy tủy thánh đan tự nhiên là thành cái kia lâm môn một cước. Cũng đã đến bây giờ, Tiêu Thánh cũng không nóng nảy cái này nhất thời nửa khắc. Hơn nữa, Tiêu Trần luyện hóa tẩy tủy thánh đan về sau, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Như vậy tiến vào Phong Nguyên, cũng đem càng thêm thành thạo điêu luyện một chút. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, Tiêu Thánh liền ý tứ này. Nghe Tiêu Thánh đề nghị, hơi suy tư sau một lát, Tiêu Trần liền cũng là đáp ứng. Chuẩn bị luyện hóa tẩy tủy thánh đan về sau tái xuất phát đi Phong Nguyên. Như vậy, Tiêu Trần cũng là không nóng nảy. Ngày thứ hai, chờ Trần Dục tỉnh rượu về sau, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện hồi lâu. Trần Dục nói cho Tiêu Trần, hôm nay hắn liền muốn rời đi Trấn Phong Thành. Bây giờ phong quỷ tập kích tuyên bố kết thúc. Như vậy Trần Dục tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại Trấn Phong Thành tất yếu. Tiêu Trần sư đệ, lần sau gặp diện chỉ sợ sẽ là tại cổ Thánh Tông, đến lúc đó hai người chúng ta tại hảo hảo uống một trận. Tự mình đem Trần Dục đưa đến cửa sân, sắp chia tay thời khắc, Trần Dục cười nói ra. Tận mắt chứng kiến Tiêu Trần thực lực, Trần Dục tự tin nếu không lâu, Tiêu Trần át hẳn có thể bái nhập cổ Thánh Tông. Đối với cái này, Tiêu Trần mỉm cười gật gật đầu, sau đó, Trần Dục chính là mang theo áo tự rời đi. Cũng không biết Trần Dục là sẽ cổ Thánh Tông vẫn là đi những địa phương nào khác, Trần Dục không nói, Tiêu Trần cũng không có hỏi, đưa tiễn Trần Dục, Tiêu Trần cũng là dự định bắt đầu luyện hóa tẩy tủy thánh đan. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất tiếp xúc thánh cấp đan dược, đối với tẩy tủy thánh đan hiệu quả. Nói thật, Tiêu Trần trong lòng kỳ thật vẫn là rất chờ mong, dù sao Tiêu Thánh đối với cái này tẩy tủy thánh đan thế nhưng là tán thưởng có thừa. Có thể làm cho Tiêu Thánh đều tán không thôi thánh cấp đan dược, bởi vậy cũng có thể gặp cái này tẩy tủy thánh đan nghịch thiên. Về đến phòng bên trong, phân phó Thiên Phong Thánh Tông đệ tử chính mình muốn bế quan, cấm bất kỳ người nào đến quấy nhiêu chính mình. Sau đó, Tiêu Trần chính là tại gian phòng trên bồ đoàn ngồi xếp bằng mà xuống. Không có vội vã nuốt luyện hóa tẩy tủy thánh đan, mà là trước điều chỉnh tốt chính mình trạng thái về sau. Tiêu Trần lúc này mới không nhanh không chậm lấy ra tẩy tủy thánh đan. Lớn chừng ngón cái, toàn thân kim hoàng sắc, tại Tiêu Trần đem tẩy tủy thánh đan theo trong bình ngọc đổ ra ngay lập tức, một cỗ thấm vào ruột gan đan hương chính là rất nhanh tản mắt ra, trong cả căn phòng đều tràn ngập tẩy tủy thánh đan mùi thuốc. Nha, không nghĩ tới cái này cổ thánh tông xuất thủ còn thật là hào phóng, lại là kim văn tẩy tủy thánh đan. Đan dược không chỉ có phẩm cấp phân chia, còn có ưu khuyết phân chia, cùng một loại đan dược, dựa theo cao thấp tốt xấu khác biệt, chia làm thanh văn, hồng văn, cùng với kim văn. Thanh văn đan dược kém nhất, kim văn đan dược tốt nhất, căn cứ tốt xấu khác biệt, cùng một loại đan dược giá cả tự nhiên cũng không giống. Rất trực quan tới nói, đồng dạng một cái đan dược, nhưng một cái kim văn đan dược giá cả chí ít cũng so ra mà vượt ba cái thanh văn đan dược. Nguyên bản cổ thánh tông ban thưởng cho Tiêu Trần một khỏa tẩy tủy thánh đan, cái này đã có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cổ thánh tông ban thưởng cái này mai tẩy tủy thánh đan, thế mà còn đã đạt tới kim văn đan dược cấp độ. Khẽ di một tiếng, Tiêu Thánh cũng là không nghĩ tới cổ thánh tông thế mà lại coi trọng như thế Tiêu Trần, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng là trong lòng kích động. Bất quá rất nhanh chính là bình phục lại trong lòng cảm xúc, sau đó một ngụm liền đem cái này mai tẩy tủy thánh đan nuốt vào trong bụng. Đạt tới thánh cấp phẩm chất, tẩy tủy thánh đan dược hiệu tự nhiên vô cùng khổng lồ. Chỉ bất quá, tại có năng lượng khổng lồ điều kiện tiên quyết, tẩy tủy thánh đan dược hiệu nhưng lại đặc biệt ôn hòa, lại không chút nào thương tới người dùng thân thể. Đan dược vào bụng. Một dòng nước gấm rất nhanh chính là tại Tiêu Trần tứ chi chăm mạch ở giữa du đãng, có thể rõ ràng cảm thấy, cỗ này ôn hòa sức mạnh, phảng phất như là dao giải phẫu, không ngừng xâm nhập chính mình cốt tủy, làn da, kinh mạch, trong cơ thể, đem thể nội còn sót lại dơ bẩn từng tấc loại bỏ. Tẩy tủy thánh đan rất tác dụng trọng yếu chính là tẩy tinh phạt tủy, bất quá tại cái này cả trong cả quá trình. Tiêu Trần đều đồng thời không có cảm giác được thống khổ chút nào, tương phản, còn rất dễ chịu. Cùng lúc đó, tại tẩy tinh phạt tủy quá trình bên trong, Tiêu Trần thể nội linh lực cũng là tại tẩy tủy thánh đan trợ rút xuống, bắt đầu xung kích chứng đạo cảnh tiểu thành. Bái nhập Thiên Phong Thánh Tông cũng đã có thời gian 2 năm, tại trong 2 năm này, Tiêu Trần tu vi vẫn luôn không có đột phá, mục đích chính là vì đánh hảo cơ sở. Tiêu trừ cái kia đạo hành trận tác dụng phụ. Thời gian 2 năm, Tiêu Trần không có đột phá, cơ sở đã là đánh vô cùng vững chắc, mà lúc này lại có tẩy tủy thánh đan trợ giúp, có thể nói, Tiêu Trần căn cơ so với trước kia còn muốn kiên cố rất nhiều. Hoàn toàn chính là nước chảy thành sông đột phá, căn bản cũng không cần Tiêu Trần có thể đi làm cái gì, nương theo lấy tẩy tủy thánh đan không ngừng thành tẩy lấy trong cơ thể mình dơ bẩn. Tiêu Trần tu vi cũng là thuận theo tự nhiên đột phá đến chứng đạo cảnh tiểu thành. Không có một tơ một hào trở ngại, chứng đạo cảnh tiểu thành đột phá hàng rào chính là bị xung mở. Đồng thời tướng, Tiêu Trần làn ra, trong lỗ chân lông, cũng là không ngừng có từng tầng màu đen dơ bẩn bị buộc ra ngoài thân thể. Những thứ này dơ bẩn xuất hiện, ngay lập tức chính là có một cỗ hôi thối tản mắt ra. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại không có chút nào để ý, bởi vì lúc này Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm thấy thân thể của mình biến hóa. Phảng phất như là mở một loại nào đó gông xiềng, tại tẩy tủy thánh đan trợ rút xuống, Tiêu Trần chỉ cảm thấy chính mình cả người trong nháy mắt phảng phất như là ung dung không ít. Cảm giác này, thật giống như nguyên bản ngươi là có một cái to lớn ba lô leo núi tại đạp bên trên, đã mệt mỏi thở hồng hộc, đột nhiên đem cái kia trầm trọng ba lô leo núi bỏ lại trước đó cảm giác đồng dạng. Chương 697, xuất phát phong nguyên. Cả người lập tức liền ung dung thật nhiều, không thể không nói, cái này tẩy tủy thánh đan không hổ là thần cấp đan dược, công hiệu thật đúng là hiệu quả nhanh chóng, hơn nữa đối với giúp mình cũng là cực lớn. Như vậy bà bối, bất quá toàn bộ cổ thánh châu bên trong, cũng chỉ có cổ thánh tông bên trong có một tên thánh cấp luyện đan sư có thể luyện chế thần cấp đan dược, mà cái này tẩy tủy thánh đan càng bởi vì luyện chế cực kỳ khó khăn, lại thêm cần thiết thiên tài địa bảo lại rất đắt đỏ, vì lẽ đó, chỉ có thánh tử mới có tư cách phục dụng. Cũng coi như là thành công thể nghiệm một trận thánh tử cảm giác, dòng dã dùng 2 ngày thời gian, Tiêu Trần mới đưa tẩy tủy thánh đan dược hiệu cho tiêu hóa xong tất. Cùng lúc đó, chứng đạo cảnh tiểu thành tu vi cũng là tại cái này 2 ngày thời gian bên trong triệt để vững chắc. Cũng không biết có phải hay không tẩy tủy thánh đan nguyên nhân, lần này đột phá chứng đạo cảnh tiểu thành, không có chút nào phía trước như thế vừa mới đột phá cảnh giới phù phiếm khí tức, tương phản. Vừa đột phá, Tiêu Trần khí tức liền 10 phần dày đặc nồng hậu dày đặc, căn bản liền không giống như là một cái vừa mới đột phá người. Ở trong đó đương nhiên là có tẩy tủy thánh đan công hiệu, nhưng mà Tiêu Trần tại chứng đạo cảnh vào cửa cũng dừng lại thời gian 2 năm, căn cơ có thể nói là vô cùng vững chắc, cả hai kết hợp, vì lẽ đó Tiêu Trần mới có thể tại nhanh như vậy thời gian bên trong, liền vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới. Tu vi cảnh giới triệt để vững chắc, tẩy tủy thánh đan dược hiệu cũng là được thành công luyện hóa hoàn toàn, thư thư phục phục tẩy sạch toàn thân, đi qua tẩy tủy thánh đan tẩy tinh phạt tủy về sau, Tiêu Trần cả người cũng đều là biến tinh thần không ít. Tại trấn phong thành bên trong lại nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần cũng là chuẩn bị lên đường đi phong nguyên, vì luyện hóa tẩy tủy thánh đan lại chỉ hoãn 3 ngày thời gian. 3 ngày qua, Trấn phong thành khôi phục như lúc ban đầu, toàn thành giới nghiêm cũng đã giải trừ, đồng thời, các đại tông môn đệ tử cùng võ giả cũng là lần lượt rời đi. Tiêu Trần chỗ ở trong tiểu viện, Thiên Phong Thánh Tông đệ tử cơ hồ cũng đã trở về, chỉ còn lại vài tên phổ thông đệ tử còn ở nơi này. Cùng mấy người đơn giản cáo biệt, Tiêu Trần chính là khởi hành hướng về phong nguyên chạy đi. Lần này đi tới cửa thành, không có ai tiếp tục ngăn cản Tiêu Trần. Rất thuận lợi liền ra khỏi thành. Rời đi trấn phong thành, lại tiếp tục tân tấn 50-60 dặm liền có thể tiến vào phong nguyên bên ngoài, cũng không gấp gáp đi đường. Dọc theo con đường này Tiêu Trần cũng nhìn thấy những người khác đi phong nguyên. Cái này phong nguyên tuy nói là thiên hà đại lục tứ đại tử địa một trong, bất quá trong đó cũng là chất chứa không ít cơ duyên. Vì lẽ đó, đi phong nguyên tìm tòi người, tuy không lên nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải là không có. Chỉ bất quá, dưới tình huống bình thường tiến vào phong nguyên rèn luyện người, phần lớn đều sẽ lựa chọn kết bạn mà đi, trừ phi là những cái kia thực lực đặc biệt mạnh mẽ người, nếu không sẽ rất ít có người lựa chọn đơn độc hành động. Tổng tới nói, phong nguyên bên trong nguy hiểm chủ yếu đến từ 2 cái phương diện, một cái chính là cái kia không ngừng xâm nhập phong nguyên kình phong. Đây cũng là phong nguyên nguy hiểm nhất một cái nguyên nhân. Không có hắc giáp phù, nhân loại võ giả căn bản liền không khả năng tiến vào phong nguyên, mà trừ những cái này lăng lệ kình phong bên ngoài, cái thứ 2 nguy hiểm dĩ nhiên chính là những cái kia phong quỷ. Hắc giáp phù trên người Tiêu Trần tổng cộng có 6 tấm, nguyên bản Thiên Phong Thánh giả cho mình 3 tấm, sau đó Cổ Thánh Tông lại ban thưởng cho mình 3 tấm. 6 tấm hắc giáp phù. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, hẳn là hoàn toàn đủ. Hơn nữa, trừ 6 tấm hắc giáp phù bên ngoài, trên người Tiêu Trần còn có không ít phòng ngự tính linh bảo. Những thứ này linh bảo cũng có thể đưa đến ngăn cản phong nguyên kình phong tác dụng. Đương nhiên, nhiều nhất chỉ là bên ngoài. Một khi xâm nhập phong nguyên về sau, Tiêu Trần hay là muốn nương nhờ hắc giáp phù. Dọc đường tiến lên, 50-60 dặm cách đối với Tiêu Trần tới nói cũng không tính quá xa. Rất nhanh, Tiêu Trần đã xa xa có thể nhìn thấy phong nguyên bên ngoài khu vực. Phảng phất như là bị bao phủ tại một tòa trong kết giới. Rất đột ngột, một ngọn gió tường liền đem phong nguyên cùng ngoại giới cho khu ngăn cách tới. Cách phong nguyên càng ngày càng gần, đồng thời, Tiêu Trần cũng có thể nhìn thấy, chung quanh cũng là lục tục ngo ngoe xuất hiện mấy cái đi phong nguyên rèn luyện tiểu đội. Những thứ này tiểu đội người có lẽ là cùng một cái tông môn đệ tử, có lẽ là biết nhau tán tu, bọn họ tại phong nguyên bên ngoài hạ trại, chuẩn bị tiến vào phong nguyên sự tình. So sánh với những sự rèn luyện này tiểu đội, Tiêu Trần tự nhiên là không có phiền toái như vậy, lấy ra phòng ngự tính linh bảo kích hoạt về sau, Tiêu Trần thẳng chính là tiến vào phong nguyên bên trong. Tại phong nguyên bên ngoài, không cần sử dụng hắc giáp phù, bằng vào phòng ngự tính linh bảo cũng đã đầy đủ. Đây là Tiêu Thánh nói cho Tiêu Trần, dù sao sau tấm hắc giáp phù tại người, bắt đầu không ít, nhưng cũng muốn phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh a. Xuyên qua phong tường, Tiêu Trần xem như thành công tiến vào phong nguyên bên trong. Trong lúc nhất thời, bên tai cái kia không ngừng truyền đến phong thanh, cùng với rõ ràng có thể cảm thấy cái kia từng đạo giống như lưới dao đồng dạng cuồng phong theo bên cạnh thổi qua, vô cùng hiện lộ rõ ràng phong nguyên khủng bố. Tại toàn bộ thiên hà đại lục, chỉ có phong quỷ nhất tộc mới có thể trong phong nguyên không bị hạn chế sinh hoạt, chủng tộc khác, bất luận là nhân loại vẫn là yêu thú, đều nhất định muốn mượn nhờ bảo vật hay là phù triện mới có thể ngăn cản phong nguyên cuồng phong. Đương nhiên, đến thánh cảnh là có thể bằng vào tự thân sức mạnh để ngăn cản phong nguyên kinh phong, bất quá đó cũng không phải kế lâu dài, dù sao luôn có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Quan sát bốn phía chung quanh hết thảy, đập vào mắt chỗ hoàn toàn là không có một ngọn cỏ, chỉ có cái kia quanh năm không dứt khủng bố kinh phong không ngừng quét mà qua. Chính là bởi vì phong nguyên bên trong quanh năm đều bị khủng bố cuồng phong bao phủ, vì lẽ đó phong nguyên hoang vu đến cực điểm. Trên mặt đất trụi lủi, đừng nói là cây cối, liền liền một quặng cỏ cũng không có. Ngẫm lại cũng thế, liền liền bán thánh cường giả đều khó mà ngăn cản cuồng phong, những cây cối kia cùng cỏ dại lại làm sao có thể sinh tồn. Lao tổ, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Lần này đi phong nguyên, vì chính là tìm kiếm thiên linh chỉ, vì lẽ đó Tiêu Trần tự nhiên muốn hỏi thăm Tiêu Thánh. Cái này phong nguyên bên trong rộng lớn vô ngần, nếu là không có một cái chính xác phương hướng, muốn tìm được thiên linh chỉ hiển nhiên cũng là cực kỳ không dễ. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Tiêu Thánh cũng là thẳng hồi đáp. Hướng đông, xâm nhập phong nguyên nội địa. Thiên linh chỉ cũng không tại phong nguyên bên ngoài, mà là tại vùng đất trung ương. Nghe vậy, Tiêu Trần đồng thời không do dự, hướng về phía đông chính là cất bước chạy đi. Nguyên bản còn dự định lăng không phi hành đâu, có điều, Tiêu Trần tại nếm thử một lần về sau liền trong nháy mắt từ bỏ, cái này phong nguyên bên trong kình phong, càng lên cao, cái kia uy lực cũng liền càng lớn. Theo lý thuyết, phong nguyên bên trong mặc dù không cấm phi hành, nhưng mà không có ai sẽ ngốc đến trong phong nguyên phi hành đi đường, bởi vì bên trên bầu trời kình phong, so sánh với trên lục địa, đơn giản muốn cường thịnh không biết bao nhiêu. Dù là có hắc giáp phủ đều khó mà chống cự. Không cách nào lăng không phi hành, như vậy tự nhiên là chỉ có thể lựa chọn đi bộ, dọc đường hướng về phía đông bước đi. Cái này phong nguyên bên trong cuồng phong che khuất bầu trời, trong đó cũng căn bản liền không có ban ngày đêm tối, cho nên đối với thời gian quan đọc, tại cái này phong nguyên bên trong là cực kỳ mơ hồ. Cũng không biết đi lâu, bốn phía cái kia vẫn đã hình thành thì không thay đổi cảnh tượng. Lúc này đột nhiên phát sinh thay đổi, tại Tiêu Trần phía trước, một gốc cực kỳ phổ thông cỏ dại thế mà tại đung đưa trong gió. Chương 698, ý cỏ. Tại cái này đầy trời đều bị lăng lệ cuồng phong bao phủ phong nguyên bên trong thế mà lại có một gốc cỏ dại tồn tại. Hơn nữa, cái này gốc cỏ dại tại cái kia gió lớn nào ạt xuống, cũng không nhận được tổn thương chút nào, vẫn như cũ một mực sinh mọc trên mặt đất. Một màn này hiển nhiên là kích thích Tiêu Trần hiếu kỳ, nói đùa, cái này phong nguyên bên trong cuồng phong thế nhưng là liền võ giả đều ngăn cản không nổi, chỉ là nhất tộc cỏ dại, nó sao có thể tại như vậy cuồng phong gào thét phong nguyên bên trong được sinh tồn. Đổi lại phổ thông cây cối, hoặc đừng nói là cây cối, liền liền một tòa núi lớn e rằng đều muốn bị phong nguyên bên trong cuồng phong cho ma diệt thành bụi phấn, mà cái này gốc cỏ dại lại là sống sót. Trong lòng hiếu kỳ, cùng lúc đó, Tiêu Thánh thanh âm cũng là tại Tiêu Trần trong đầu vang lên. À, đây là ý cỏ, tiểu tử, cái này có thể là đồ tốt ta. Tiêu Trần cũng không biết ý cỏ là cái gì, bất quá rất nhanh, Tiêu Thánh chính là mở miệng giải thích. Ý cỏ là một loại rất chân quý bảo bối, số lượng không nhiều, nhưng mà bất kỳ cái nào võ giả đối với ý cỏ vậy cũng là đỏ mắt vô cùng, không vì cái gì khác, cũng bởi vì ý cỏ có thể trợ giúp võ giả tu luyện ý cảnh chi lực. Bất luận là kiếm ý, đao ý vẫn là thương ý, ý cỏ đều có thể trợ giúp võ giả tu luyện ý cảnh chi lực. Nghe Tiêu Thánh giải thích, Tiêu Trần trong mắt cũng là hiện lên một vệt màu nhiệt huyết. Ý cảnh chi lực có bao nhiêu khó đột phá, điểm này Tiêu Trần thế nhưng là có bản thân tự cảm nhận. Theo lĩnh ngộ kiếm ý đến nay, Tiêu Trần kiếm ý cũng vẹn vẹn chỉ đánh tới cảnh giới tiểu thành, có thể thấy được ý cảnh chi lực đột phá có khó khăn dường nào. Đem ý có tác dụng kỹ càng nói cho Tiêu Trần, cuối cùng, Tiêu Thánh cũng là mở miệng cảm thán nói, không có nghĩ tới đây thế mà lại còn có ý định có tồn tại, tiểu tử. Còn không mau thu lấy cái này gốc ý cỏ. Ý cỏ chân quý, lại sẽ chỉ ở hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt chỗ mới có thể xuất hiện. Toàn bộ thiên hà đại lục chỉ có 4 cái địa phương từng xuất hiện ý cỏ, mà cái này 4 cái địa phương, chính là thiên hà đại lục tứ đại tử địa. Muốn hỏi thiên hà đại lục địa phương nào hoàn cảnh đều là khắc nghiệt, cái kia không thể nghi ngờ chính là tứ đại tử địa. Mà cái này tứ đại tử địa cũng chính là ý cỏ tốt nhất sinh trưởng hoàn cảnh. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không do dự, nhanh chân đi tới cái này gốc ý cỏ trước người, nhìn như cùng cỏ dại không thể nghi ngờ. Bất quá khi Tiêu Trần tiếp cận ý cỏ về sau, lại có thể rõ ràng cảm thấy một cô ý cảnh chi lực đang không ngừng theo ý trong cỏ tản mắt ra. Ý cảnh chi lực rất huyền diệu, khó mà giải thích, có điều. Cái này ý trong có chỗ tản mát ra ý cảnh chi lực, lại là không đợi mảy may thuộc tính. Chính vì vậy, bất luận lĩnh ngộ cái kia ý cảnh chi lực võ giả, đều có thể thông qua ý cỏ tu luyện. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, không làm do dự, Tiêu Trần một trận liền đem cái này gốc ý cỏ cho rút ra, mà cũng liền tại Tiêu Trần vừa mới đem cái này gốc ý cỏ nắm trong tay thời điểm, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên truyền đến. Tiểu tử, cái này gốc ý cỏ là ta, để nó xuống, lan. Thanh âm rất là cuồng vọng, nghe vậy, Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, liền thấy 6 tên nhân loại võ giả nhanh chân theo trong cuồng phong đi ra, một người cầm đầu, là một tên sắc mặt tái nhợt, nhưng xin lại hết sức cuồng ngạo thanh niên. Trong phong nguyên, nhân loại võ giả năng lực nhận biết sẽ bị trên phạm vi lớn giảm xuống. Đây cũng là bởi vì phong nguyên bên trong những thứ này điên cuồng phong nguyên nhân, vì lẽ đó, Tiêu Trần từ đầu đến cuối cũng không có phát giác mấy người kia tồn tại. Nhìn xem mấy người nhanh chân đi tới trước người mình, Tiêu Trần ánh mắt đảo qua 6 người, cuối cùng dừng lại tại đầu lĩnh người thanh này nằm trên thân. Vấn đạo cảnh đại viên mãn, thanh niên này tu vi hiển nhiên là không bị Tiêu Trần nhìn ở trong mắt, bất quá nhìn hắn bộ dáng. Hẳn là một gia tộc lớn nào đó tử đệ đi. Đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, thanh niên lại căn bản không tại để ý, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Tiêu Trần trên tay cái này gốc ý cỏ, trong mắt có một vẻ khó mà che giấu nồng nhiệt chi ý. Ý cỏ a, không nghĩ tới lần này tiến vào phong nguyên rèn luyện lại có may mắn được đến một gốc ý cỏ, phải biết, ý cỏ rất chân quý, hơn nữa, theo những năm này không ngừng có người tiến vào phong nguyên rèn luyện, cái này phong nguyên bên ngoài ý cỏ cơ hồ cũng đã tuyệt tích, bây giờ còn có thể gặp phải một gốc, đây quả thực có thể nói là vận khí bạo tăng. Trong lòng sớm đã là đem cái này gốc ý cỏ xem như là chính mình đồ vật, đến nỗi Tiêu Trần, thanh niên căn bản liền không quan tâm. Thanh niên tên là Đường Thiên Bảo, là Trấn Phong Thành một trong tam đại gia tộc Đường gia thiếu chủ. Cái này Đường gia tại trấn trong phong thành thế lực rất lớn, đồng thời, Đường gia lão tổ thế nhưng là hàng thật giá thật bán thánh cường giả. Lại thêm, Đường gia cùng trấn phong thành phủ thành chủ từ trước đến nay giao hảo, vì lẽ đó, tại trấn phong thành bên trong, hiếm khi sẽ có người đi trêu chọc Đường gia, liền liền các đại thánh tông đệ tử tại đối mặt người Đường gia thời điểm, đều sẽ không thái quá làm càn. Chính là bởi vì Đường Gia tại trấn trong phong thành vị trí, dẫn đến Đường Thiên Bảo tính cách nắng gắt tương ngạnh, lần này bởi vì phong quỷ tập kích vừa mới kết thúc, Đường Thiên Bảo phụ thân, cũng chính là Đường Gia đương đại gia chủ cảm thấy phong nguyên bên trong tính nguy hiểm giảm mạnh, cho nên tiện an bài Đường Thiên Bảo tiến vào phong nguyên rèn luyện. Nguyên bản đã là trong phong nguyên rèn luyện mấy ngày, Đường Thiên Bảo lại không có cái gì quá lớn thu hoạch, lúc này gặp đến cái này gốc ý cỏ, cái kia có thể nào không hưng phấn, không kích động. Lúc trước liền dò xét qua Tiêu Trần, gặp Tiêu Trần cũng không có mặc cái gì thánh tông đệ tử trang phục, Đường Thiên Bảo trong lòng càng không có chút nào lo lắng, chỉ đem Tiêu Trần xem như là một cái vận khí tốt hơn tán tu a. Ánh mắt dừng lại để ý cỏ phía trên hồi lâu, cuối cùng, Đường Thiên Bảo ánh mắt mới rốt cục lên rơi xuống trên người Tiêu Trần, sắc mặt vô cùng cuồng ngạo nói ra. Ý cỏ phương hướng, ngươi có thể lăn. Nghe Đường Thiên Bảo lời này, Tiêu Trần cười lạnh nói, cái này gốc ý cỏ là ta phát hiện ra trước đi, mọi thứ hẳn là có tới trước tới sau không phải sao. Dọc đường theo thiên thần đại lục đi tới. Tiêu Trần đã sớm không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu quỷ, mặc dù còn rất trẻ, nhưng Tiêu Trần đã hoàn toàn có thể nói là lao giang hồ. Vì lẽ đó, đối với Đường Thiên Bảo đang suy nghĩ gì, Tiêu Trần nhất thanh nhị sở, đơn giản chính là muốn trắng trợn cướp đoạt ý cỏ nha. Chỉ bất quá, Đường Thiên Bảo nghĩ đến không khỏi cũng quá đơn giản, đã cũng đã rơi xuống trên tay mình, Tiêu Trần như thế nào lại ngoan ngoãn giao ra cái này gốc ý cỏ đây. Hơn nữa, Đường Thiên Bảo một phương mặc dù có 6 người, bất quá trong đó Đường Thiên Bảo tu vi chỉ có vấn đạo cảnh đại viên mãn, trong mắt Tiêu Trần cùng sâu kiến không thể nghi ngờ. Mà 5 người khác, 4 người tu vi tại chứng đạo cảnh đại thành, 1 người tu vi tại chứng đạo cảnh đại viên mãn, thực lực thế này, đối với Tiêu Trần tới nói còn không tính là không thể địch, đã như thế. Tiêu Trần tự nhiên càng thêm không thể lại giao ra cái này gốc ý cỏ. Nghe Tiêu Trần lời này, Đường Thiên Bảo trong mắt lập tức hiện lên một vẻ sắc ý, ngữ khí băng lãnh nói ra, không giao. Tiểu tử, ngươi là muốn chết sao? Nơi này là tại Phong Nguyên, coi như ngươi chết, cũng không có ai sẽ biết. Đường Thiên Bảo trong lời nói tràn ngập nồng đậm uy hiếp hương vị, nghe vậy, Tiêu Trần thì là không thèm để ý chút nào mỉm cười nói. Nói là, nơi này là tại Phong Nguyên, chết cũng không ai sẽ biết, vì lẽ đó, ngươi xác định ngươi muốn động thủ trắng trợn cướp đoạt. Chương 699, xâm nhập Phong Nguyên. Trấn Phong Thành một trong tam đại gia tộc Đường gia, thân phận như vậy đối với võ giả bình thường tới nói thật là không thể trêu chọc, bất quá đối với Tiêu Trần nhà, vậy liền không có cái gì quá nhiều tác dụng, càng thêm không thể lại để Tiêu Trần kiên kỵ. Đi tới thiên hà đại lục cũng mau qua tới 10 năm, Tiêu Trần theo ban đầu một cái không có chút nào căn cơ khách bên ngoài, lúc này cũng dần dần trưởng thành, tại thiên hà đại lục, tại cổ Thánh Châu, cũng có chính mình hậu trường. Cái này Đường ra bên trong mạnh nhất cũng bất quá chỉ là bàn thánh, coi như bọn họ nắm giữ không chỉ một vị bàn thánh, nhưng là cùng Thiên Phong Thánh Tông so sánh, Đường ra lại coi là gì chứ? Mà Tiêu Trần chính là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, đương nhiên sẽ không e ngại Đường gia, coi như không nói Thiên Phong Thánh Tông. Lúc này Tiêu Trần đã là bị cổ Thánh Tông một vài đại nhân vật chú ý, như vậy, Đường gia dám động Tiêu Trần sao? Có hoàn toàn nghiền ép Đường gia thân phận bối cảnh, vì lẽ đó Tiêu Trần đối mặt Đường Thiên Bảo uy hiếp, có thể nói là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đương nhiên, Đường Thiên Bảo tự nhiên là không biết Tiêu Trần thân phận, nếu không thì, hắn lại làm sao lại tới trêu chọc Tiêu Trần đâu, dù sao hắn cũng không phải liếc. Ngu ngốc, không có ý định cùng Đường Thiên Bảo lên cái gì xung đột, bất quá nghe Tiêu Trần lời này, Đường Thiên Bảo lại là lửa giận thiêu đốt, gia hỏa này thế mà còn dám trái lại uy hiếp chính mình. Thân tình trên mặt càng ngày càng âm u lạnh lẽo, đối với cái này, Tiêu Trần không có để ý. Từ Tốn nói, ta không có ý định cùng các ngươi tranh đấu, bất quá cái này gốc ý cỏ là ta phát hiện ra trước, nên là ta hết thảy. Không có cùng Đường Thiên Bảo tranh đấu ý tứ, đương nhiên, muốn giao ra ý cỏ hiển nhiên cũng là không thể nào. Dứt lời, Tiêu Trần cầm trong tay ý cỏ thu vào trong nạp giới, sau đó quay người chính là chuẩn bị rời đi. Nhỏ như vậy sự tình, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không nhớ ở trong lòng, cũng không có khả năng sau đó đi tìm đường ra phiền phức. Đang chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này, Đường Thiên Bảo đã là phẫn nộ mở miệng nói, muốn đi, nằm mơ giữa ban ngày đi, động thủ cho ta, giết chết tiểu tử này. Chết để là lửa giận thiêu đốt, nghe vậy, đã quay người Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ thở dài, không muốn đi đắc tội đường ra, đây cũng không phải sợ, mà là bởi vì phiền phức, nhưng mà cái này Đường Thiên Bảo hết lần này tới lần khác muốn chính mình đưa tới cửa muốn chết, vậy liền không có cách. Tiêu Trần đã là liên tục nhượng bộ, có thể Đường Thiên Bảo vẫn là không biết sống chết lựa chọn động thủ. Nghe Đường Thiên Bảo lời này, sau người năm tên đường ra hộ vệ cũng là trước tiên ngăn lại Tiêu Trần đường đi, năm người đem Tiêu Trần cho một mực vây lại. Cái này năm tên hộ vệ cũng không phải là đường phủ hộ vệ, mà là Đường Thiên Bảo cận vệ, có thể nói là Đường Thiên Bảo tâm phúc, ngày bình thường đi theo Đường Thiên Bảo chính là Diêu Võ Dương Oai. Lúc này nghe Đường Thiên Bảo lên tiếng, bọn họ tự nhiên là nói gì nghe nấy. Năm tên hộ vệ động thủ, cầm đầu người chứng đạo cảnh này đại viên mãn tu vi hộ vệ lạnh giọng cười nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết ta, thiếu gia nhà ta có ý định tha cho ngươi một mạng, có thể ngươi thế mà không biết sống chết, vậy cũng chỉ có thật xin lỗi, nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai thông minh một chút, không nên đắc tội ngươi đắc tội không nổi người. Đầu linh tên hộ vệ này nghiễm nhiên một bộ chó săn bộ dáng, nghe hắn lời này, Tiêu Trần cũng là khẽ thở dài một cái đạo, đúng vậy à, kiếp sau đầu thai thông minh một chút, không nên đắc tội ngươi đắc tội không nổi người. Tiêu Trần lặp lại tên hộ vệ này đầu lĩnh lời nói, mà hiển nhiên, những người này đồng thời không có lĩnh ngộ Tiêu Trần trong lời nói ý tứ, còn tưởng rằng Tiêu Trần là chịu thua đâu, có điều, còn không đợi bọn họ cao hứng. Tiêu Trần trên tay nạp giới chính là một tia sáng hiện lên, Mặc Long kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, đối một người hộ vệ trong đó chính là một kiếm chém ra. Phương Thiên kiếm ảnh thẳng thi triển, cái kia khắp thiên kiếm hết, lúc này liền là đem tên hộ vệ này cho xé rách thành mảnh vỡ. Cái này năm tên hộ vệ tu vi mặc dù đều là so với Tiêu Trần cao hơn, nhưng mà luận chiến lực, bọn họ lại làm sao có thể cùng Tiêu Trần so sánh đâu. Tiêu Trần bây giờ là chứng đạo cảnh Tiêu Trần, nhưng mà không chút nào khoa trương nói, Tiêu Trần trong chứng đạo cảnh, đã là vô địch tồn tại, đối diện với mấy cái này phổ thông chứng đạo cảnh tu vi võ giả, cái kia càng giống như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Một kiếm liền chém giết một gã hộ vệ, thấy thế, còn lại bốn người thẳng liền ngây người, bọn họ không ai từng nghĩ tới, Tiêu Trần lại dám trước tiên động thủ giết người. Chỉ bất quá, Tiêu Trần hiển nhiên không có cho bốn người này quá nhiều suy xét thời gian, một kiếm đánh chết một người về sau, Tiêu Trần không ngừng lại, dưới chân từng bước đi đến, lại lần nữa hướng về một tên khác hộ vệ công tới. Vẫn như cũ là một kiếm, kiếm phong xét qua, cái kia lăng lệ kiếm ý để tên hộ vệ này căn bản liền không có phản ứng chút nào thời gian, chính là bị Tiêu Trần một kiếm chém giết. Lại lần nữa chém giết một người, cho đến lúc này, mọi người mới hoảng, bất quá hết thể hiển nhiên đều mượn. Không có quá lãng phí lực, trừ đánh giết đầu lĩnh người chứng đạo cảnh kia đại viên mãn tu vi hộ vệ đầu lĩnh lúc, lãng phí một chút tinh lực bên ngoài, những người còn lại đều là bị Tiêu Trần một kiếm chém giết. Trước sau bất quá ngắn ngủi trăm thở không đến lúc đó gian, Đường Thiên Bảo năm tên hộ vệ chính là bị Tiêu Trần cho chém giết hầu như không còn, thấy cảnh này. Đường Thiên Bảo trực tiếp là dọa sợ. Sắc mặt đại biến, nhìn xem Tiêu Trần quay người, Đường Thiên Bảo không ngừng lui về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ nói ra. Ngươi muốn làm gì? Ta là Đường gia thiếu chủ, giết ta, Đường gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi. Không nghĩ tới Tiêu Trần thực lực cư nhiên như thế mạnh, năm tên hộ vệ bất quá trong khoảnh khắc chính là bị chém giết hầu như không còn, triệt để sợ hãi Đường Thiên Bảo. Lúc này căn bản liền không sinh ra mảy may cùng Tiêu Trần động thủ suy nghĩ, chỉ có thể dùng thân phận của mình tới uy hiếp Tiêu Trần. Chỉ bất quá, Đường Thiên Bảo hiển nhiên là lại vờ ngớ ngẩn, đã cũng dám giết người, Tiêu Trần như thế nào lại để ý Đường Thiên Bảo thân phận, mặc dù tại Đường Thiên Bảo nói ra chính mình là Đường gia thiếu chủ thời điểm, Tiêu Trần thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh chính là khôi phục bình thường. Đọc truyện tại Đường gia thiếu chủ, không có ý tứ, thân phận này còn chưa đủ lấy để ngươi mạng sống. Chậm rãi đi tới Đường Thiên Bảo trước mặt, Tiêu Trần từ tốn nói, dứt lời, không chút do dự, Tiêu Trần một kiếm chính là đánh bay Đường Thiên Bảo đầu. Chém giết Đường Thiên Bảo, Tiêu Trần lại vơ vét mọi người một cái trên thân nạp giới, đồng thời không có phát giác vật gì tốt, duy nhất cũng chính là Đường Thiên Bảo trên người có một trương hắc giáp phù. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên hài lòng nhận lấy. Đối với Tiêu Trần tới nói, Đường Thiên Bảo chẳng qua là một cái nho nhỏ nhạc đệm, giết cũng liền giết, lại lần nữa lên đường, cũng liền tại Tiêu Trần tiếp tục hướng về phong nguyên khu vực trung tâm hứng thú thời điểm. Lúc này ở phong nguyên một chỗ phong quỷ trong thôn xóm, một đầu thánh huyết phong mặt quỷ biểu lộ lánh sắc nói ra. Những nhân loại này thật là đáng chết, lại dám lớn như thế quy mô tiến vào phong nguyên, chẳng lẽ bọn họ tưởng là phong quỷ tập kích vừa mới qua đi. Cái này phong nguyên bên trong liền lại không nguy hiểm không? Đầu này thánh huyết phong quỷ lạnh giọng nói ra, nếu là Tiêu Trần tại cái này, chắc chắn sẽ nhận ra đầu này thánh huyết phong quỷ, bởi vì hắn thật là hồi đó đi theo Ô Hoàn Tiến đánh trấn phong thành thánh huyết phong quỷ một trong, hồi đó hắn tựa như là cùng Lưu Thiên Minh giao chiến tới. Chương 700, nguy hiểm đột kích. Phong quỷ là duy nhất có thể lấy trong phong nguyên sinh tồn sinh vật, mà bọn họ trong phong nguyên chỗ ở, bình thường đều là kiến trúc tại dưới nền đất, bởi vì chỉ có trong lòng đất, mới có thể khỏi bị cuồng phong xâm nhập. Tuy phong quỷ nhất tộc cũng không e ngại phong nguyên bên trong cuồng phong, nhưng mà, những cái kia chỗ ở nếu là kiến tạo trên mặt đất hiển nhiên là không thể nào, bởi vì trong khoảnh khắc, cái này phong nguyên cuồng phong liền sẽ đem hắn xé nát thành tàn bã. Vì lẽ đó, phong quỷ thôn xóm cơ bản đều là dưới đất, mặt mũi địa đạo, từng cái giống như sơn động đồng dạng gian phòng, như vậy tạo dựng ra phong quỷ chỗ cư trú. Lúc này ở tòa này phong lạc bên trong, đầu này thánh huyết phong quỷ bởi vì nhân loại quy mô tiến vào mà tức giận không thôi. Lần này phong quỷ tập kích bị đánh lui, không ít người cũng là cảm thấy phong nguyên bên trong nguy hiểm hạ xuống rất nhiều, vì lẽ đó, rất nhiều người đều là kết bạn tiến vào phong nguyên bên trong rèn luyện. Trải qua này đại bại, phong quỷ nhất tộc cũng thật là cần an ổn một đoạn thời gian, chỉ bất quá, trong lòng tức giận để đầu này thánh huyết phong quỷ làm ra một cái quyết định, cái kia chính là tập kích những thứ này tiến vào phong nguyên nhân loại. Làm thánh huyết phong quỷ, hắn tại phương này phong quỷ trong bộ lạc vị trí hiển nhiên không thấp, trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, đầu này thánh huyết phong quỷ hùng dữ nói ra. Nhân loại! Các ngươi tưởng là phong nguyên bây giờ liền an toàn nha, lần này ta nhất định phải để các ngươi những thứ này tiến vào phong nguyên nhân loại toàn bộ chết trong phong nguyên. Nói, đầu này phong quỷ chính là hạ đạt tập kích phong nguyên bên trong nhân loại võ giả truyền lệnh, nguyên bản mới vừa vặn kết thúc một hồi đại chiến phong quỷ nhóm nhóm, lúc này lại lần nữa xuất động, chỉ bất quá, so sánh với phong quỷ tập kích, lần này phong quỷ nhóm số lượng hiển nhiên là muốn ít rất nhiều. Bất quá cũng tuyệt đối không phải tiến vào phong nguyên nhân loại đủ khả năng chống cự. Không ai từng nghĩ tới, hẳn là an toàn nhất thời điểm, phong quỷ nhóm nhóm lại bày ra tập kích, đồng thời, vẫn là từ một đầu thánh huyết phong quỷ dẫn đội. Đối với phong quỷ nhóm động tác Tiêu Trần đồng thời không biết, lúc này Tiêu Trần, tại trải qua mấy ngày nữa đi đường về sau, đã dần dần xâm nhập phong nguyên chỗ sâu, mà một đường đi qua, Tiêu Trần thu hoạch cũng là không rẻ. Trên đường đi gặp phải không ít thiên tài địa bảo, thậm chí còn lại tìm đến một gốc ý cỏ. Ý cỏ chân quý Tiêu Trần đã biết, vì lẽ đó, có thể có được hai gốc ý cỏ Tiêu Trần là rất vui vẻ, bất quá bất đắc dĩ. Cái này ý cỏ số lượng quá ít rất khó gặp phải, cái này không khỏi để Tiêu Trần có chút thất vọng. Nhưng dựa theo Tiêu Thánh nói tới nói, cái này bên ngoài khu vực ý cỏ chắc chắn là cơ hồ muốn tuyệt tích. Dù sao ngày mai cũng có nhân loại võ giả đi phong nguyên rèn luyện, đối với ý cỏ loại bảo vật này, có ai sẽ bỏ qua. Bất quá theo không ngừng xâm nhập, chờ đến phong nguyên khu vực trung tâm về sau, nơi nào ít ai lui tới, đã như thế, Tiêu Trần Nhược Tư vận khí tốt lời nói, có lẽ sẽ có không nhỏ thu hoạch. Nghe Tiêu Thánh lời nói này, Tiêu Trần tâm tình thật là tốt một chút. Đúng vậy à, cái này bên ngoài khu vực cơ hồ đều bị nhân loại võ giả cho vơ vét sạch sẽ. Bất quá khu vực trung tâm, lại tươi ít có nhân loại võ giả đi vào qua, ở trong đó, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Đầy cõi lòng chờ mong hướng phong nguyên khu vực trung tâm chạy đi, theo càng đi vào sâu bên trong, phong nguyên bên trong kình phong cũng là càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, Tiêu Trần đã không thể không sử dụng hắc giáp phù, bởi vì chỉ dựa vào những cái kia phòng ngự tính bảo vật đã là không đủ để đối kháng nơi này kình phong. Bất quá còn tốt, trên người Tiêu Trần dòng dã có 7 cái hắc giáp phù, trong thời gian ngắn ngược lại cũng không sợ hắc giáp phù hội dùng hết. Tại hắc giáp phù bảo vệ dưới, Tiêu Trần không tại e ngại phong nguyên bên trong kình phong, làm thánh cấp phù triện, hắc giáp phù hoàn toàn chính là phong nguyên khắc tinh, nếu không phải là hắc giáp phù cực kỳ khó mà luyện chế, lại thêm giá cả lại cực kỳ đắt đỏ, nếu không thì cái này phong nguyên đối với nhân loại võ giả tới nói có lẽ cũng liền không tính là gì từ địa. Ngẫm lại, liền liền thân vì đường gia thiếu chủ đường thiên bảo trên thân đều chỉ có một chương hắc giáp phù, có thể thấy được cái này hắc giáp phù chân quý, cũng chính là bởi vì vậy rất nhiều thân phận võ giả bình thường, căn bản không tại năng lực nắm giữ hắc giáp phù, mà bọn họ đi phong nguyên, cũng chỉ có thể nương nhờ một chút phòng ngự tính bảo vật. Tại phong nguyên bên ngoài du lịch, như vậy, phong nguyên chỗ sâu mới vẫn ít ai lui tới. Có hắc giáp phù bảo hộ, Tiêu Trần dọc đường hướng phong nguyên chỗ sâu thẳng tiến, bất quá dạng này bình tĩnh lại không có duy trì quá dài thời gian. Một ngày sau đó, Tiêu Trần gặp gỡ phong quỷ nhóm tập kích. Trên 100 đầu phong quỷ cùng Tiêu Trần đối diện chạm vào nhau, những cái này phong quỷ đều là cấp thấp nhất phong quỷ, linh trí cơ hồ bằng không. Vừa thấy được Tiêu Trần, bọn này phong quỷ chính là gầm thét xông lên. Tiến vào phong nguyên đã có kém không nhiều thời gian 10 ngày, đây là Tiêu Trần lần thứ nhất gặp gỡ phong quỷ nhóm, bất quá vẹn vẹn chỉ là 100 đầu phổ thông phong quỷ, đôi này Tiêu Trần tới nói đồng thời không có nguy hiểm gì. Mặc long kiếm ra khỏi vỏ, rất nhẹ nhàng Tiêu Trần liền đem bọn này chừng 100 đầu phong quỷ chém giết hầu như không còn. Phổ thông phong quỷ thực lực cũng không tính cường, chỉ có đến phong quỷ vương, phong quỷ thánh vương, cùng với thánh huyết phong quỷ cấp độ này, phong quỷ mới có thể phát sinh chất biến, nếu không thì, phổ thông phong quỷ cơ hồ liền tương đương tại cường tráng một chút dã thú. Chém giết bọn này phong quỷ, Tiêu Trần đồng thời không có quá mức để ý, tiếp tục lên đường, dù sao trong phong nguyên gặp gỡ phong quỷ đó là tại bình thường bất quá sự tình. Nhưng mà, để Tiêu Trần không nghĩ tới là, tiếp xuống trên đường đi, Tiêu Trần không ngừng gặp gỡ phong quỷ nhóm, số lượng cũng là không giống nhau. Nhiều nhất một lần, Tiêu Trần gặp gỡ một đám dòng dã từ 500 đầu phong quỷ tổ thành phong quỷ nhóm. Như vậy thường xuyên gặp phải phong quỷ nhóm, đồng thời nhìn những cái này phong quỷ nhóm tiến lên phương hướng, đều là hướng về bên ngoài khu vực phong đi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần cũng là bắt đầu hoài nghi. Dù sao theo lý mà nói, vừa mới kinh lịch phong quỷ tập kích về sau, phong nguyên bên trong phong quỷ là an tĩnh nhất thời kỳ. Tại thời kỳ này, phong quỷ nhóm cơ hồ sẽ lại không làm ra cái gì tập kích nhân loại cử động. Nhưng bây giờ, những cái này phong quỷ thật giống như dốc toàn bộ lực lượng đồng dạng, cái này khiến Tiêu Trần không thể không sinh nghi. Lao tổ, những cái này phong quỷ hành động có chút kỳ quái a. Liên tiếp gặp phải 5-6 sóng phong quỷ nhóm, Tiêu Trần nghi hoặc hỏi. Nghe lời này, Tiêu Thánh cũng là gật đầu đồng ý nói, thật là có chút kỳ quái, vẫn là cẩn thận một chút đi, gặp phải cỡ nhỏ phong quỷ nhóm ngươi còn có thể ứng phó, nhưng nếu là gặp phải hơn vạn số lượng phong quỷ nhóm vậy liền nguy hiểm. Cỡ nhỏ phong quỷ nhóm Tiêu Trần cũng không thèm để ý, nhưng cỡ lớn phong quỷ nhóm cũng không phải là nói đùa, nghe Tiêu Thánh lời này. Tiêu Trần cũng là nghiêm túc gật gật đầu, xác thực, như là đã liên tục gặp gỡ 5-6 sóng phong quỷ nhóm, vậy kế tiếp liền phải cẩn thận một chút. Sự tình có chút quỷ dị, Tiêu Trần cũng không thể không treo lên 12 phần tinh thần, bất quá đáng tiếc, đang cố ý tránh thoát mấy đợt phong quỷ nhóm về sau, Tiêu Trần đối diện đụng vào một đầu thánh huyết phong quỷ. Đầu này thánh huyết phong quỷ là đơn độc hành động, đồng thời không có cùng phong quỷ nhóm cùng một chỗ. Tiêu Trần cùng hắn đối diện chạm vào nhau, hai người đối mặt, trong lúc nhất thời, song phương đều là nhận ra thân phận đối phương. Sầm mặt lại, đầu này thánh huyết phong quỷ nhìn về phía Tiêu Trần lạnh giọng nói, nhân loại, là ngươi.